Chương 2351 xảy ra chuyện gì, làm sao sấm sét giáng xuống nơi này của chúng ta? Chỉ huy Cúc phát hiện ra điều gì đó không ổn. Dàn đồng ca có mấy trăm người, lúc này bọn họ không có an ổn luyện giọng. Lẽ nào bọn họ hát thật sự khó nghe, ngay cả ông trời nghe cũng không vô cho nên giáng sấm sét xuống, hơn nữa còn luôn giáng lâm ngay chỗ bọn họ. Đó là cái gì? Rốt cuộc đã có người chú ý tới sau lưng dàn đồng ca, xuất hiện một vòng lôi căng nứt. Có từng vòng lôi, những vòng lôi này xoắn lại từng sợi như là dây kéo, thô to, như có vài con viễn cổ cự mãng nối đầu nối đuôi nhau khiến người xem sợ mất mật. Luyện ngục, lôi long vĩ. Ở trong giữa vòng lôi, Mạc Phàm hô to một tiếng, lôi điện chi lực phóng thích quanh thân cũng không biết được tăng cường bao nhiêu lần. Điện quang chói mắt, toàn bộ khúc ngoặt hình móng ngựa như bị kéo vào lôi thần luyện ngục, tất cả bên trong đều tĩnh mịch trắng xám, thấy được thân lôi long viễn cổ khí thế ngút trời bay lên. Nhảy vào đỉnh mây, thân thể xoay chuyển, long vĩ che kín bầu trời đập xuống. Long vĩ do xương đuôi, gai, lông tạo thành, có độc như đuôi bọ cạp, càng có cường tráng như cá voi. Cứ việc thân luyện ngục lôi long chưa hoàn toàn hiển lộ, nhưng long vĩ khuấy lên đã đủ chấn động. Oành! Long vĩ chống trời kinh thiên đập xuống, đến nỗi khúc ngoặt hình móng ngựa như muốn tan nát, bờ sông bị long vĩ chia năm xẻ bảy. Mấy trăm thành viên của dàn đồng ca, cảnh cuối trong mắt bọn họ chính là lôi long vĩ từ trời xanh đánh xuống, sau đó là hồn phi phách tán. Cúc ở ngay dưới lôi long vĩ, liều mạng lấy hết sức dãy giụa, nhưng sấm sét khủng bố vẫn làm cho thân thể hắn cùng áo bành tô bị thiêu cháy. Dáng dấp chỉnh tề của hắn nhanh chóng biến mất, thay vào đó là thi thể cháy đen. Lôi long vĩ giáng lâm để cho vũ tế đàn nhiệt hà cả kinh hỗn loạn tưng bừng. Nan Mỹ có rất nhiều ma pháp sư tin vào thần, tin vào rất nhiều những thần linh khác nhau. Không ít người sau khi nhìn thấy cảnh này thì thậm chí đều lầm tưởng là thần linh nổi giận, sai khiến thần lôi long xuống phá hủy tất cả. Nhưng có một ít ma pháp sư có tu vi cao hơn, con mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào vị trí của Mạc Phàm, giống như là gặp đại địch vậy, ngay dưới khí thế kinh khủng của lôi long vĩ thì không dám manh động. Dàn đồng ca mấy trăm người, trong đội ngũ phản quân thì bọn họ có giá trị vượt xa một chiếc phong hạm, sau khi trời đất rung chuyển, toàn bộ bọn họ đã biến thành những miếng da cháy đen, chỗ ngoặt hình móng ngựa cũng bị xung kích cho khô cạn cháy đen. Gã mặc trường bào màu bạc đứng rất gần lôi long vĩ, cũng cả kinh hô hoán phòng ngự ma cụ toàn thân. Đến khi tất cả hơi bình lặng trở lại, thì hắn vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, kẻ đã chế tạo ra trận lôi diệt mạnh mẽ này. Ngươi là ai? Gã mặc trường bào màu bạc giận dữ hỏi. Ở bờ sông bên kia, Ngô Khổ cũng bị lôi long vĩ quấy rầy nhìn sang đây, sau khi thấy Mạc Phàm thì sắc mặt hắn đã thay đổi. Tại sao lại là hắn? Tại sao hắn lại có thể tìm tới được nơi này? Làm người gọi mưa trong toàn bộ kế hoạch, hướng đi của Ngô Khổ khẳng định là bảo mật nghiêm ngặt, cho dù ở đây xuất hiện một thác nước lộn ngược, thì không có nghĩa trưởng giáo Ngô Khổ hắn ở đây. Từ ánh mắt của Mạc Phàm thì Ngô Khổ biết người này tới vì mình. Trưởng giáo, Khôi Bái cũng làm ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Chỉ huy Cúc cùng dàn đồng ca đối phó mấy người Mạc Phàm, cuối cùng bị ma pháp lôi hệ siêu giai của Mạc Phàm thuấn sát toàn bộ. Cái tên này là con riêng của lôi thần sao, dựa vào cái gì mà thao túng được sấm sét mạnh như thế? Người biết kết cục của chúng ta là gì khi mưa của chúng ta bị phá hỏng khuôn mặt của Ngô Khổ lạnh đi, không còn là giả lương thiện giả ngốc như trước đó. Nếu hắn đã tới, khả năng sẽ biến thành dáng vẻ giống như chó già sống dở chết dở, bị tôi kéo tới trước mặt ngài, do ngài xử lý, Khôi Bái nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói xong câu đó thì Khôi Bái đạp sông khô cạn đi tới. Mạc Phàm cũng không lùi, dẫm lên mảnh đất cháy đen này, còn câu hỏi của gã mặc trường bào màu bạc thì Mạc Phàm không để ý tới. Người Mạc Phàm muốn giết là Ngô Khổ, những người khác đến đây thì đều có kết cục giống như Cúc. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì, tên kia là ai? Lãnh Hổ cưỡi một con rác mã đi tới. Tên này đã giết Cúc cùng đoàn đội của hắn, gã mặc trường bào màu bạc nói. Vậy ra chính hắn là người đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, ha ha. Lãnh Hổ bước xuống rác mã, đi tới chỗ Mạc Phàm. Lãnh Hổ bẻ khớp tay, các khớp xương phát ra tiếng kêu. Toàn thân Lãnh Hổ tản ra một cỗ cuồng bạo khí, rốt cuộc nhìn thấy có người chạy vào muốn chết, khuôn mặt biểu hiện ra dáng vẻ hưng phấn cuồng nhiệt. Đại ca, nếu tôi xử lý tên này thì anh sẽ không có ý kiến gì chứ? Lãnh Hổ nói xong còn nhe miệng, hàm răng ố vàng như muốn gặm sống đối thủ. Trước tên hỏi hắn thuộc phe nào đã, gã mặc trường bào màu bạc nói. Không cần tra hỏi làm gì, hắn là chướng ngại vật của giáo hội chúng ta, giết hắn thì giáo chủ sẽ cho thủ lĩnh các ngươi một phần đại lễ. Khôi Bái cười âm hiểm. Quả thật vừa nãy bị ma pháp lôi hệ hủy diệt thiên địa làm cho chấn động, nhưng hiện giờ tỉnh táo lại, Khôi Bái cảm thấy hành động này của Mạc Phàm quả thực buồn cười. Giết Cúc cùng dàn đồng ca thì sao, nơi này có vài ngàn phản quân tinh anh, lại càng có hai đại tướng lĩnh phản quân Lãnh Hổ cùng Bạch Báo tọa chấn, không cần Khôi Bái ra tay thì Mạc Phàm cũng đã bị ngũ mã phanh thây rồi. năng lực một người có mạnh đi chăng nữa, có thể địch nổi thiên quân vạn mã sao? Vừa nãy là ma pháp lôi hệ của ngươi sao? Khà khà, cuối cùng cũng có một thứ giống người lãnh hổ đi tới trước mặt Mạc Phàm, làm nóng người, còn bày ra dáng vẻ quyền thủ hung hăng, lắc cổ vung quyền với Mạc Phàm. Đương nhiên là lãnh hổ không phải võ sĩ quyền anh, mọi người đều là ma pháo sư, hắn bày ra tư thái này đơn giản là biểu hiện ra nội tâm sung sướng. Ta cho người thời gian thi pháp, ngươi dùng cái ma pháp vừa nãy, để ta xem lôi long vĩ của ngươi có giết được ta hay không. Lãnh hổ tiếp tục vung đấm, cũng nhảy bước nhỏ xung quanh khiêu khích Mạc Phàm. Mày thích quyền anh? Mạc Phàm nhìn hành vi quái dị của lãnh hổ, hỏi. Đúng, giả như trên thế giới này không có ma pháp sư, ta sẽ trở thành một võ sĩ quyền anh cấp thế giới. Kẻ thù gặp ta không chết thì cũng vỡ xương. Mặt lãnh hổ hứng thú rào rạt nói. Tao cũng thích. Ngữ khí của Mạc Phàm bỗng tăng lên, sấm sét tay trái còn chưa tiêu tan, nắm đấm cũng đã siết chặt. Oành! Một đấm đánh ra như sấm nổ bạo đạn. Lập tức nhìn thấy tráng hán cao 2 mét nhảy tới nhảy lui trước mặt Mạc Phàm, gọi là lãnh hổ bay ngược ra ngoài, trực tiếp đập mạnh vào bùn dưới đáy sông, ven đường còn để lại vòng cung điện quang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên cạnh Mạc Phàm còn có 10 quan quân cao giai, bọn họ giống như nghe được động tĩnh lớn của lãnh hổ mà nhanh chóng vây quanh tới. Ban đầu bọn họ còn tính ra tay với Mạc Phàm, nhưng nhìn thấy lãnh hổ bị một đấm mà bay xuống dưới đất, trong lúc nhất thời không có can đảm. Bang! Sóng bùn nổ tung, một thân ảnh thô cuồng nhảy ra từ bên trong, nước mưa rơi xuống người lộ ra áo giáp chết tạo từ xương màu ngà, phía trên còn có gai xương che kín dữ tợn dày đặc. Người này là lãnh hổ, dùng tay bẻ mũi của mình. Khi Mạc Phàm đấm tới thì hắn đã có phòng ngự, nhưng tiếc là dưới sấm sét mạnh mẽ vẫn chịu xung kích, gáy cả mũi, khuôn mặt cũng bị đụng cho tê dại. Có phải là đến lượt ta rồi không? Lãnh hổ không để ý chút nào tới thương thế, lại còn có hưng phấn. Nói những câu này thì cốt ngà từ đầu đến chân lãnh hổ đột nhiên bốc lên càng nhiều, giống như một loại thực vật rắn nào đó sinh trưởng xung quanh lãnh hổ. Kiên cốt man trang. Không lâu sau lãnh hổ được vũ trang từ đầu tới chân, nhìn qua như là trọng giáp quái thú. Ngoài kiên cốt dày chắc bao trùm ra còn có gai ngược che kín cực kỳ nguy hiểm. Kiên cốt man trang như một bộ giáp máy móc, mỗi kiên cốt trên cơ thể lãnh hổ đều cảm giác mạnh mẽ 10 phần. Theo nộ của lãnh hổ, phần đùi trên hiện ra ma lực đáng sợ, để hắn ở ngoài mấy trăm mét vọt tới trước mặt Mạc Phàm, thậm chí là còn chưa tới 2 giây. Rất nhiều ma pháp sư cao giai đều không thể hoàn thành ma pháp cao giai trong vòng 2 giây, lực bộc phát như vậy va vào người làm tan xương nát thịt mà còn chưa kịp tung chiêu. Băng! Trước đó Mạc Phàm ra đấm, lãnh hổ cũng dùng nắm đấm. Dưới tốc độ đáng sợ như vậy thì uy lực của lãnh hổ tuyệt đối không thể khinh thường. Cốt vật trên tay lãnh hổ đầy gai xương, nghênh đón Mạc Phàm càng như là nanh sói chùy to như quả bóng rổ. Rõ ràng là vung lên mà khí lưu bắt đầu thổi ngược, khi rơi vào người Mạc Phàm thì sẽ xuất hiện tiếng xương vỡ. Thân thể lãnh hổ còn muốn tiến về phía trước, khí lưu cú đấm xé màn mưa, lãnh hổ ngừng lại, xoay người, phát hiện Mạc Phàm còn đứng nơi đó, rõ ràng ngực bị xuyên qua nhưng lại giống như người rơm vậy. Không có bất kỳ chi giác cùng phản ứng. Lãnh hổ nhíu mày. Quả nhiên là không phải thân thể của đối phương, là một khôi lỗi. Khôi lôi bị đánh xuyên qua ngực bay đi như tờ giấy màu đen, rồi lại hóa thành khói đen tiêu tan trong không khí. Ta chán ghét những kẻ chơi trò ảo thuật này. Lãnh hổ xoay người lại, tựa hồ như khóa chặt vị trí Mạc Phàm ẩn thân. Chân lãnh hổ lại lập tức phát ra tiếng bạo cốt, thân thể như bắn đi. Lãnh hổ giơ cốt chùy lên cao, như một lực sĩ kim cương tung song quyền mạnh mẽ xuống đất. Oành oành oành. Mặt đất rạn nứt, khủng bố nhất chính là có vô số khớp xương lan ra, chứa lực phá hoại càng thêm đáng sợ, như dao nĩa búa rìu tiến hành phá hoại đủ kiểu trên mặt đất. Mạc Phàm đang ẩn dưới bóng tối ở mảnh đất này, sau khi thấy tình hình như vậy thì lập tức nhảy lên không trung. Lãnh hổ bị một đấm vừa nãy làm cho toàn thân tê dại, thân thể đơ tại chỗ khó mà hành động được. Mạc Phàm thấy khớp xương bao trùm tới như vũ khí lạnh, không né tránh, trực tiếp tập trung tàn dư sấm sét vào tay. Lôi bạo. Sau khi sấm sét hình lò xo từ vị trí cánh tay Mạc Phàm ra ngoài, lôi đình nổ, sóng xung kích xanh đen hướng về những khớp xương đang tới, kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Những khớp xương như là dao nĩa búa rìu rõ ràng không có rắn chắc, như là kiên cốt trên người lãnh hổ, càng như rễ cây già, gặp phải xung kích mạnh sẽ tan nát. Rất nhanh những khớp xương đáng sợ đã biến thành dạng khối, dạng mảnh rải rác một chỗ. Thích cứng thì tao cứng với mày. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, tay trái vừa thu lại thì tay phải đã bốc lên hỏa diễm. Thiên hỏa đồ. Dựa vào lôi bạo còn chưa tiêu tan, Mạc Phàm tập trung tinh thần cao độ, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành tinh cung hỏa hệ. Tiểu viêm cơ, lửa. Đương nhiên là Mạc Phàm sẽ không đơn thuần là chọn hỏa chủng của bản thân. Mặc dù không triệu hoán tiểu viêm cơ, ở trong không gian khế ước thì tiểu viêm cơ mới đưa được hỏa diễm của mình cho Mạc Phàm, như ba hồn hỏa có thể bất cứ khi nào cũng được. Đối phương không thích làm màu sặc sỡ, Mạc Phàm cũng không muốn lãng phí thời gian vào kẻ không quá quan trọng như này. Thiên hỏa đồ dung nham quyền hà. Cánh tay phải của Mạc Phàm như kéo căng, thân thể cũng nghiêng đi. Hỏa diễm vốn tràn ngập sức mạnh, tập trung toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm không khác gì rót tất cả năng lượng hỏa diễm trong tinh hải vào một điểm. Oanh! Một đấm tung ra. Trước mặt Mạc Phàm không rõ là thứ gì, cú đấm này như đánh vào hàng rào nào đó. Và chạm trong nháy mắt, một hàng rào hỏa đồ to lớn xuất hiện ở vị trí Mạc Phàm tung nắm đấm. Sau đó thấy hỏa đồ phun trào ra một loạt dung nham nóng bỏng, hiện ra tư thái núi lửa phun trào đánh về phía lãnh hổ. Hoàn toàn như núi lửa bị cú đấm này của Mạc Phàm đánh nát, sau đó dung nham tuôn ra mênh mông từ chỗ hổng hàng rào, chảy qua không thể nào cản lại, qua hơn 600 mét cũng không thấy giảm đi. Tinh đồ trung giai tạo thành liệt quyền, mặc dù lấy tư thái đằng dao lẫm liệt thì tốc độ bay cũng không nhanh, cự ly quá 300 mét thì rất dễ bị đối phương tránh, vì thế mà Mạc Phàm thường dùng làm hậu chiêu phản kích. Mà thiên hỏa đồ do tinh cung tạo thành, đánh ra theo hình thức đấm đã triệt để thoát khỏi phạm trù liệt quyền trung giai. Đây là một ma pháp siêu giai chân chính, mà trong thiên hỏa đồ chứa một đại dương dung nham, do nắm đấm phát tiết tuyệt đối so được với một núi lửa thật sự. Chỉ là tốc độ dung nham bắn ra giống như một cột ánh sáng. Mà chỗ Mạc Phàm tạo ra lỗ hổng có đường kính tới 40-50 mét. Dung nham tiêu tan rất chậm, vì thế mà cú đấm này phóng ra dung nham, quả thực là tạo ra một con sông dung nham song song với nhiệt hà. Nguy hiểm thật, suýt nữa không né được lãnh hổ đứng lên. Vừa nãy lãnh hổ lăn lộn liên tục mới né được cú đấm này, nhìn bên cạnh để lại một dòng sông lửa đỏ, lãnh hổ không khỏi có chút khiếp đảm. Mày cho rằng như thế là kết thúc rồi sao? Mạc Phàm cười gằn. Vừa dứt lời thì Mạc Phàm lại hướng về lò dung nham mà đánh, một cái thiên hỏa đồ thô bạo xuất hiện, tiếp theo đó là dung nham chảy ra, đường kính 40-50 mét, tốc độ nhanh như ánh sáng. Mạc Phàm đã thay đổi vị trí, lãnh hổ tập trung tránh né nên không phát hiện ra. Vì thế mà dung nham quyền hà lần này, bắn tới làm cho lãnh hổ không có chỗ nào tránh né, bởi vì sông dung nham trước đó vẫn còn. Lãnh hổ nhìn thấy tình hình như thế thì mặt kinh hãi biến sắc. Không cách nào né về bên phải, rõ ràng là không kịp. Khi không còn thời gian, lãnh hổ đột nhiên chạy qua sông dung nham trước đó. Chỗ dung nham chảy qua thỉnh thoảng vẫn thấy được ngọn lửa bùng lên, sợ là dung nham này khó mà nguội đi chỉ trong mấy tiếng, mà lãnh hổ tránh né dung nham quyền hà thứ hai này mà bất đắc dĩ chọn đi. Vào sông dung nham do dung nham quyền hà lần thứ nhất tạo thành. Chi chi chi. Dù cho là có kiên cốt man trang, thì mùi vị bị nhiệt độ cao thiêu đốt không dễ chịu gì. Hơi lăn ở sông dung nham thì không khác gì xuống chảo dầu. Lãnh hổ đau đớn kêu to. Bất kỳ thứ gì rơi vào dung nham đều sẽ tạo ra một ngọn lửa khó dập tắt. Làm cho sông dung nham đang chậm chậm làm lạnh thì lại có hỏa diễm bùng lên. Nhìn qua cực kỳ đồ sộ, giống như một bộ xương rồng tái sinh trên mặt đất, được thánh hỏa gia thân. Lãnh hổ cho rằng nếu lăn vào sông dung nham ban đầu, thì có thể tránh được làn sóng xung kích quyền hà mới, ai biết được uy lực của sông dung nham trên mặt đất cũng không giảm đi bao nhiêu. Nước mưa bốc hơi nhanh chóng. Trước đó chỉ có một dung nham quyền hà, hiện tại là hai, cũng đan dệt qua chỗ của lãnh hổ. Thân ở sông hỏa diễm, lãnh hổ thậm chí còn không biết trốn đi đâu, liên tục qua lại hai bên dung nham quay nướng. Đây là vết nắm đấm. Những quan quân cao dài đã sợ hãi hồn phi phách tán. Trước tiên không nói tới dung nham bắn ra như ánh sáng, chỉ cần vết nắm đấm lưu lại biến thành một dòng sông dung nham mấy tiếng, cũng không nguội bớt đã đủ khuếch đại rồi. Nếu cú đấm này xuất hiện trên chiến trường dày đặc người, thì không biết có bao nhiêu người hóa thành cho tàn, hơn nữa còn trực tiếp cắt chiến trường ra. Cực hàn, băng khước. Ngay khi lãnh hổ sắp bị nướng chín, thì rốt cuộc gã mặc trường bào màu trắng không nhìn nổi nữa. Hắn dùng ma pháp băng hệ, pháp bào màu bạc kia tựa hồ như tượng trưng thân phận pháp sư băng hệ của hắn. Nhiệt độ không khí bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, mưa do dung nham quyền hà bốc hơi đã hóa thành những tảng băng lớn, không ngừng rơi xuống. Hai cú đấm này của Mạc Phàm, kỳ thực cũng đã đưa các tướng lĩnh phản quân tới một đầu khác, khiến cho bọn họ không cách nào lại gần mình. Những quan quân cao giai không biết bay cùng không có rực ma cụ, cho dù có tập hợp lại với nhau cũng không thể vượt qua dung nham quyền hà, không tạo thành được uy hiếp quá lớn với Mạc Phàm. Pháp giả Bạch Báo đương nhiên là phải làm lạnh sông dung nham trước. Đáng tiếc là cho dù là một pháp sư băng hệ cực kỳ lão đạo, cũng không thể xoát đi cú đấm dung nham này trong thời gian ngắn. Điều này không khỏi làm pháp giả Bạch Báo nhíu mày lại. Luận tu vi thì hỏa hệ của đối phương cũng không phải là siêu giai mãn tu, tại sao ma pháp băng hệ của mình lại có lực áp chế nhỏ bé không đáng kể? Dựa theo tốc độ làm lạnh này thì cú đấm dung nham còn tồn tại ít nhất là nửa tiếng nữa. Mà trong nửa tiếng đó thì khẳng định đối phương sẽ giết tới được chỗ Vũ Thiên Sư. Bất đắc dĩ. Pháp giả Bạch Báo chỉ có thể lôi thằng em lãnh hổ của mình đi ra. Nhìn dáng vẻ thì lãnh hổ đã bị thiêu cho có mùi, sắc mặt hắn lại càng thêm khó coi. Thực lực của lãnh hổ vậy mà cũng không ngăn được đối phương, Lần này thật sự là liên bang đã phái một cường địch tới đâu, dựa vào cách ưng mã kỵ binh tập kích bọn họ, đối phương muốn đánh tan hậu doanh của bọn họ. Đại ca, tại sao kiên cốt vô địch của em tại sao lại như vậy? Không phòng ngự được hỏa diễm của hắn. Dáng vẻ lãnh hổ có chút thê thảm. Hiện tại để lãnh hổ đi tới trước mặt Mạc Phàm vung nắm đấm, hắn cũng không dám. Thường ngày dù cho đối mặt với ma pháp sư siêu giai, kỹ năng nguyên tố hủy diệt của bọn họ cũng khó mà đánh tan kiên cốt man trang. Nhưng lúc này hắn mới vừa lăn trên nắm đấm của người ta tới mấy lần, suýt chút nữa thì bị đốt cho tàn phế. Làm gì có hỏa diễm nào bá đạo như thế? Thiên cấp chi hỏa sao? Rốt cuộc pháp giả Bạch Báo cũng ý thức được cái gì, đôi mắt nhìn dung nham khó mà làm lạnh. Vết nắm đấm kia xác thực dài như một dòng sông, cứ việc không khác gì rộng mấy trăm mét như nhiệt hà, nhưng đó cũng chỉ là vết tích sức mạnh nắm đấm của đối phương, sản sinh ra hiệu quả khoách đại như vậy thì khác gì ma thần. Thiên cấp hỏa. Lãnh hổ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng mở miệng nói suýt nữa làm cho da cháy đen trệ mặt rơi xuống một mảng lớn, đau đến mức lãnh hổ không dám nói nữa. Có thiên cấp hỏa thì kiên cốt man trang của mày không là cái gì trước mặt người ta, tao nói với mày nhiều lần rồi, không thể tu hành ma pháp đơn lẻ được, mày chỉ có cắm đầu vào cái ma pháp nham cốt này, cho dù ngộ ra siêu nhiên lực thì khi gặp loại cường giả thiên cấp hỏa, phần thắng của mày rất thấp. Pháp giả Bạch Báo khiển trách. Đại ca, sở trường một hệ, tạo ra phong cách chiến đấu của bản thân, không phải anh dạy em điều đó sao? Hừ, em thấy tên kia cũng chỉ làm được hai trò mèo này thôi, không có bản lĩnh gì khác, người có siêu nhiên lực băng hệ như đại ca. Tu vi băng hệ cấp 3 đỉnh cấp, không phải sợ hắn. Lãnh hổ nói. Bạch Báo lắc đầu. Băng hệ của tao từ đầu đến cuối không phải thiên chủng, mà lại còn băng khắc hỏa, hơn nữa mưa xối xả như vậy, sông, đầm lầy làm cho hỏa hệ khó mà phát huy, nhưng thiên chủng hỏa diễm trước mặt, thì những yếu tố trên bỏ qua không tính. Bạch Báo nói nhỏ. Tại sao? Lãnh hổ không hiểu hỏi. Giống dung nham có thể chảy trong nước biển, đó là vì dung nham có nhiệt độ cao, cao tới nỗi nước đáy biển lạnh lẽo cũng khó mà làm lạnh. Thiên chủng hỏa diễm trước mặt là dung nham, trừ khi là đồng cấp thiên chủng băng hệ cùng thiên chủng thủy hệ trước mặt, không thì sẽ không chịu bất kỳ áp chế nào. Bạch Báo nói. Làm một pháp sư băng hệ có tu vi đã đạt tới siêu giai cấp 3, nhìn thấy một pháp sư hỏa hệ siêu giai cấp 1 có thiên chủng, Bạch Báo kỳ thực phần lớn không có sợ hãi kiêng kỵ, mà là đố kỵ. Thiên cấp có thể gặp được nhưng không cầu được. Người tiến vào siêu giai sớm như hắn, đồng thời ngộ ra siêu nhiên lực của mình, nếu có băng thiên chủng thì sẽ có được chí cao tôn sùng ở Nam Mỹ. Đáng tiếc là không có được. Đi vào con đường chính quyền màu nâu cũng là vì tranh cướp thiên chủng băng hệ mà sinh ra ân oán với một tên lãnh đạo liên bang. Đại ca, lẽ nào anh không đối phó được hắn? Lãnh hổ hơi kinh ngạc nói. Bạch Báo cười. Thiên chủng cũng mạnh nhưng tu vi của hắn kém hơn ta tận 2 cấp, đồng thời hắn cũng không có siêu nhiên lực hỏa hệ, làm sao có khả năng là đối thủ của tao được. Bạch Báo nói. Vậy anh mau chóng giết hắn đi. Lãnh hổ đã không thể chờ được nữa mà nói. Đừng nóng vội, không phải dưới tay thiên sư cũng có cao thủ à? Người ta đã nói rõ tới vì vũ thiên sư, ta cần gì phải vội vàng tốn sức, để thủ hạ mày hắn trước tiên. Bạch Báo bày ra dáng vẻ đa mưu túc trí. Mạc Phàm nhìn hai huynh đệ Bạch Báo cùng Lãnh Hổ, thấy hai người kia không tiếp tục tiến lên nữa, vì vậy tiếp tục đi tới khúc ngoặt hình móng ngựa. Mạc Phàm bước vào trong dòng sông khô cạn, bùn cùng nước sông đã bị lôi long vĩ quét sạch trước đó, toàn bộ lòng sông đều là vết nứt. Tay phải Mạc Phàm vẫn còn thiên hỏa đồ. Không có lựa chọn tấn công huynh đệ Bạch Báo cùng Lãnh Hổ, mà là một đấm vung về phía chỗ ngoặt hình móng ngựa. Rầm rầm rầm. Bờ sông bên kia, có vài tướng lĩnh trợn tròn hai mắt. Mặt đất nứt ra, lòng sông bị dung nham bay ngang xung kích tới, lại là một vết nắm đấm cực kỳ đáng sợ, cắt ra một dòng sông dung nham, trực tiếp chặn nước sông không ngừng chảy tới từ thượng du nhiệt hà. Chỗ ngoặt hình móng ngựa, chiều rộng của sông đạt tới 400 mét, hoàn toàn như một con sông nhiệt đới lớn. Lưu lượng nước từ mất trăm con suối chảy về nhiệt hà rất khủng bố. Có thể nói tất cả sinh vật ở rừng mưa nhiệt đới, trong phạm vi mấy trăm cây số đều được nhiệt hà dưỡng dục. Mà lúc này thiên hỏa đồ dung nham quyền hà của Mạc Phàm, từ ngoặt sông hướng tới một đầu khác, dung nham rộng hơn 40 mét trực tiếp ngăn nước tới chỗ ngoặt hình móng ngựa. Một mảnh lớn đỏ rực, dài như viễn cổ xích mãng, nằm nhoài ở chỗ ngoặt hình móng ngựa. Thời điểm nước sông chảy cuồn cuộn tới đây bị dung nham cực nóng trưng luộc. Tới khi đến chỗ ngoặt hình móng ngựa thì biến thành một dòng suối nhỏ không đáng kể, hoàn toàn không lấp đầy được khô cạn trước đó. Ngô Khổ thi pháp giải mưa cách hạ du 500 mét. Nước mưa bao trùm mấy trăm cây số, mặc dù là Ngô Khổ là tai ly giả trời sinh hồn trùng thủy hệ, dù có dùng cả thân thể cũng không làm mưa rơi cả tháng được như vậy. Thượng du nhiệt hà là khởi nguồn cho nguyên tố nước quan trọng, đầu tiên Mạc Phàm dùng lôi long vĩ để làm rối tung nước ở ngoặt sông hình móng ngựa, giờ dùng dung nham quyền hà để tiến hành ngăn nước. Mấy ngày mưa to tràn đầy thì giờ đây cũng đã có dấu hiệu yên tĩnh. Ngô Khổ ở đầu bờ sông khác, khuôn mặt cực kỳ âm trầm. Có những kẻ điếc không sợ súng, cho rằng một mình có thể ngăn được tất cả Ngô Khổ không cách nào thi pháp giải mưa, vậy thì đơn giản là ngừng lại. Mưa vẫn có thể rơi, nhưng nếu như không nhổ cái gai trong mắt từng ngàn dặm xa xôi đuổi giết tới, thì bọn họ khó mà chúc mừng lễ thịnh điển của Hắc Giáo Đình. Lần này, cái quyền ngấn ngăn nước này của Mạc Phàm đã hoàn toàn khiêu khích, hiện tại Mạc Phàm đang đứng trong đạo dung nham quyền hà, cắt chỗ ngoặt hình móng ngựa thành một chiến trường cực nóng. Ta không cần thiết phải chống lại tất cả, ngày hôm nay tao sẽ làm thịt mày, Mạc Phàm nói với Ngô Khổ. Giết ta thì sao, quốc gia này vẫn sẽ thay chất đầy đồng thôi. Chiến tranh thì có thể thua, nhưng Hắc Giáo Đình nhất định phải chết, trước tiên tao sẽ để cho chúng mày thay chất đầy đồng ở nơi đây. Ngô Khổ thấy loại mãnh nhân như Mạc Phàm, tam quan chỉ nhìn một hướng cũng buồn bực không ngớt. Đến cả băng qua chiến trường trong chiến tranh quốc gia mà cũng đuổi tới, là chó điên à, mà con chó điên này còn có thực lực mạnh, bị vướng vào đối phương có sức mạnh thần bí đáng sợ, Tát Lãng chắc chắn sẽ không xuất hiện, Ngô Khổ chỉ có tự mình giải quyết phiền phức này. Ngươi giết được tất cả những người ở đây sao? Nên nhớ đây là nơi đóng quân, Ngô Khổ cả giận nói. Mạc Phàm nhìn phía trước, phát hiện đã có một nhánh đội quân đã phong tỏa ở nơi không có dung nham quyền hà, những người này trực tiếp bước vào, từ trang phục có thể phán đoán được những người này là quân tinh nhuệ của chính quyền màu nâu. Số lượng của bọn họ lên tới 700-800 người, trên khuỷu tay của mỗi người đều buộc dây vải hình gió xoáy, hẳn là lấy pháp sư phong hệ làm chủ. Phong hạm, mở. Cách đó không ra, Bạch Báo cao giọng chỉ huy, đúng là hắn không tự mình ra tay, mà để cho thủ hạ làm thay. Nói trắng ra đối phó Mạc Phàm có thiên chủng như vậy, mình đánh chính diện như thế thì rất dễ bị thương nặng như lãnh hổ, mà Bạch Báo làm đầu mục của toàn bộ quân phản quân màu nâu. Rõ ràng là có thể điều động hàng ngàn binh sĩ, tội gì phải lãng phí đi khí lực. 700-800 người tạo thành phong hạm. Xem ra tu vi của toàn bộ đội ngũ này còn mạnh hơn những phong binh sĩ phản quân rất nhiều. Hơn nữa là phong hạm do bọn họ tạo ra càng xa hoa. Khí lưu màu trắng hình thành đường viền thân chiến hạm cực kỳ lập thể, giống như phong hạm chân thật bị một đoàn bão táp khí lưu bao vây vậy. Nếu không phải quân không chính quy, Mạc Phàm còn tưởng là thật. Bánh răng bão táp. Bạch Báo chỉ huy từ phía xa. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Xác thực là phong hạm tạo thành uy hiếp cực lớn với quân liên bang trên chiến trường, nhưng bọn chúng mạnh mẽ được ở trước mặt mình sao? Bánh răng bão táp, Mạc Phàm có thấy rõ những binh sĩ đeo băng tay có vết tích dùng tinh đồ, tốc độ thi pháp cũng không phải là nhanh. Bánh răng bão táp vừa mới hoàn thành, liên tục 7-8 cái hướng về phía Mạc Phàm. So với những phong hạm trước đó thì bánh răng bão táp này to lớn hơn, nguy hiểm hơn, dù cho là vài tòa nhà lớn kiên cố thì cũng đều bị phá hủy. Hỗn độn tuyền oa. Trước mặt Mạc Phàm xuất hiện một hố không gian không thấy đáy, năng lượng hỗn độn ở bên trong như đĩa quay với tốc độ chậm chậm theo kim đồng hồ, tất cả bánh răng gió tới trước vòng xoáy của Mạc Phàm thì đều dồn dập tới một thứ nguyên khác, Mạc Phàm đứng phía sau không cảm nhận được gió lạnh lẽo cùng hung hăng, ngay cả góc áo cũng không bị thổi bay lên. Nghịch chuyển cũng lười nghịch chuyển, điều này làm Mạc Phàm phải thêm một bước nữa. Theo Mạc Phàm thì những bánh răng bão táp này, dù có trải qua không gian hỗn độn để tăng cường một ít thì cũng không bằng một lần phản kích chân chính của mình. Mạc Phàm đạp xuống, cả người nhảy lên cao. Đến điểm cao nhất thì từng mảnh hỏa vũ xuất hiện sau lưng Mạc Phàm, đan dệt thành một đôi cánh liệt diễm khổng lồ. Trong quá trình Mạc Phàm rơi thì vỗ một cái. Hỏa diễm của Mạc Phàm xưa nay không dùng để bay, mà là để cung cấp nổ tung tăng tốc, như một quả tên lửa đẩy. Một tia ánh sáng đỏ xuyên qua, Mạc Phàm được thiên hỏa phụ thể trực tiếp hóa thành một đầu đạn hủy diệt, trực tiếp xung kích về đám phong binh sĩ đeo băng tay kia. Vì để khởi động phong hạm mà những binh sĩ này đứng khá gần. Đầu đạn liệt diễm trùng kích của Mạc Phàm có phạm vi rất rộng, không chỉ có long trời lở đất, thiên hỏa bao phủ khiến cho phong hạm binh lính tinh nhuệ biến thành một mảnh hỏa đầm. Thiên hỏa bá đạo tới cực điểm, phong hạm dùng tới hạm sắc quang hệ những vẫn không đỡ nổi, trích hỏa nướng xương, những phong binh sĩ đeo băng tay không trốn được nhanh chóng chết đi, hỏa diễm đều từ trong thân thể của bọn họ lộ ra ngoài, trước tiên là lục phủ ngũ tạng sau đó là tới gân cốt, cuối cùng mới đến phần da. Ai cản tao thì chỉ có chết. Mạc Phàm trong hỏa đầm nhanh chóng khóa chặt mục tiêu, dù cho lấy tay chỉ một cái, thì có thể hình thành một khối liệt hỏa địa sắt mấy trăm mét bên ngoài. Cái gọi là phong binh sĩ tinh nhuệ cũng chẳng khác gì bia đỡ đạn. Trước đây giết yêu ma thu được tàn hồn tinh phách đều phải dựa vào nhân phẩm, số may ra được tinh phách cao cấp thì sẽ có bảo đảm nhất định. Hiện tại những binh sĩ ma pháp này cung cấp tàn hồn tinh phách chất lượng đều rất cao, dù cho không cần tiểu nê thu tiến hành tinh luyện thì cũng đã ra rất nhiều tinh phách, vừa hay Mạc Phàm định cường hóa triệu hoán bộ đội. Dùng tàn hồn tinh phách của những binh sĩ phản quân này. Cũng khó trách những pháp sư tà ác lại thích bắt người sống, máu tươi làm tế tự. Thay vì tìm đủ loại yêu ma để có tàn hồn tinh phách thích hợp, chỉ cần lấy ra từ người tu luyện ma pháp thì thực sự bớt được quá nhiều việc. Khi đối phó với những binh sĩ tinh nhuệ thì Mạc Phàm không có mềm dạ yếu lòng một chút nào. cũng không phải tàn bạo tới mức muốn thu thập tàn hồn tinh phách của bọn chúng, mà là có mềm lòng yếu dạ thì không chắc bọn chúng đã cho mình một con đường sống. Ta xem ngươi có thể giết được bao nhiêu, những binh sĩ như vậy thì ta có thể điều khiển được 18 chi bạch báo, Lãnh Khốc nói. Lãnh Hổ tàn bạo hành hạ tới chết, bạch báo không thích làm chuyện nhàm chán như vậy không có nghĩa là hắn nhân từ. Bạch báo biết rõ những binh sĩ tinh nhuệ này, không cách nào chống lại thiên hỏa của Mạc Phàm, nhưng chỉ cần để Mạc Phàm tiêu hao hết ma năng, thì những người kia sẽ phát huy ra giá trị trên chiến trường của bọn họ. Binh sĩ có thể đỡ đạn là binh sĩ tốt. Bạch báo thổi còi, lập tức lại có hai bộ đội tinh nhuệ xuất hiện hai bên của Mạc Phàm. Những binh sĩ này đều tận mắt thấy những phong binh sĩ đeo băng tay chết đi nhanh chóng, kỳ thực bọn họ đã run sợ trong lòng. Trước mặt cường giả, cho dù số lượng pháp sư trung giai có nhiều gấp đôi đi chăng nữa, cũng không loại bỏ được cảm giác sợ hãi này. Ác mộng thống trị. Mạc Phàm có thể nhìn được tâm tình trong đôi mắt của những binh sĩ kia, Mạc Phàm để cho hư ám bao phủ, như nhật thực đến, hắc ám tiếp quản. Ác mộng thống trị là hình thái càng mạnh hơn của Ti Dạ thống trị, có ám mạch, năng lực hắc ám mà Mạc Phàm nắm giữ đều được biến đổi về chất. Không chỉ đơn giản là một mảnh hắc ám thuần túy để cho kẻ địch lạc mất phương hướng, để cho kẻ địch mất đi ý chí chiến đấu. Ác mộng thống trị của Mạc Phàm sẽ để cho kẻ địch thấy được những mà bọn chúng e ngại nhất, giống như là một rạp chiếu phim đen kịt, thân thể bị cố định ở trên ghế, mắt bị kéo mở ra, trên màn ảnh trắng xám kia hiện ra những cảnh tượng mà trí nhớ e ngại nhất, biết là giả tạo, là không phải chân thực, nhưng cũng sẽ sợ hãi nhũn người ra, thấm đẫm mồ hôi lạnh. Ác mộng thống trị của Mạc Phàm trực tiếp phế bỏ một nhánh bộ đội tinh nhuệ, để bọn chúng khó mà tạo thành uy hiếp với mình. Mà nhánh bộ đội còn lại thì Mạc Phàm càng không để bọn chúng có cơ hội dùng ma pháp tấn công mình. Mạc Phàm là một ma pháp sư không có nhiều kỹ năng phòng ngự, mà tên pháp giả bạch báo kia lại không ngừng để thủ hạ đi tìm cái chết, muốn ép mình phải dùng tới chiêu thức bảo mệnh của mình, sau đó hắn có thể nhẹ nhàng đơn giản giết mình. Vì vậy phải tấn công nhanh hơn kẻ địch. Bộ đội phản quân có thể hình thành ma pháp hủy diệt có uy lực gần với siêu giai, Mạc Phàm đã được lĩnh giáo qua ở trên chiến trường. Biện pháp giải quyết tốt nhất là trước khi bọn chúng ra tay thì giải quyết xong bọn chúng. Đừng để hắn tới gần, nếu không chúng ta sẽ có kết cục, như đội thứ nhất một tên quan quân cao giai bên trong bộ đội tinh nhuệ hô lớn. Không đi vào vết xe đổ, bọn họ không dùng tinh đồ ma pháp trung giai có tốc độ thi pháp chậm, dồn dập nối liền tinh quỹ, nỗ lực dùng ma pháp sơ giai để ép Mạc Phàm không tới gần. Ở trong mắt bọn họ thì Mạc Phàm là một con boss siêu cấp, một khi tới gần sẽ sát thiên sát địa. Thực tế thì dù Mạc Phàm không tới gần thì pháo đài ma pháp hủy diệt cũng sẽ tiêu diệt tất cả, nhưng có quá nhiều con mắt nhìn chòng chọc, thì không có nhiều cơ hội để ấp ủ ma pháp mạnh mẽ. Tập trung hỏa lực, tốc độ của hắn không có nhanh quan quân cao dai dơ mép dài nói. Cẩn thận với độn ảnh của hắn, pháp sư quang hệ đâu, soi sáng khu vực phía trước của chúng ta. Đây là một tên chỉ huy có chút đầu óc, hắn để các binh sĩ dùng ma pháp sơ dai lấp kín con đường Mạc Phàm đi tới, đồng thời ý thức được Mạc Phàm là một pháp sư ám ảnh hệ, làm cho một nhánh bộ đội khác vẫn còn đang kêu rên. Rất tốt, chính là như vậy, ép hắn lui, rồi chúng ta dùng tinh đồ trung giai quan quân cao giai dơ mép dài thấy Mạc Phàm bị ép, lui, trong đôi mắt cũng đã xuất hiện một chút thần thái. Tăng mạnh hỏa lực lên, cẩn thận hắn dùng tới ma pháp siêu giai. Khoảng cách an toàn, chuẩn bị dùng tinh đồ trung giai, quân pháp xiềng xích băng tù. Hơi thở lạnh giá bắt đầu tràn ngập, cứ việc dưới nhiệt độ của mấy sông dung nham làm, cho ma pháp băng hệ của bọn họ chịu áp chế, nhưng tình huống hiện tại không gì tốt hơn là dùng quân pháp băng hệ. Chỉ cần có thể để xiềng xích khóa chặt cường giả này, cho những đội ngũ tinh nhuệ khác oanh tạc không giảng đạo lý, bọn họ coi như là thắng lợi. Đội băng hệ à? Mạc Phàm lẩm bẩm. Nếu biết được bọn chúng phần lớn tạo thành từ pháp sư băng hệ, vậy thì khẳng định sẽ ưu tiên ác mộng thống trị cho bọn chúng trước. Nhưng mà ảnh hưởng cũng không lớn. Quan quân cao dai dâu mép dài kia là một người chỉ huy chiến lược ưu tú. Nếu là một pháp sư hỏa hệ siêu giai tầm thường khác, quá nửa là bị đánh cho không còn sức đánh trả. Vấn đề là mình chỉ có mỗi hỏa hệ thôi sao? Bọn chúng cảm thấy mình không có phong hệ, không có lữ ma cụ tăng tốc thì tốc độ không nhanh. Đó là bởi vì trước mặt ma pháp không gian hệ, tốc độ của phong cùng ám không đáng nhắc tới. Dịch chuyển tức thời. Xung quanh Mạc Phàm xuất hiện nhiều bụi kim cương, theo quần pháp băng hệ của bộ đội tinh nhuệ hạ xuống, bản thân Mạc Phàm đã biến mất khỏi nơi này. Thường ngày Mạc Phàm dùng dịch chuyển tức thời là để tránh đối thủ, tránh đòn tấn công. Lần này Mạc Phàm cố ý chờ bộ đội tinh nhuệ hoàn thành quần ma pháp, khi quần ma pháp của bọn chúng vừa rơi xuống, Mạc Phàm dịch chuyển tức thời về phía trước, không chỉ để cho ma pháp trăm phương nghìn kế của kẻ địch thất bại, càng để Mạc Phàm xông vào trận pháp của kẻ địch. Bộ đội băng hệ tinh nhuệ cách Mạc Phàm cũng hơn 400 mét, mà dịch chuyển tức thời của Mạc Phàm trực tiếp tới chỗ bọn họ, quan quân cao dai dơ mép dài choáng váng. Một trận chỉ huy sắc bén rút lui, ai ngờ đối phương còn là pháp sư không gian hệ. Ai có thể cản một ma pháp sư không gian hệ qua lại giữa chiến trường được à? nháy mắt đã 400 mét. Bộ đội băng hệ tinh nhuệ này đã triệt để tuyệt vọng. Trước mạnh mẽ, tuyệt đối thì bất kỳ chỉ huy mạnh mẽ, bất kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện, bất kỳ trận pháp đoàn đội cũng giống như chú hề diễn xiếc. Mũi tên săn bắn. Mũi tên không khí bắn ra bốn phương tám hướng, thậm chí còn mang theo năng lực đuổi theo mục tiêu. Dù cho những binh lính tinh nhuệ tránh được lần đầu, thì những mũi tên không khí sẽ chuyển hướng quay vòng cung trở về, mãi cho tới khi xuyên thủng được thân thể mục tiêu. Xèo xèo xèo xèo. Xuyên thủng. Lại xuyên thủng. Mũi tên không khí dưới ý niệm ngàn vạn tia của Mạc Phàm thì tinh chuẩn tới cực điểm, lại có hỗn độn trình tự chi biến tiến hành xạ kích làm cho thẳng, còn lần theo. Bộ đội băng hệ tản ra như bầy cá, còn có liên tiếp ngã xuống. Hỏa hệ, lôi hệ, ám ảnh hệ, không gian hệ. Pháp bò Bạch Báo vẫn luôn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cũng nhớ những ma pháp của mỗi hệ ở trong lòng. Lãnh Hồ ở một bên dùng băng bỏ thạch để xoa dịu vết thương, cũng may là đại ca của mình có bảo bối chữa trị đặc thù. Không phải vậy sau khi thiêu đốt thì vết thương sẽ lan ra, loại đau đớn này có thể kéo dài tới mấy tháng, thậm chí có những pháp sư có sở trường về hỏa hệ gây ra vết bỏng cho đối phương, sẽ làm vết thương đó như trúng độc, dằn vặt từng bước xâm chiến sinh mệnh. May là thiên hỏa của đối phương táo bạo thì táo bạo, không có thuộc tính âm u đáng sợ như vậy. Đại ca, không đúng, trước đó hắn còn dùng ma pháp hỗn độn hệ, em thấy rõ ràng là, có vòng xoáy hỗn độn xuất hiện. Lãnh Hổ nhắc nhở Bạch Báo một câu. Bạch Báo choáng váng. Đúng vậy, hắn có dùng qua hỗn độn hệ. Năm hệ. Tên này là pháp sư cấm chú hay sao? Nếu không phải vậy thì tại sao lại có năm hệ? Lắc đầu, có đánh chết thì Bạch Báo cũng không tin Mạc Phàm là pháp sư cấm chú. Pháp sư cấm chú có thể thay đổi hoàn toàn quy mô chiến tranh như này, nào có giống như bây giờ. Hẳn là do một số ma khí đặc thù, để hắn có năng lực hỗn độn hệ, Bạch Báo đoán. Đại ca, những người kia không ngăn được hắn. Gấp cái gì, không thấy bộ hạ của Vũ Thiên Sư ra tay rồi sao? Bạch Báo nói, nơi đóng quân có binh sĩ, đừng nói là đối phương chỉ có một người, cho dù có một đoàn đội thì cũng sẽ bị quân đoàn binh sĩ tiêu hao từ từ. Khôi Bái vẫn đang tự do ở dung nham quyền hà, suy nghĩ của hắn cũng gần giống Bạch Báo, trước tiên để cho những binh sĩ kia làm bia đỡ đạn. Đương nhiên là khác với Bạch Báo không hoàn toàn ra tay, Khôi Bái đang tìm cơ hội, Mạc Phàm ứng đối nhiều ma pháp sư như vậy, dưới tình huống bị vây công sẽ lộ ra sơ hở. Khôi Bái muốn khi Mạc Phàm không có năng lực phòng ngự, thì ra tay tung một đòn chí mạng. Tiếc là Bạch Báo cùng với Khôi Bái đã đánh giá cao những binh lính tinh nhuệ này. Binh lính tinh nhuệ không ép Mạc Phàm dùng bất kỳ thủ đoạn bảo mệnh nào, thậm chí tình cảnh còn sắp tiếp cận một phương tàn sát. Bạch Báo, chính quyền màu nâu của các ngươi không có đội ngũ nào ra dáng sao? Khôi Bái nói, không phải tới rồi sao? Bạch Báo chỉ vào nơi đóng quân. Ở chỗ đóng quân có đám pháp sư chiến đấu khoác giáp da màu nâu đang nhanh chóng đi tới nơi này. Người cầm đầu chính là pháp sư quang hệ Đây Mừng có chòm râu vàng trắng kia. Đây Mừng nhìn vào nơi có ác mộng thống trị, không khỏi cười gằn. Hắn giơ tay lên tiến hành thánh quang tịnh hóa với ác mộng sương mù. Ác mộng mà Mạc Phàm dùng để áp chế bộ đội tinh nhuệ kia đã bị xua tan. Như là mây đen sau mưa rào bị ánh nắng xuyên thấu, những binh sĩ tinh nhuệ đang kêu rên, không giống, thảm thiết bên trong rạp chiếu phim khủng bố rốt cuộc như được giải thoát, thấy ánh nắng cực kỳ tốt đẹp. Hừ. Hóa ra là con chuột nhặt nhà ngươi. Pháp sư quang hệ siêu giai nhìn chằm chằm Mạc Phàm, có thể ngửi được khí tức hắc ám nồng đậm trên người Mạc Phàm. Cảm nhận của Đây Mừng không có vấn đề, xác thực là có người đi vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng đây là phía sau nơi đóng quân của chính quyền màu nâu, Đây Mừng cảm thấy bi ai cho kẻ xông tới đây. Mạc Phàm cũng nhìn thấy Đây Mừng đi tới đây. Hiển nhiên Đây Mừng chính là một tướng lĩnh điên cuồng điển hình của chính quyền màu nâu. Hắn không chất vấn thân phận hay mục đích của Mạc Phàm. Kẻ xông tới nơi này đều là trở ngại trong kế hoạch kiến quốc, đều phải chết. Chơi trò mèo vờn chuột với tao, mèo cũng chỉ là mèo. Đây Mừng tới gần Mạc Phàm, ngón tay không ngừng bắn ra chùm ánh sáng hình cầu. Những quả cầu ánh sáng này co giãn, sau khi bay vào đoàn sương mù hư ám của Mạc Phàm, thì sẽ lập tức đánh tan năng lượng hắc ám, sau đó là bắn ra chỗ khác đuổi theo nguyên tố hắc ám khác. Giống như một đám thợ săn quang minh đuổi theo giết tinh linh hắc ám, Đây Mừng vừa đến có thể nói là nhổ tận gốc hạt giống hắc ám ăn mòn xung quanh Mạc Phàm. Mày cũng tự đánh giá cao bản thân mình quá rồi, Mạc Phàm. Thấy thái độ của Đây Mừng hung hăng khinh rẻ, không khỏi nhếch miệng. Hắc ám cần lan tràn, cần từ từ thống trị xung quanh. Lực lượng hắc ám như đàn rơi ngủ đông trong huyệt động, chờ đợi mặt trời lặn, chờ sương chiều giáng lâm. Có thể đó là năng lực ám ảnh của Mạc Phàm trong quá khứ. Sau khi nắm giữ ám mạch, bản thân Mạc Phàm đã mà một vẫn dẫn hắc ám to lớn, dù cho không khuếch tán ăn mòn, dù cho bên ngoài là ánh sáng vạn trượng, đều không thể xua tan ám mạch vực sâu trong thân thể của Mạc Phàm. Pháp trường hắc ám, đoạn phủ. Thanh âm lãnh khốc vang lên trong đám bộ đội tinh nhuệ kia, rõ ràng là những binh sĩ đã thoát khỏi ác mộng thống trị, thế nhưng thân thể bỗng lạnh lẽo, cúi đầu nhìn, hình giá cùng xiềng xích màu đen hiện ra dưới chân bọn họ, răng buộc gắt gao trên thân thể. Cùng lúc đó trên đầu có những con dao sắc bén chặt đầu hiện ra, không chút lưu tình hạ xuống. Khách, chỉ có một thanh âm vang lên, nhưng vì có vài trăm thanh âm cùng chồng chất lên nhau. Đầu rơi xuống, thân thể bị xiềng xích hắc ám răng buộc vẫn ở đó, tựa hồ tốc độ đứt lìa quá nhanh, thân thể còn chưa kịp phản ứng, dãy giụa vài lần khi không có đầu. Hào quang soi sáng mang theo vài phần thánh khiết, nhưng càng là đèn trong sân khấu kịch, soi ra một mà bi thảm đáng sợ này, không có chút tác dụng gì. Có thể là do quang hệ trục xuất ma pháp, năng lực dùng để khắc chế hắc ám, dùng để quét dọn ma chảo tà ác. Pháp sư quang hệ siêu dài trơ mắt nhìn những binh sĩ tinh nhuệ chết đi, thân thể nhẹ nhàng run lên. Thánh quang hạ xuống hành hung. Cái này không khác gì gây án trước mặt cảnh sát, trước mặt trượng phu nói chung không khác gì là sự sỉ nhục lớn. Càn rỡ tới cực điểm. Hành vi của Mạc Phẩm đã chạm tới phần phẫn nộ của pháp sư quang hệ Damon, huống chi là phía sau là nơi chính quyền màu nâu đóng quân. Nếu không phải phần lớn những cao thủ đi diệt ưng mã kỵ binh đoàn, thì đã cho cái đám chuột nhắt hắc ám thành cho tàn trong tích tắc, Mạc Phàm hiện ra năng lực hắc ám chân chính, hình thành khu vực hắc ám thống trị ngang hàng với quang minh của Damon, tuyệt đối không phải chuột với mèo. Hắc ám mạnh mẽ vốn đối lập với quang minh. Đại ca, sao ám ảnh của hắn không bị áp chế, chẳng lẽ giống như vật chất hắc ám thiên cấp? Lãnh hổ thất kinh hỏi. Hỏa không bị băng cùng nước khắc chế, sao cả ám ảnh cũng đòi nổi dậy chống lại quang minh tuyệt đối? Siêu nhiên lực ám ảnh, cái tên này cũng là một siêu nhiên lực giả, chẳng trách không một tiếng động tới đây Bạch Báo nhíu mày lại. Kẻ địch này còn cường đại hơn so với tưởng tượng. Không phải chứ, rốt cuộc cái tên này có bao nhiêu bản lĩnh? Lãnh hổ nhất thời nghĩ tới mà sợ hãi. Vì thế trước khi thăm dò kẻ địch cho rõ, đừng có mạo muội đánh nhau sống chết có biết chưa? Bạch Báo nói. Bắt hắn, pháp sư quang hệ siêu giai đây mừng nói. Bên cạnh hắn có ít nhất là hơn 20 pháp sư mặc giáp da màu nâu, những người này đều nắm giữ tu vi cao giai. Trên giáp da màu nâu dính máu còn có chút lông màu xám, xem ra trước đó bọn họ đi tàn sát ưng mã kỵ binh đoàn, cũng không biết do ai hô hoán tới chỗ Mạc Phàm. Trên thân đoàn người này còn tỏa ra mùi máu tanh, máu của ưng mã cực kỳ gay mũi, mang theo vị chua như giấm, hẳn là bọn họ giết ưng mã kỵ binh nhiều vô cùng. Khi Mạc Phàm bị những người này vây quanh, thì Mạc Phàm cảm thấy như một đám bình dưa chua vậy. Cũng không biết người lấy phân lượng, từ đâu nữa, một tên pháp sư cao dài mặc giáp nâu trạc tuổi Mạc Phàm nói. Hắn là một trong những đệ tử thân truyền của Damon. Ban đầu đoàn người bọn họ còn đang theo Damon lập công trên chiến trường. Giết được càng nhiều ưng mã kỵ binh thì quân hàm trong tương lai sẽ cao hơn một phần. Kết quả lại bị gọi về để đối phó một người. Khả năng là mày bị mù cho nên mới không nhìn ra đi, Mạc Phàm. Nói giết một đám gọi là binh sĩ tinh nhuệ thì đáng gì. Nhưng tên đó cũng chỉ là tử sĩ cao cấp hơn một chút. Xông pha chiến đấu cùng bọn ta, người kia nói tiếp. Mạc Phàm cũng không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra. Hai con ngươi lóe lên ánh sáng bạc, Mạc Phàm đưa tay ra trực tiếp, cho một pháp sư trẻ tuổi mặc áo giáp nâu một cái bạt tai. Lực không gian vô hình mau lẹ, dưới tình huống tập trung cao độ, cho dù là một kỹ năng ý niệm sơ giai, cũng có thể tạo thành lực va chạm đáng sợ có thể so với ma pháp cao giai. Một tát này của Mạc Phàm, lập tức cái tên tự gọi là đệ tử của đây mườn ngã ra đất, trên mặt còn in bàn tay to lớn, mặt thì đập xuống mặt đất. Khi ngẩng đầu lên thì tên này mặt toàn máu mũi, mũi thô to cũng bị gãy. Có chút bản lĩnh này, vậy mà giả vờ cái con mẹ nhà mày ấy. Toái thạch ấn trực tiếp khởi động, phải biết trước đó nhiều binh sĩ phản quân ở khu vực này dùng ma pháp sơ giai, trung giai, đá vụn nằm dưới mặt đất. Mạc Phàm cũng không tiêu hao hết một lần, tùy ý phất tay. Nham ngạc thôn giảo. Toái thạch ấn hình thành ma pháp tuyệt đối thuận lợi, những pháp sư giáp nâu còn chưa kịp ngăn cản, thì thấy trong bùn có sử cuồng ngạc hiện ra nửa thân trên, há miệng, cắn vào tên đệ tử của đây mừng nằm trên đất. Đệ tử đây mừng ý thức được nguy hiểm, vội vàng hô hoán ra ma cụ bảo mệnh. Ngạnh thạch kim giáp nhanh chóng hiện ra, kề sát người đệ tử của đây mừng, trước khi nham ngạc cắn tới thì đã võ trang đầy đủ. Khải ma cụ này cũng coi như là đặc thù, nếu là ma cụ khác thì cần thời gian triệu hoán, ít nhất là không thể nhanh hơn được ma pháp nham ngạc của Mạc Phàm. Ca, miệng vừa hạ xuống, kim giáp trực tiếp nát tan, nửa thân dưới đệ tử của đây mừng bị nham ngạc ngậm trong miệng. Nửa phía trên còn kẹt trong bàn tay, máu tuôn ra. Nửa thân trên còn co giật kịch liệt, đệ tử của Damon còn miễn cưỡng bò mấy lần. Trên gương mặt ngoại trừ thống khổ thì càng không thể tin được. Không hề có tác dụng. Hắn không nghĩ một đòn tấn công của đối phương là coi như xong, ngay cả khải ma cụ kim thạch cứng rắn cũng không hề có tác dụng. Giết những binh sĩ tinh nhuệ không tính gì, vậy giết một pháp sư cao giai tự cho mình là đúng đối với Mạc Phàm, cũng không tính là gì. Kim thạch giáp. Tầng hiệu quả phụ hiệu thứ nhất Á Thiên chủng nham hệ của Mạc Phàm là kiên tồi. Răng nham ngạc là kim cương, như một số giáp thú bì, ma cụ phòng ngự, vật chất kim loại cùng một số vật liệu có mật độ đá cao cũng không chống đỡ được, giòn tan. Không được khinh thường, cẩn thận cho ta đây. Mừng thấy một tên đệ tử của mình bị trực tiếp thuấn sát, tức giận đến mức lồng ngực khó chịu. Vốn là để cho những đệ tử tới kiềm chế, để mình trực tiếp dùng lực lượng tinh cung, tốc chiến tốc thắng, ai biết Lo San lại lỗ mãng cứ như vậy mà chết. Các pháp sư giáp nâu khác có chút e ngại, không dám xuất hiện trong phạm vi công kích ý niệm của Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không tới nỗi đứng im một chỗ cho những người này vây công, mà pháp cao giai đủ loại khác nhau từ bốn phương tám hướng bay tới, làm vậy để Mạc Phàm khó đối phó. Linh ảnh phong ấn. Mạc Phàm đang muốn kéo một khoảng cách nhỏ, ai ngờ pháp giả Bạch Báo ở bên cạnh quan sát cũng đã ra tay rồi. Pháp giả Bạch Báo dùng tới ma pháp băng hệ siêu giai, có thể thấy một mặt tường trong suốt như vụt lên từ mặt đất. Nhưng tường kính băng thủy tinh hiện ra từng tầng, tuy rằng không có độ dày tuyệt đối nhưng lại tạo thành những chiếc lồng từ bé đến lớn, phong ấn Mạc Phàm vào trong không biết bao nhiêu tầng. Lúc này Mạc Phàm như bị nhốt vào một khối Rubik thủy tinh 10 mét, bên ngoài còn có Rubik thủy tinh 20 mét, tiếp sau đó là một Rubik thủy tinh 40 mét. To lớn nhất lên tới 160 mét, độ cao xác thực như một ít núi bình phong. Rõ ràng là Bạch Báo không muốn để Mạc Phàm hoạt động thoải mái, gắt gao vây lại ở một điểm chỉ định. Vừa nãy Mạc Phàm tập trung sự chú ý vào đây mừng cùng đám đệ tử cao giai của hắn, hoàn toàn không ngờ tới bị Bạch Báo đánh úp. Còn tưởng rằng hắn là boss trong vài bộ phim, đến khi cuối mới ra tay, ít nhất cũng thể hiện ra phong độ đại phản phái không chiếm tiện nghi, cuối cùng vẫn là một kẻ đánh lén sau lưng. Các ngươi có thể tùy ý công kích, linh cảnh phong ấn của ta chỉ cản một bên thôi. Bạch Báo khẽ mỉm cười với đây mừng, dáng vẻ rất lịch sự. Nghe được câu này thì sắc mặt của Mạc Phàm càng thêm âm trầm. Cách trở một bên. Nói cách khác ma pháp của mình, không cách nào tấn công người bên ngoài khối thủy tinh thể Rubik này, bị những tường kính làm cho suy yếu, cản trở. Còn những người bên ngoài thì lại có thể phóng ma pháp xuyên qua như một lớp màng mỏng. Hoàn toàn là đứng im chịu đòn, khó mà phản đòn. Rất nhanh những đệ tử của đây mừng dồn dập ra tay, báo thù cho đồng bạn đã chết. Dù Mạc Phàm là một mãnh hổ dễ dàng cắn chết một người, nhưng bị giam trong lồng sắt, đám người này cầm mâu sắt khá dài, đâm mãnh hổ trong lao tù. Dù mãnh hổ có hung mãnh tới đâu cũng không làm người bên ngoài tổn hại gì. Xung quanh đều là tinh tọa, thậm chí còn có ma pháp siêu giai của Khôi Bái cùng Damon. Damon dùng thánh tuyệt thẩm ma kiếm. Cực kỳ tiêu chuẩn mà lại tràn ngập lực lượng hủy diệt của quang hệ siêu giai. Thanh cự kiếm ánh sáng to lớn chấn động phóng ra hào quang chữ thập, rơi xuống đỉnh đầu Mạc Phàm. Kiếm còn chưa rơi xuống nhưng hào quang đã thiêu đốt mặt đất. Khôi Bái cũng dùng siêu giai, tựa hồ như là nguyền rủa. Là quân vương ác quỷ vô danh đang nỗ lực nắm lấy linh hồn của Mạc Phàm. Lần này cho hắn lãnh đủ đi, tuy lãnh hổ rất thống hận Mạc Phàm, nhưng trên người còn có thương thế nên không trực tiếp ra tay. Có Bạch Báo nắm giữ siêu nhiên lực băng hệ, hơn nữa còn có hai ma pháp siêu giai hủy diệt, lại có hơn 10 pháp sư cao giai cùng đồng loạt ra tay, mặc dù là cuồng thú cấp quân chủ thì cũng bị lột một lớp da. Bên trong thủy tinh thể Rubik, Mạc Phàm ý thức được thánh tuyệt chi kiếm đang hạ xuống, cũng không nghĩ nhiều, ám mạch lại dâng trào lên. Ám mạch trải rộng toàn thân Mạc Phàm, chúng nó nửa đen nửa bạc bao trùm lấy Mạc Phàm, nhìn qua như kim loại nào đó bị nung một nửa. Nhưng khi dịch nửa đen nửa bạc bao trùm toàn bộ Mạc Phàm, toàn thân Mạc Phàm đã như u dịch nổi giữa không trung, khi những ma pháp hủy diệt mạnh mẽ tới đây, chúng nó dễ dàng xuyên qua u dịch ám quang, cũng trực tiếp xuyên qua cơ thể của Mạc Phàm. Rầm rầm rầm. Thánh tuyệt chi kiếm rơi xuống, hào quang của thanh kiếm hủy diệt mọi thứ xung quanh nó. Đặc biệt là phần trung tâm nơi thánh kiếm rơi xuống, uy lực mạnh hơn rõ ràng, có thể thấy ba vầng kiếm rõ ràng. Hiện tại Mạc Phàm ở vầng kiếm thứ nhất, ánh sáng như có ngàn vạn thanh loạn kiếm bổ mạnh về chỗ hư ám, mà Mạc Phàm ẩn núp. Không thể không nói quang hệ vẫn tồn tại một ít uy hiếp, không gian hư ám của Mạc Phàm xuất hiện một vết rách rõ ràng. Một khi không gian hư ám không chống đỡ được nữa, cho dù Mạc Phàm ở trạng thái u linh không nhận bất kỳ ma pháp tấn công nào cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mạc Phàm thử di chuyển, nhất định là phải ra bên ngoài vầng kiếm thứ nhất, như vậy thì không gian hư ám mới chịu đựng được. Còn ma pháp của những tên khác thì Mạc Phàm chẳng thèm để ý tới. Nguyền rủa của Khôi Bái còn chẳng sờ tới được người của Mạc Phàm, chứ đừng nói tới bắt lấy linh hồn của Mạc Phàm. Những ma pháp cao giai chồng chất lên nhau cũng tương tự như vậy, u linh quỷ hồn xóa đi tất cả ma pháp nguyên tố hủy diệt, hình thái hư vô này của Mạc Phàm còn mạnh hơn nhiều so với những u linh quỷ hồn, không nhìn tới giống ma pháp quang hệ. Mạc Phàm muốn đổi vị trí, tránh lực lượng ma pháp quang hệ siêu giai cường thịnh nhất. Nhưng rất nhanh Mạc Phàm đã bị cản lại bởi thủy tinh thể Rubik, so với u linh chân chính thì hư ám di chuyển không tốt lắm, không thể xuyên tường được. Bất đắc dĩ Mạc Phàm đành tiếp tục thôi thúc ám mạch, để ám mạch củng cố hư ám, điều này làm Mạc Phàm càng tiêu hao nhiều ma năng ám ảnh hệ. Đại ca, sao anh lại giải trừ phong ấn? Lãnh hổ thấy từng tầng thủy tinh thể Rubik bị giải trừ từng phần, không hiểu hỏi. Đây là một ma pháp kéo dài tiêu hao lớn. Chúng ta muốn giành thắng lợi cuộc chiến này. Lẽ nào mày lại muốn anh vì một tên không biết từ đâu tới mà tiêu hao hết ma năng băng hệ? Bạch báo nói. Anh nói chí phải lãnh hổ gật đầu nói. Ngẫm lại cũng đúng. Một băng cảnh phong ấn to lớn có thể thông qua một chiều. Nếu như có thể kéo dài vô hạn thì chẳng phải là vô địch rồi sao? Bọn họ cũng có thể đi vào sâu trong núi Andes để thảo phạt những sơn quân cốc ma kia. Tên này không chết thì cũng tàn phế. Còn lại thì giao cho bọn họ xử lý, Bạch báo nói. Nói xong Bạch báo đi tới chỗ Ngô Khổ. Trên tay Bạch báo có vài viên thủy nguyên tinh, là thủ lĩnh sai đi thu thập để cho thiên sư Ngô Khổ có thể tăng lượng mưa, tiếp tục tạo mưa cổ vũ sĩ khí cho quân đội. Hiện tại Nhiệt Hà bị Mạc Phàm ngăn nước, trong lúc nhất thời không bổ sung được nước, vừa hay để mấy viên thủy nguyên tinh này phát huy tác dụng. Thiên sư Ngô Khổ, làm phiền rồi. Bạch báo chưa tới trước mặt Ngô Khổ thì đã cao giọng hô to. Đâu có, đều là chính quyền, năng lực băng hệ của ngươi quá giỏi. Ngô Khổ lộ ra nụ cười. Nụ cười này chủ yếu là đã giải quyết tên Mạc Phàm phiền toái kia, linh cảnh phong ấn của Bạch báo lại đưa tới tác dụng lớn, không phải vậy, thì dựa vào mấy tên rác rưởi kia không biết khi nào mới bắt được Mạc Phàm. Đây là thủy nguyên tinh được đại thủ lĩnh thu thập từ khắp nơi, đương nhiên bảo vật này thích hợp nhất cho người trời sinh hồn chủng như ngài. Xin hãy cầm lấy, cũng xin mau chóng cầu mưa, trong khoảng thời gian tạm dừng này. Cũng đã để các binh sĩ trên chiến trường chính không khỏi nhớ mong. Bạch báo nói. Sẽ không có bất ngờ tương tự nào nữa. Đương nhiên cũng xin chủ tướng Bạch báo bảo vệ tốt tế đàn này. Đừng để cho một ít quái nhân xông tới. Ngô Khổ ôn hòa nói. Giáo hội này đắc tội người nào? Chúng tôi không biết. Tôi không dám hứa chắc sẽ không có ai xông tới. Nhưng đảm bảo rằng kẻ nào tới rồi cũng sẽ chết. Bạch báo nho nhã lễ độ trả lời lại. Nhưng rõ ràng là ngữ khí không có hiền lành. Ngô Khổ gật đầu, không tính toán với chủ tướng lĩnh phản quân. Ngô Khổ đưa tay ra hiệu Bạch báo không cần thiết phải đi đường xa, trực tiếp ném thủy nguyên tinh qua đây là được. Bạch báo thấy Ngô Khổ như vậy, sẽ không đi qua. Tế đàn mà Ngô Khổ bố trí tràn đầy một loại tà lực rất quái lạ, Bạch báo rất không thích khí tức như vậy. Tiện tay ném, ba viên thủy nguyên tinh chuẩn xác tới chỗ Ngô Khổ. Ngô Khổ như sợ ba viên tiểu bảo bối này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cố ý dùng bọc nước bao trùm lại, để chúng nó rơi vào ba vị trí trọng yếu trên tế đàn của mình. Vù. Một tia không gian run rẩy, như là mặt nước lặng yên bỗng có con cá nhảy lên tạo ra gợn sóng. Rất nhanh có bóng người xuất hiện bên trong gợn sóng, hắn xuất hiện trước ba viên thủy nguyên tinh quý giá, đưa tay là có thể cầm được. Ngô Khổ thấy vậy thì vội vàng điều khiển những bóng nước, để chúng nó trở nên ngoan cường gắt gao bảo vệ thủy nguyên tinh. Mà trên bàn tay Mạc Phàm lập tức xuất những kiếp thương hỏa vô cùng cường đại, làm cho những bóng nước bốc hơi thành dạng khí. Ngô Khổ trời sinh hồn chủng, thủy hệ gần như là vô địch. Vì thế mà khi Mạc Phàm quỷ dị xuất hiện thì Ngô Khổ không hoảng hốt, dù sao trên thủy nguyên tinh còn có bóng nước bảo vệ. Nhưng có thể hắn đã quên Mạc Phàm nắm giữ thiên hỏa. Khi Ngô Khổ thấy ba viên thủy nguyên tinh đều nằm trong tay Mạc Phàm, gương mặt đó không cẩn thận mà nhìn vào thủy tinh, xấu xí, quái dị mà lại đau khổ đến cực điểm. Thực tế thì dù Mạc Phàm không có ngăn nước Nhiệt Hà, thì lượng nước trên thương du Nhiệt Hà cũng đã không còn nhiều, lúc này mới cần thủy nguyên tinh bổ sung, vì thế mà chúng nó đối với Ngô Khổ rất trọng yếu. Bạch báo thấy cảnh này thì cũng ngây ra. Người này, dựa vào cái gì mà bình an vô sự dưới phong ấn hủy diệt? Lễ vật này, ao nhận lấy trước vậy. Mạc Phàm nở nụ cười, tiện khí hơn người. Nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy rồi cuối cùng cũng đã có thù lao. Ba viên thủy nguyên tinh này không giống như được bắn ở hội đấu giá, chính là bảo bối thiên kim không đổi. Ngô Khổ có chút phát điên rồi. Tại sao ngươi lại thu hồi linh cảnh phong ấn? Ngô Khổ lập tức chỉ đầu mâu về phía Bạch báo. Không phải Bạch báo tự cho là đúng, thì làm sao tên Mạc Phàm này thoát ra cướp đi thủy nguyên tinh được? Là ngài bảo tôi vứt qua đó. Bạch báo cũng không phục, dựa vào cái gì mà đổ lỗi chuyện xảy ra trong tích tắc vừa rồi lại cho mình? Hơn nữa tên Mạc Phàm này quả thực âm u tới cực điểm. Giải trừ linh ảnh phong ấn được một lúc, nếu hắn không bị thương có thể đánh trả, đánh cho đây mừng trở tay không kịp, nói không chắc là có thể làm pháp sư quan hệ siêu giai đây mừng. Nhưng Mạc Phàm không động thủ, để cho đây mừng cùng đám đệ tử tùy ý công kích. Đợi tới khi mình đưa thủy nguyên tinh cho Ngô Khổ mới xuất hiện để cướp. Rất nhiều lúc sẽ có kẻ nhảy ra phá hoại như vậy, căn bản những chuyện không thể xảy ra thường sẽ vì bất ngờ nhỏ cùng sơ sẩy dẫn, đến phát sinh là có thể nổ tung. Thiên hỏa của hắn không phá được nguyên tinh này đâu, đại ca cứ việc yên tâm, xin Vũ Thiên Sư cũng cứ yên tâm. Lãnh Hổ nói. Phá hủy. Mạc Phàm không có ý định phá hủy. Nếu như Ngô Khổ có quá nhiều người bảo vệ, thì mình mang những thủy nguyên tinh này cao chạy xa bay là tốt rồi. Sau đó nghĩ cách ngăn nước ở Nhiệt Hà cùng những dòng sông dãy núi kia thì chẳng mấy chốc, mà mấy ngày sau mưa sẽ ngừng. Làm như vậy thì dù Ngô Khổ có chạy thì cũng để nhân dân nơi này tỉnh táo lại, làm rõ kẻ địch sắp phải đối mặt không phải bọn họ, mà là Hải Yêu cùng Hắc Giáo Đình. Vậy thì giết hắn lấy lại thủy nguyên tinh. Ngô Khổ tức giận nói. thực sự là Ngô Khổ muốn phát điên. Trước đó đã nghe mấy vị cao tầng đã nói thì Mạc Phàm chính là một tên trung cực sao chổi của Hắc giáo đình bọn họ, làm đủ loại chuyện xấu mà mạng còn dai hơn cả rán. Vào lúc đó Ngô Ngổ chỉ cười chứ không nói gì. Hắn hủy diệt Bắc Thành, muốn để cho một tên Mạc Phàm nho nhỏ chết đi còn không phải chuyện nhỏ sao. Nhưng hiện tại Ngô Khổ đã cảm nhận được sâu sắc sự buồn nôn của người này rồi. Mưa nhân tạo cái gì, hiện tại Ngô Khổ không có tâm tư. Muốn cái tên Mạc Phàm này chết ngay lập tức. Đại ca, làm thế nào mà tên này lại thoát khỏi đòn tấn công như vậy? Lãnh Hổ nghi ngờ hỏi. Sắc mặt Bạch Báo cũng không tốt. Hiện tại chuyện gì Ngô Khổ cũng ném lên mặt mình. Trước đó Bạch Báo vẫn kiên trì mài Mạc Phàm, nhưng hiện tại hắn bắt đầu buồn bực rồi. Giả như ngay cả pháp sư quan hệ siêu giai đây mừng cũng không có tác dụng với hắn. Đại khái là do siêu nhiên lực ám ảnh hệ của hắn Bạch Báo mạnh mẽ giải thích. Nổi giận thì nổi giận, hắn cảm thấy đã quá coi thường kẻ địch này rồi. Siêu nhiên lực có thể lợi hại như vậy sao? Lãnh Hổ có chút há hốc mồm. Không phải đã thấy linh cảnh phong ấn của anh rồi sao? Bạch Báo nói. Ma pháp băng hệ mang thuộc tính phong ấn rất mạnh, nhưng cũng tồn tại một vấn đề khác là băng sẽ ngăn những ma pháp khác tấn công. Phong ấn kẻ địch cũng đồng nghĩa là cho kẻ địch một lớp bảo vệ cứng rắn. Sau khi Bạch Báo lĩnh ngộ ra siêu nhiên lực thì đã khắc phục được vấn đề này. Điều này làm cho hắn trở thành nhân vật mà tất cả đoàn đội siêu giai đều phải tranh giành. Nhưng linh cảnh phong ấn của anh lại tiêu hao rất lớn, mà hắn cũng không thể nào tiếp tục dùng bản lĩnh đặc thù này nữa, Bạch Báo nói. Nếu siêu nhiên lực không có hạn chế thì chẳng phải là vô địch thiên hạ, mấy ngàn vạn pháp sư siêu giai trở xuống cũng không thắng được siêu nhiên lực giả. Đại ca, thương thế của em đã khá hơn một chút, để em ra tay cùng Damon, còn anh khống chế từ xa, không thể để tên này làm sằng làm bậy trong chỗ chúng ta đóng quân được. Lãnh Hổ hoạt động cánh tay của mình một chút. Thiên hỏa thiêu đốt xuống áp chế làm mình đau, ảnh hưởng tới không thể chiến đấu được. Để Khôi Bái cùng tới, ba người vây công hắn, còn anh sẽ điều động mấy đội tinh nhuệ tới đây, tiến hành quần pháp áp chế. Bạch Báo đã trở nên nghiêm túc. Nếu không nhanh chóng để mưa rơi thì đại thủ lĩnh nhất định sẽ nổi giận. Đáng tiếc là chỉ huy Cúc bị giết quá sớm, có hắn ở đây, tên kia có bản lĩnh mạnh hơn cũng không thi triển ra được. Trước mắt toàn bộ binh sĩ ở nơi đóng quân đều đang đối phó với ưng mã kỵ binh, hoặc ở trên chiến trường chính. Nơi bọn họ đóng quân xác thực không có bao nhiêu pháp sư tâm linh, hệ cùng pháp sư âm hệ có tu vi cao. Cũng không phải là hoàn toàn không có, chỉ là pháp sư tâm linh hệ cùng pháp sư âm hệ từ cao giai, rồi từ cao giai trở xuống rất nhanh sẽ bị khóa chặt dưới siêu nhiên lực ám ảnh của đối phương, triển khai được vài ma pháp đã bị đối phương chảm sát, ý nghĩa không lớn, gọi Khô Hoàng trở về. Ngô Khổ nói với Bạch Báo. Cô ta đang đối phó với chủ tướng ưng mã kỵ binh đoàn, Bạch Báo nói. Nhắc tới cũng kỳ lạ. Vốn dĩ Khô Hoàng đối phó với cường địch cũng không tốn thời gian quá lâu, nhưng lần này giống như từ đầu đến cuối không bắt được nhân vật trọng yếu của đối phương, lẽ nào là gặp phải nhân vật khó giải quyết của liên bang? Ngươi cảm thấy những con ưng mã như con ruồi kia quan trọng, hay là thánh vũ quan trọng? Ngô Khổ hỏi ngược lại. Bạch Báo suy nghĩ một chút. Xác thực không có thánh vũ, thì rất nhiều nhân viên chính quyền do dự trước đó chắc chắn sẽ lạnh nhạt, trận chiến dịch này khá quan trọng, nếu như bọn họ thua sẽ bị đuổi tới một đầu nhiệt hà khác. Chỉ có thể tử thủ ở bán lĩnh Sơn Thành làm căn cứ, quân liên bang tới thảo phạt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ưng mã kỵ binh rất buồn nôn, hận không cách nào làm nơi đóng quân tán loạn. Được, để tôi gọi Khô Hoàng trở về, Bạch Báo gắng hết sức gật đầu. Bạch Báo cảm thấy gọi Khô Hoàng trở về đối phó Mạc Phàm, kỳ thực là có chút đại tài tiểu dụng, nếu để bọn họ có thêm một ít thời gian nữa cũng sẽ giết được Mạc Phàm. Nhưng để Thánh Vũ trở lại, cũng để ưng mã kỵ binh đoàn sống lâu thêm một chút nữa. Bầu trời hỗn loạn tưng bừng. Bão táp nguyên tố vừa mới lặng yên để tầng mây trở về màu xám, nhưng một hồi lôi pháp kéo tới biến thành trắng xanh trắng xám. Ưng mã kỵ binh đoàn qua lại đám mây trắng xám, bọn họ tử thương cực kỳ nặng nề, đặc biệt là những ưng mã tướng lĩnh khá là cao cáp, từng người bọn họ như bị ác ma đáng sợ nhìn chằm chằm. Mỗi khi bọn họ tập trung vào những kẻ địch khác, thì hắc trảo sẽ hạ xuống cướp lấy tính mạng của bọn họ. Đã có vài tướng lĩnh chết vì hắc trảo, nhưng đến bây giờ bọn họ không biết chủ nhân hắc trảo là ma pháp hắc ám hay là một loại sinh vật đáng sợ nào đó. Trên một đoàn lôi vân, Triệu Mãn Duyên tràn trề mồ hôi lạnh, hít sâu vào một hơi nhưng toàn là máu tươi nồng nặc. Trước đó không lâu có vài ám ảnh kỵ binh trưởng hộ tống mình đã tan xương nát thịt. Đến một hai lần nữa thì tôi cũng không chịu nổi nữa, Triệu Mãn Duyên nói với quân ti Viễn Ưng Duệ Nhãn. Hình như nó đi rồi, Viễn Ưng Duệ Nhãn nhỏ giọng như chút được gánh nặng. Thua người không thua trận, Triệu Mãn Duyên vừa nghe cái tên quỷ dị kia rời đi, nhất thời cười lớn. Ngay cả nhân vật thần bí mạnh mẽ kia đều không làm gì được mình, xem ra lựa chọn con đường rùa bò này khá là chính xác. Tao đánh không lại mày, con mẹ mày cũng đừng hòng đánh chết lão tử. Hình như nó đi về hướng Nhiệt Hà, Viễn Ưng Duệ Nhãn co mày nói. Không thể nào. Triệu Mãn Duyên nhìn chỗ ngoặt Nhiệt Hà, Nhưng tiếc là mưa to ngừng lại, sương mù ngày càng dày, Triệu Mãn Duyên căn bản không thấy rõ chỗ Mạc Phàm xảy ra chuyện gì. Cái tên Mục Bạch kia đang làm cái gì, hơn nửa ngày rồi mà vẫn không xử lý được những phù thủy trùng Triệu Mãn Duyên mắng. Không hề có trợ giúp, rõ ràng là quy mô chiến trường mười mấy vạn người, nhưng giống như chỉ có mấy người bọn họ như cô Nhi chiến đấu, những đội hữu khác là phóng viên tác nghiệp trên chiến trường, chỉ phụ trách quan sát tình hình cùng truyền tin, kiên quyết không tham chiến. Một đám không dựa dẫm vào được. Triệu Mãn Duyên nhìn nơi kẻ địch đóng quân phấp phới lá cờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại Ưng Mã kỵ binh không khác gì bị người ta truy đuổi săn giết, toàn quân bị diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giảng đạo lý thì Triệu Mãn Duyên cũng không muốn nhìn thấy kết cục thê thảm như vậy. Trước đó anh nói bên kia là gì? Triệu Mãn Duyên hỏi. Phía sau nơi đóng quân của chỉ huy phản quân Viễn Ưng Duệ Nhãn quân tì nói. Chúng ta tiếp tục giết, liều một phen. Triệu Mãn Duyên hạ quyết tâm lớn. Triệu Mãn Duyên không muốn ngồi chờ chết, tốt xấu là không trung kỵ binh mạnh nhất liên bang mà mặc người sâu xé, cũng không còn gì để nói. Nói chuyện cười gì vậy? Lẽ nào cậu không thấy nơi đó có hơn 10 tháp canh thực vật sao? Ưng Mã kỵ binh chúng ta muốn hạ xuống cũng không xong, sẽ bị đánh hạ toàn bộ. Viễn Ưng Duệ Nhãn quân tì nói. Giả như tôi có thể bảo vệ tất cả mấy người đáp xuống đất, mấy người có thể tiêu diệt bọn chúng không? Triệu Mãn Duyên hỏi. Cái này, chỉ cần đáp xuống đất, sức chiến đấu của Ưng Mã chúng tôi cũng rất mạnh, phá hủy bọn chúng cũng không có vấn đề gì. Viễn Ưng quân tì nói. Vậy thì làm thôi, tôi cũng không muốn ở trên trời chờ chết, cho bọn chúng biết chúng ta cũng không dễ chọc. Âm thanh của Triệu Mãn Duyên nặng, giọng nói kia như nhập tâm vào thân phận chủ tướng Ưng Mã kỵ binh đoàn. Suy nghĩ của Triệu Mãn Duyên rất lớn mật. Rõ ràng là bị động chịu đòn mà lại chợt tiến công quân doanh địch, mà lại còn là một doanh trại địch trọng yếu có tháp canh thực vật. Nhưng mà ý nghĩ của Triệu Mãn Duyên không phải là không có khả năng thành công. Chính là vì có tháp canh thực vật, ma pháp sư cao cường cũng không lưu lại ở đó nhiều. Nếu đảm bảo được Ưng Mã kỵ binh đoàn có thể đáp đất, có thể rút ra khỏi tháp thực vật cùng phía sau nơi chỉ huy đóng quân, còn có thể để cho kẻ địch không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Anh thuật lại lời tôi nói cho mọi người nghe. Triệu Mãn Duyên nói với Viễn Ưng quân ti. Đừng làm bừa, cậu đang ngụy trang thành phó quân tướng Dutch đó. Viễn Ưng quân ti lập tức lắc đầu. Anh ít nói cái này cái kia với tôi, không phải tôi ở đây cho mấy người nhìn chằm chằm, thì Ưng Mã kỵ binh đoàn đã bị giết sạch. Nếu hiện tại tôi không ngồi chung thuyền với mấy người, thì anh cho rằng tôi muốn quản sống chết của mấy người à? Triệu Mãn Duyên không nhịn được nữa mà nói. Viễn Ưng Duệ Nhãn quân ti trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, dù sao xác thực Triệu Mãn Duyên cũng vì bọn họ mà chống lại hỏa lực ma pháp cực kỳ hung mãnh của kẻ địch, mới làm cho tổn thất của Ưng Mã kỵ binh đoàn giảm đi rất nhiều. Thực tế dù cho phó quân tướng Dutch có còn sống, thì cũng không nhất định để cho Ưng Mã kỵ binh đoàn chống đỡ cho tới hiện tại. Phù thủy trùng đã bị giết, đại quân liên bang của chúng ta đang hướng tới nơi này, hiện tại chỉ cần đánh bại kẻ địch hậu phương doanh trại chỉ huy, thì chúng ta có thể sống sót ra ngoài. Triệu Mãn Duyên buộc cho quân ti phải nói như vậy. Cậu điên rồi sao, đại quân của chúng ta không có tới nơi này trợ giúp, lời nói dối của cậu không cổ vũ nổi sĩ khí. Viễn Ưng quân ti kêu lên. Trông mơ đỡ khát. Anh có biết không, anh biết người vì sống sót mà tiềm năng có thể đạt tới mức nào không? Viễn Ưng quân ti hiểu được hành quân đánh trận, nhưng lại không hiểu được người sau khi lâm vào tuyệt cảnh khát vọng nhất điều gì. Theo chúng ta xông lên, tôi có thể dùng ma khí mà ban đầu tôi dùng để bảo mệnh, để bảo vệ mấy người. Nhưng mấy người lại không tin tôi, vậy tôi ở đây cũng không còn ý nghĩa gì, không bằng tôi trực tiếp tới chỗ huynh đệ của mình. Ít nhất cậu ta còn đáng tin hơn mấy người. Triệu Mãn Duyên nói. Rốt cuộc là vẫn phải lấy ra bồn chứa, Triệu Mãn Duyên cũng không biết tại sao mình lại lên đầu. Đại khái là lún sâu vào chém giết một mất một còn như vậy, không ai thực sự đếm xỉa tới. Được, chỉ mong cậu mang tới kỳ tích cho chúng tôi. Viễn Ưng Duệ Nhãn quân ti nói. Thực lực của Triệu Mãn Duyên nằm ngoài dự liệu của Viễn Ưng Duệ Nhãn, thậm chí đắt chỉ là một tay tập kích. Hắn giết tướng lĩnh địch cổ vũ sĩ khí, nhưng Triệu Mãn Duyên tạo phòng ngự cho kỵ binh mới mang tới cảm giác an toàn chân thật nhất. Có chủ soái mang tấm chắn kiên cố như vậy, mang tới động lực cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Từ nơi kẻ địch đóng quân mở ra một con đường cho kỵ binh, Triệu Mãn Duyên bắt đầu dùng ma pháp thủy hệ, xung quanh xuất hiện một vòng nước cực kỳ chấn động. Những Ưng Mã kỵ binh chỉ cần Ưng Mã kỵ binh bay vào vòng nước do Triệu Mãn Duyên tạo thì trên người sẽ có thủy lân khải đặc thù, có thể hấp thu đa số năng lượng hủy diệt. Không chỉ có pháp sư kỵ binh, ngay cả Ưng Mã cũng có thủy lân khải. Phía trên thủy lân khải còn có nhiều chú ấn cổ lão, lập lòe u quang đặc biệt, đó chính là ấn bá hạ của Triệu Mãn Duyên. Sau khi giải phóng cấm chế trong bồn chứa, bá hạ có thể cung cấp phòng hộ cùng hấp thu gấp 3 lần bình thường. Dù cho mỗi Ưng Mã kỵ binh có tiêu tốn năng lượng thánh hoàn thủy của Triệu Mãn Duyên, mỗi người được ấn bá hạ, có thể nói là siêu mỏng vừa người, hấp thu gấp bội, phòng hộ cho mỗi kỵ binh bao gồm cả Ưng Mã. Có nhân vật như vậy thì các binh sĩ muốn thấy máu cũng khó. Dù sao trong quân đoàn phản quân màu nâu không phải ai cũng đạt tới cao giai, chân chính tạo thành uy hiếp với bọn họ là những quần pháp sư. Thánh Hoàn Thủy. Triệu Mãn Duyên được toàn bộ ưng mã kỵ binh đoàn bảo vệ ở trung tâm, các ưng mã kỵ binh nhận được đảm bảo, rất tự giác bày trận hình theo Thánh Hoàn Thủy. Ưng mã kỵ binh đi đến đâu, nơi đó không còn một ngọn cỏ. Triệu Mãn Duyên cũng không biết chỗ nào nói ra khẩu hiệu như thế, thuận thế hô lên. Toàn bộ ưng mã kỵ binh tựa hồ cảm thấy khẩu hiệu xung phong này thô bạo nhiệt huyết, lập tức noi theo. Nơi đi đến không một ngọn cỏ. Toàn bộ 10 tháp canh ma pháp phát động công kích với ưng mã kỵ binh trên không trung, nhưng lực lượng sơ giai, trung giai hỗn tạp không phá hủy được Thánh Hoàn Thủy. Lông màu lam xám trải rộng khắp không trung, như là một khối thiên thạch dày nặng lăn xuống từ bầu trời, không thể đỡ được. Triệu Mãn Duyên lấy ra ma khí mà cha để lại, có thể nói là để tất cả các tiểu chi kỳ kỵ binh không dễ gì đổ máu, lúc mấu chốt lại như một vị cha già chống đỡ tất cả mưa to gió lớn vậy. Loại cô nhi như phó quân tướng đắt chết thì cũng là chuyện không thể bình thường hơn. Phải hiểu rõ thịt dai như mình mới là cốt lõi của toàn bộ đoàn đội. Ưng mã kỵ binh vốn nắm giữ tính cơ động hoàn mỹ nhất, bọn họ cũng thiếu hụt nhất chính là năng lực phòng ngự, khi kẻ địch phản công lại rất dễ giảm quân số. Hiện tại Triệu Mãn Duyên bổ sung chỗ thiếu hụt này cho ưng mã kỵ binh, sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Ban đầu khó mà ứng phó được nhiều phản quân không tạo thành ưu hiếp, tùy ý chảm sát. Trước đó không dám thử tập kích nguy hiểm, nhưng giờ lại không kiêng kỵ gì, nhanh chóng giải quyết gọn gàng. Ban đầu vì yếu đuối, cần đánh một phát là lập tức đổi chỗ, hiện tại trực tiếp vật lộn cùng ma pháp của kẻ địch. Trong lúc nhất thời, ưng mã kỵ binh đoàn đại khai sát giới trong doanh trại chỉ huy hậu phương, bỗng nhiên đã kinh động tới tổng doanh phản quân. Vấn đề là chờ người của tổng doanh phản quân phản ứng lại được, thì doanh trại chỉ huy hậu phương đã bị săn bằng, và lúc đó ưng mã kỵ binh đã bay lên không trung, rất khó xử lý. Quá khó tin rồi, quá khó tin rồi. Viễn ưng duệ nhãn quân ti cũng không dám tin, chỉ là một tầng bảo vệ, mà toàn bộ ưng mã kỵ binh đoàn dường như đã trở nên khác. Có thể đánh, có thể đỡ, còn có thể linh hoạt chạy, kỵ binh như vậy làm sao có khả năng bị diệt dễ dàng. Thực tế thì Triệu Mãn Duyên cũng không nghĩ tới là có hiệu quả kinh người như vậy. Vốn là để ưng mã kỵ binh đoàn sắp chết như được hồi quang phản chiếu một thoáng, để cho kẻ địch hơi kiêng dè. Ai biết ưng mã kỵ binh đoàn sau khi được pháp sư siêu giai Triệu Mãn Duyên hắn bảo vệ, thì lại trở nên cực kỳ thần dũng. Sức kháng cự của kẻ địch cũng đã bạc nhược đi nhiều. Viễn ưng duệ nhãn quân ti nói. Triệu Mãn Duyên giết tới mức nhiệt huyết sôi trào, bản thân Triệu Mãn Duyên cũng không ý thức được mình cực khổ tu luyện, chuyên tu về pháp hệ mai rùa lại tăng lên mạnh mẽ khổng lồ như thế. Nói trắng ra Triệu Mãn Duyên chỉ là một que diêm nhóm lửa, ai biết lửa cháy càng ngày càng lớn. Ý chí bạc nhược. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu nhìn trời u ám. Đúng vậy, mưa không rơi xuống nữa. Mưa đã tạnh được một lúc. Trước đó Triệu Mãn Duyên vẫn chìm đắm trong chiến đấu, không phát hiện, sở dĩ phản quân có liên kết là do Hắc Giáo Đình, dùng cuồng lệ để đám người ở núi Andes trở nên táo bạo, trở nên phản nghịch. Tạnh mưa, bọn họ tỉnh táo lại, suy nghĩ tại sao mình lại rơi vào chính quyền phân tranh như thế. Mà cũng vào lúc này ưng mã kỵ binh đột nhiên thần dũng chém giết điên cuồng, nội tâm mâu thuẫn trong họ bỗng dâng lên, nhưng trong xung phong của ưng mã kỵ binh đoàn việc nghĩa chẳng tử nan, thì bọn chúng đã bị xé thành một vết thương càng lớn. Để bọn chúng khiếp đảm, bắt đầu sợ sệt, bắt đầu ý thức được mạng sống của bản thân quan trọng hơn là thắng lợi chính quyền. Làm mất đi sở trường của đối phương, ưng mã kỵ binh đoàn mới như phượng hoàng tái sinh từ tro tàn, đẫm máu chói mắt, không thể đỡ được. Ưng mã kỵ binh đoàn chấn chỉnh lại hùng phong, điều này làm cho Bạch Báo bắt đầu hối hận, phải để cho Khô Hoàng giết nhân vật then chốt bên đối phương qua lại đây, để Mạc Phàm sống thêm một lúc nữa cũng không sao. Biết ngay những tên binh sĩ chiêu mộ này không dùng được, Bạch Báo mắng. Chỉ cần thánh vũ của ta giáng lâm lần nữa, thì bọn chúng sẽ lại trở thành chó săn trung thành tàn bạo nhất của các ngươi. Ngô Khổ khẳng định. Để cuồng lệ ảnh hưởng tới tâm trí người là rất quan trọng. Giả như không có mưa cuồng lệ, nói không chắc mặc dù quân chính quyền màu nâu chủ mưu trận phản loạn này, đến cuối cùng cũng sẽ lấy một phương thức hòa bình nào đó yêu cầu lãnh thổ, như vậy rồi thành lập tiểu vương quốc. Thủ lĩnh phản quân cho rằng cướp đoạt liên bang là dã tâm của hắn, thực tế nếu không có trận mưa này thì bọn chúng vẫn còn đang lo lắng. Mãi đều để lại đường lui cho bản thân. Nơi đóng quân chết một ít người, Ngô Khổ không thèm để ý. Mặc dù có chết hết, chỉ cần mưa cuồng lệ có thể kéo dài, những khu vực khác cũng sẽ bạo phát đủ loại náo loạn. Giết hắn, trên thế giới này không có ai mà cô không giết được, đúng không hả Khô Hoàng? Bạch Báo nói. Ừm, không có người nào là tôi không giết được, tiền đề là tôi có muốn giết hay không. Người được gọi là Khô Hoàng, phát ra âm thanh lạnh lẽo lanh lảnh. Khô Hoàng là một cô gái, tuổi tác không lớn. Tóc xoăn màu tím hoa oải hương, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú trắng nõn như tuyết, giả như không mặc áo choàng quân thì một cô gái như vậy, quả thực là sống trong vương quốc tinh linh ở thế giới huyền ảo cổ lão, toàn thân tỏa ra linh khiết không nhiễm bụi trần. Hắn là người cô muốn giết, Ngô Khổ nhấn mạnh. Mạc Phàm đứng đó, có chút không dám tin nhìn chằm chằm vào kẻ địch được phái tới giết mình ngay trước mắt. Trước khi tất cả còn chưa bạo phát, em ấy còn như một nữ học bá chìm đắm vào tri thức ma pháp, cứ việc là mang dáng vẻ thờ ơ với tất cả, chỉ khi nào có thứ làm em ấy hứng thú thì mới trở nên đáng yêu tới cực điểm. Ai mà nghĩ đến em ấy lại trở thành vũ khí thần bí nguy hiểm nhất của kẻ địch. Saga Mạc Phàm nhìn cô gái tóc xoăn tím như tinh linh, không dám xác nhận. Nhìn thấy Saga trong nháy mắt, thậm chí Mạc Phàm còn nghĩ đây là chị em song sinh của Saga, giống nhau như đúc, tuyệt đối không phải là nữ học sinh của mình. Nhưng trong ánh mắt Saga lập lòe ra phần tâm tình, cho thấy cô gái này chính là Saga. Hội trưởng hội học sinh thánh học phủ Ozs. Saga xuất hiện trong doanh trại phản quân, thậm chí trong trận chiến này em ấy đã diệt trừ không ít cường giả của liên bang, lấy biệt danh là Khô Hoàng, trở thành vũ khí tuyệt mật của phản quân. Hiện tại Saga bị dùng để đối phó với Mạc Phàm. Thầy ngữ khí của Saga vẫn bình tĩnh khi nói với Mạc Phàm. Bạn học Saga này, em là người của chính quyền màu nâu. Mạc Phàm hít một hơi thật sâu. Cuộc chiến tranh này là do một người anh trai của em phát động, Saga trả lời thành thật. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Người phát động? Nói cách khác Saga chính là em gái của đại thủ lĩnh chính quyền màu nâu. Nghe được kết quả này, làm cho Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Không có quan hệ với Hắc Giáo Đình là được. Nếu không phải vậy, nghĩ tới hạ sát một cô gái như Saga, trái tim Mạc Phàm vẫn sẽ đau xót. Cuộc chiến tranh này là do Hắc Giáo Đình phát động, không phải anh trai của em, Mạc Phàm chỉ vào Ngô Khổ nói. Em không thèm để ý, Saga nói. Khô Hoàng, đừng lãng phí thời gian nữa, lấy năng lực của cô, giết chết nhân vật như này cũng không tốn sức, Bạch Báo thúc giục. Tôi nói rồi, người này không phải là người tôi muốn giết, Saga cực kỳ lạnh lùng nói với Bạch Báo. Bạch Báo nghe được câu này, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ngữ khí của Khô Hoàng Saga làm sao vậy, thần thái với người này đều mang theo phần tôn kính, còn nói chuyện với mình thì lại như người xa lạ. Mình với Saga tốt xấu cũng lớn lên cùng nhau. Mạc Phàm rất vui mừng. Không biết là ai đã nói mình thất bại trong sự nghiệp giáo dục. Mấy tháng vừa rồi bản thân mình cũng đã thâm nhập vào lòng người. Saga, vậy em tránh ra, mục tiêu của thầy đương nhiên không phải là anh trai của em, vì thế chúng ta không cần phải chiến đấu, Mạc Phàm nói. Thế nhưng Saga lại lắc đầu. Thầy đi đi, em có thể đảm bảo bọn họ sẽ không làm tổn thương thầy. Saga vẫn đứng đó, không có ý tránh đường, không đưa Ngô Khổ xuống địa ngục thì thầy không đi, Mạc Phàm nói rất khẳng định. Vậy thì người học sinh này cũng chỉ đành mạo phạm. Saga khom người, có vẻ rất lễ phép. Em muốn làm cái gì? Đánh ngất thầy rồi mang đi khỏi chỗ này. Em đúng là một đứa con ngoan thành thật, Mạc Phàm cười khổ. Mạc Phàm cũng không đến nỗi tóm lấy Saga để hỏi vấn đề rất ấu trĩ là, tại sao em lại giúp người xấu? Saga không có quan hệ gì với Hắc Giáo Đình, điều này đã làm vui mừng to lớn nhất của Mạc Phàm. Điều Mạc Phàm muốn làm đánh bại Saga, chứ không phải giết Saga. Về phần Saga không thể nhượng bộ, Mạc Phàm cũng có thể lý giải. Nếu như anh trai của Saga là thủ lĩnh, nếu như trận chiến dịch này thua thì chẳng khác nào là bị quốc gia truy nã, dù cho chạy tới quốc gia khác cũng rất khó sống yên ổn. Cách mạng vốn không có đường lui, thành lập vương triều của mình, để liên bang công nhận bọn họ, hoặc là chết. Vì thế mà một hồi thầy trò, điều Saga làm cũng chỉ có thể giữ mạng lại cho Mạc Phàm, mà Mạc Phàm muốn làm đó là đánh bại Saga mà không tổn thương tới tính mạng. Có thể được thầy dạy bảo, đó cũng là niềm vinh hạnh của Saga. Ánh mắt của Saga trở nên nghiêm túc tập trung. Rất nhiều lúc Saga bày ra dáng vẻ yên tĩnh, đôi mắt màu tím mê người kia đều tản mạn thờ ơ với tất cả. Mà Saga của hiện tại, trong con người lập lòe ánh sáng, như là lúc ngày đầu tiên nghe được lý niệm dung hợp ma pháp, là tràn ngập nhiệt tình, tràn ngập chờ mong, như là bé gái gặp được minh tinh mà mình ngưỡng mộ, mang theo vài phần căng thẳng cùng nhảy nhót. Hiện tại Saga phô ra biểu hiện này, cũng cho thấy Saga đã sớm muốn đánh một trận với Mạc Phàm rồi. Qua mấy tháng tiếp xúc, Mạc Phàm rất rõ có rất ít người cùng sự việc khiến Saga cảm thấy hứng thú, vì thế mà rất bất ngờ với dáng vẻ si mê chiến đấu của Saga. Không phải em nói là không thích đánh đánh giết giết sao? Mạc Phàm hỏi. Biểu hiện này của Saga hoàn toàn là một kẻ hiếu chiến cuồng nhiệt. Chỉ là không thích bán hành cho Noob, Saga trả lời. Toàn bộ thánh học phủ Ozs đều là newbie. Câu nói này của Saga làm cho Mạc Phàm nhất thời nghẹn lại. Bản thân mình khi còn là học sinh, cũng không có ai cùng hơn mình, nhưng hôm nay nghe Saga nói câu này, bỗng nhiên Mạc Phàm có cảm giác gặp phải nữ đại ma đầu. Saga, nơi này là chiến trường, chúng ta không có thời gian cho phép cô đơn đả độc đấu với hắn đâu, Bạch Báo, lạnh giọng nói. Không biết tại sao Bạch Báo vẫn còn giữ phần thong dong chấn định, nhưng giờ đây lại có chút nôn nóng, không đơn thuần chỉ vì Mạc Phàm cướp 3 viên thủy nguyên tinh. Saga lười trả lời Bạch Báo. Trong mắt Saga giờ đây chỉ có Mạc Phàm. Chiến trường to lớn, những tướng lĩnh liên bang mà Saga chảm sát gộp lại, cũng không có giá trị bằng người trước mắt này. cuối cùng cũng có thể thấy được thực lực chân chính của đạo sư Mạc Diệp Phàm rồi. Bạch Báo thấy Saga đã hoàn toàn coi mình là không khí, khuôn mặt có chút run. Lãnh Hổ bên cạnh thấy khuôn mặt này của Bạch Báo cũng không dám thở mạnh. Lãnh Hổ biết đại ca của mình đã yêu thầm Saga nhiều năm, tuy không có tiến triển, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Nhưng hôm nay Lãnh Hổ không dám cho là thế. Phần tôn kính kia mà Saga dành cho Mạc Phàm, lại tới ánh mắt lấp lóe nóng rực hiện tại, đủ để cho thấy trong mắt Saga thì Bạch Báo không khác gì tảng đá ven đường. Ngươi thật sự cho rằng đây là nơi ngươi muốn làm gì thì làm sao? Bạch Báo không dám nổi nóng với Saga, nhưng lại triệt để phát tiết tức giận lên người Mạc Phàm. Bạch Báo đi tới, trên thân của hắn tản ra hơi thở lạnh, như băng đã hóa thành mưa đá điên cuồng gào thét, thổi về hướng của Mạc Phàm. Cuối cùng không trốn sau những bia đỡ đạn nữa à, cẩu vật. Mạc Phàm cảm thấy buồn cười. Đi chết đi. Tựa hồ như đối với Bạch Báo, việc Mạc Phàm đơn đả độc đấu với Saga chỉ là một hồi ân ái, hoàn toàn không cách nào chấp nhận được. Đây là lúc nên kết thúc vở hài kịch này. Giết Mạc Phàm, lấy lại Thủy Nguyên Tinh, mặc cho Saga có hứng thú với người này bao nhiêu, nhưng cũng sẽ thay đổi khi chỉ còn là một bộ thi thể. Bạch Báo ra tay cực nhanh. Bạch Báo là pháp sư băng hệ siêu giai cấp 3, khi hắn dùng tinh tọa thì giống như người khác dùng ma pháp trung giai. Bất quá mở ra hai tay, mưa đá gió tùy ý bay lượn, lại như có hàng ngàn hàng vạn băng nga nhào tới chỗ Mạc Phàm, cánh của chúng nó cao tốc chấn động, xoay tròn. Đường sông bị đào lên, hiện ra phong ngấn dưới lớp đá ngổn ngang. Thực tế đá ở phía dưới cũng bị xới lên, giả như có một tiểu quân đoàn đứng chỗ này, sợ rằng cũng chỉ còn lại bộ xương trắng toát, máu thịt sẽ bị những phong băng nga này cạo sạch toàn bộ. Mạc Phàm không nghĩ Bạch Báo sẽ xuất thủ trước, liếc nhìn Saga, nhưng không thấy Saga ra tay. Lợi dụng ảnh nhạn, Mạc Phàm hóa thành rất nhiều phân ảnh bay ra những hướng khác nhau. Bạch Báo nhìn chòng chọc vào những ảnh nhạn này, mỗi lần giang tay ra là sẽ có một đoàn phong băng nga nhào tới. Bên trái kia đây mừng trước tiên phân biệt ảnh phân Mạc Phàm, nói rất khẳng định, Bạch Báo lập tức tụ lại toàn bộ phong băng nga tứ tán ra ngoài, sau đó ném về phía chân thân Mạc Phàm. Phong băng nga che ngược bầu trời, cảm giác không có chút khe hở nào trong thiên địa. Tốc độ bay của ảnh Mạc Phàm cũng không phải rất nhanh, không lâu sau bị những đại quân phong băng nga đuổi tới. Mạc Phàm hiện thân, mu bàn tay hướng ra bên ngoài, con người đã chuyển sang màu vàng nâu. Toái Thạch Khuyên Thiên Môn một cột đá thật to mọc lên từ mặt đất, ngăn cản những đại quân phong băng nga mênh mông kia. Băng nga sắc bén đánh vào thiên môn cực kỳ kiên cố, toàn bộ hóa thành bột phấn. Cứ việc là Á Thiên Chủng, ma pháp nham hệ có thể gánh vác một phương vào lúc then chốt. Điều này làm cho sở trường phá hoại của Mạc Phàm khi đến siêu giai càng thêm toàn diện, không đến nỗi khi bị ma pháp của kẻ địch áp chế thì trốn hoặc là liều mạng. Ma pháp nham thiên môn mạnh mẽ này chỉ cần tốn chưa tới 1/4 đá vụn ấn, Bạch Báo tấn công liên tiếp, tất cả đều là ma pháp băng hệ có tác dụng khắc chế Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ kích phát những đá vụn ấn rải rác ở xung quanh, giống như lấy năng lượng của những binh sĩ tinh nhuệ trước đó, đối kháng với thế tiến công hung mãnh của Bạch Báo. Tất cả kỹ năng gợi ra từ đá vụn ấn đều không cần phác họa. Mạc Phàm cũng không vội vã, kẻ thù còn rất nhiều, bao gồm cả Saga. Lúc này Mạc Phàm cần phải bình tĩnh hơn, quan sát từng người có uy hiếp với mình, cùng ma pháp mà bọn họ dùng. Rốt cuộc thì Saga cũng đã ra tay. Điều Saga khát vọng đương nhiên là toàn bộ người xung quanh cút hết đi, để mình được một đấu một với Mạc Phàm. Nhưng điều đó không thành hiện thực, bởi đây là chiến trường. Cái này để mà nói thì không công bằng với Mạc Phàm, nhưng trên thế giới này vốn đã không có công bằng. Saga không di chuyển, cũng không điều chỉnh góc độ, môi Saga khẽ động như đang đọc thầm văn tự cổ lão nào đó. Kinh người nhất chính là trước mặt Saga thật sự xuất hiện một quyển sách. Mặt sách đen, phía trên những trang văn tự, đều tỏa ra hắc khí ngân quang thần bí cùng hắc bì cổ thư kết hợp quang nạm, trôi nổi trước mặt Saga. Giả như chỉ huy cúc, hình tượng của hắn hoàn toàn ăn khớp với một người chỉ huy giàn nhạc, dùng ma pháp cũng là diễn tấu cho khán giả ở sảnh âm nhạc. Saga đứng trước một quyển sách lơ lửng giữa trời, miệng đọc những thầm những văn tự bên trong càng, như một học sinh đại diện đọc diễn cảm trên bục giảng. Y quan sạch sẽ, đoan trang linh mỹ. Đương nhiên hành động này của Saga không chỉ là phát ra âm thanh đọc sách. Đó là một quyển tà thư. Thực tế Saga như một nữ phù thủy châu Âu thời cổ đại, mệnh niệm đọc thực ra là đang kêu gọi ma vật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu nữ bị tà thư đầu độc, hai mắt vô hồn chìm đắm vào trong những câu nói có ma lực. Khi tỉnh táo trở lại thì thứ trong tà thư đã bò ra ngoài. Một bên khác, Mạc Phàm không để ý tới hành vi của Saga. Thậm chí Mạc Phàm còn nghĩ Saga là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Saga không thể chấp nhận được có người nhúng tay vào chiến đấu, cho nên trợ giúp mình giải quyết những người kia, rồi lại chiến đấu với mình một hồi oanh liệt. Đáng tiếc Saga đẹp như thiếu nữ tinh linh màu tím 2D, nhưng hành vi không có chút nào như 2D. Saga muốn đánh nhau, mặc kệ đối phương đang đánh hay vẫn còn một mình, cũng hoặc là đối phương thiên quân vạn mã, nên ra tay thì ra tay rồi. Tà thư đại khái là một loại nguyền rủa nào đó, khi toàn bộ một tờ văn tự phát ra ánh sáng màu bạc quỷ dị kia, dường như là tinh ngấn trong nguyên tố nối liền cùng nhau, sinh ra năng lượng khổng lồ. Hắc chảo cao to không dấu hiệu nào xuất hiện phía sau Mạc Phàm, móng tay thậm chí đều muốn chọc vào cổ của Mạc Phàm. Mạc Phàm phản ứng cực nhanh tránh né, hắc chảo lập tức theo nhắm ngay vào yết hầu của Mạc Phàm. Saga nói là muốn đánh mình bất tỉnh rồi đưa ra khỏi nơi này, rõ ràng là đang điều khiển ma vật này bẻ gãy cổ mình. Viêm kiếm. Sau khi Mạc Phàm kéo dài khoảng cách thì giơ tay phải cao lên. Ngọn lửa hừng hực vọt lên, cũng nhanh chóng hình thành một thanh liệt diễm ma chùy dày nặng. Gọi thì gọi thế, nhưng Mạc Phàm không biết tại sao lúc khống chế hình thái thì thanh kiếm đã biến thành búa. Đại khái là búa ném thì thích hợp hơn, Mạc Phàm hoàn toàn không dùng tới kiếm. Hỏa chùy hạ xuống, mục tiêu không phải hắc chảo, mà là Saga cách đó không xa đang đọc tà thư một cách trắng trợn. Hiện tại Mạc Phàm không biết rõ Saga đang dùng ma pháp gì, nguyền rủa hay là triệu hoán, hay là một loại cấm thuật nào đó. Nhưng nếu Saga làm thức tỉnh ma vật trong tà thư, trực tiếp tấn công nữ phù thủy Saga cũng không có vấn đề gì. Liệt diễm chiến chùy hạ xuống, Saga vừa ngẩng đầu, liên tục linh xảo nhảy ra sau, thân pháp mềm mại cực kỳ, không chút hoảng hốt mà còn mang theo vài phần tao nhã. Tà thư kia đã khép lại quanh quẩn xung quanh Saga, sau khi lùi đủ cự ly, Saga hơi điểm nhẹ ngón tay, tà thư lại xuất hiện trước mặt Saga, đồng thời tự động mở ra. Tăng thêm, Mạc Phàm không chút lưu tình, ngay lúc Saga đang định đọc nội dung bên trong tà thư, thì lợi dụng dịch chuyển tức thời tới gần. Lần này Mạc Phàm cũng đã cầm trong tay một thanh kiếm, là do thiên kiếp ma hỏa hình thành kiếp viêm trọng kiếm, hai tay nắm chặt, giơ lên cao ngọn lửa hừng hực như cắt da trăng tròn. Trong sách của em cũng có một thanh kiếm. Hy vọng là thầy thích. Lần này Saga không lùi về phía sau, trên mặt xuất hiện một nụ cười cực kỳ tự tin. Saga từ từ lật sang trang khác, phía trên không còn là hàng văn tự màu bạc quỷ dị nữa, mà là một thanh kiếm ngược đen thui nằm trên trang sách, mũi kiếm cùng chuôi kiếm thậm chí còn đâm ra khỏi trang sách. Trảm liệt kiếm Tirving. Saga đọc lên cái tên của thanh kiếm này, kiếm trong tà thư như được triệu hoán, thân kiếm như lửa trong lò, chỉ chốc lát sau bay ra khỏi tà thư. Kiếp viêm trọng kiếm của Mạc Phàm bổ về phía Saga. Cũng trong lúc đó trảm liệt kiếm Tirving nằm ngang ở đỉnh đầu Saga, va chạm với kiếp viêm trọng kiếm của Mạc Phàm. Cong! Một tiếng vang nặng, trảm liệt kiếm Tirving được làm như kim loại chân thật, ma hỏa lấp lóe bên ngoài thanh kiếm tăng thêm hiệu quả. Còn kiếp viêm trọng kiếm của Mạc Phàm chỉ là hình thành từ nguyên tố ma pháp, về mặt sức mạnh không cách nào so được với trảm liệt kiếm chân thực. Cú va chạm này làm tất cả hỏa diễm trên liệt diễm trọng kiếm của Mạc Phàm tản ra xung quanh, hóa thành một đống lửa rơi xuống đất. Mà trảm liệt kiếm Tirving vẫn cứ ở trên đầu Saga, thân kiếm đen thui bốc hỏa khẽ động đậy, phát sinh ra tiếng sắc bén đắc ý quái lạ, cảm giác như đang khinh bỉ cười nhẹ. Vũ khí trong tay triệt để nát tan, điều này làm cho Mạc Phàm không khỏi ngẩn người tại chỗ. Thiên hỏa hình thành trọng kiếm, nói tan là tan. Rốt cuộc tà kiếm mà Saga hồ hoán ra là cái gì? Quan trọng hơn là trảm liệt kiếm Tirving còn giống như một người đang cười nhạo mình. Thầy à, đây là một trong những ma kiếm nổi danh nhất thế giới. Nắm giữ linh hồn, có thể một mình bay lượn trong chiến trường giết địch, cho nên là thầy phải cẩn thận. Saga vẫn là một học sinh lễ phép, trước khi chặt Mạc Phàm còn không quên giới thiệu. Quả nhiên là thanh kiếm kia tự động đậy. Không cần Saga khống chế, tà kiếm đen thui cọt sát ra một tia lửa chói mắt, nhanh mà lại đột nhiên hướng về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm kinh hãi biến sắc, vội vàng nhảy lên không trung để tránh. Nhưng một giây sau thanh kiếm dừng gấp, sau khi phát ra tiếng cười trào phúng thì lại chém tới với quỹ tích quỷ dị. Mạc Phàm ở không trung không biết nên lấy kỹ năng gì cản lại, chỉ có thể dùng ý chí sắt thép hóa thành tường. Bạch, ý chí sắt thép, ý niệm thành thuẫn. Mạc Phàm dùng bản lĩnh này để ngăn cản ma pháp siêu giai, nhưng trảm liệt kiếm Tirving chém sắt như chém bùn, ý niệm sắt thép trước mặt nó như là không khí, không chút ngăn trở chém về phía cánh tay Mạc Phàm. Mũi kiếm từ sau vai rạch tới cánh tay Mạc Phàm, tạo thành một vết thương đỏ tươi dài hẹp. Máu điên cuồng rơi xuống. Sâu hơn tí nữa thì sọ xương cánh tay như gỗ mà bị chặt ngang từ phía trên. Mạc Phàm hít vào một hơi, từ rìa ngoài cánh tay đều là máu đỏ tươi, nóng rát. Nhưng Saga còn đang lưu tình, bởi vì một kiếm này có thể tước mất phần vai cùng tay phải của mình. Máu chảy từ độ cao mười mấy mét xuống, Mạc Phàm như mặc đồ ướt sũng, máu theo tay không ngừng nhỏ xuống. Khá lắm, Saga bạch báo vui mừng lộ ra tâm ý lạnh lùng chế giễu Mạc Phàm. Saga không để kiếm tiếp tục tấn công. Nhìn Mạc Phàm, trong ánh mắt có mấy phần do dự. Mạc Phàm đáp xuống đất. Em đang cho tôi thời gian cầm máu sao? Mạc Phàm thấy thái độ này của Saga, trên mặt lại không có bao nhiêu phẫn nộ. Tôi mà chảy máu thì còn đáng sợ hơn bình thường nhiều lắm, Mạc Phàm nói. Không cầm máu, đương nhiên không phải vì cánh tay buông thõng xuống, để máu tùy ý rơi xuống tiêu sái, mà với tình hình trước mắt thì Mạc Phàm càng cần giúp đỡ mạnh mẽ hơn. Tách! Máu rơi xuống đất, không phải tan rã, cũng không ngừng nhuộm chỗ này thành màu trà. Máu thẩm thấu hoàn toàn vào trong đất, không lâu sau toàn bộ khúc ngoặt hình móng ngựa, bao gồm cả bờ sông bên kia đều đã biến thành màu trà cực kỳ tà dị. Đại địa huyết ước. Khi Mạc Phàm đọc lên bốn chữ này, mặt đất bắt đầu rung lên kịch liệt, từng vết rách có thể so từ bờ sông này tới một đầu khác. Trong vết nứt thâm thúy có một cái tay che kín nham văn bám vào mép, ngay sau đó là một cái đầu. Nham quân ngủ say dưới địa mạch, khác cái là Mạc Phàm dùng máu tươi của bản thân để hô hoán. Da thịt đá hoa văn đỏ tươi chảy xuôi trên nham chủ địa mạch, nhìn qua như dung nham cực nóng đang lan theo mặt đất màu đen, rất nhiều chỗ còn phun trào ra bọt sóng dung nham, một chút màu hồng rơi xuống mặt đất cũng đã cháy thành một đám lửa. Nham chủ địa mạch được Mạc Phàm lấy máu hô hoán, nó không được tính là một sinh vật triệu hồi độc lập, bởi vì Mạc Phàm cảm thấy giữa nham chủ địa mạch cùng thân thể của mình có một mối liên hệ đặc thù nào đó. Thử mở cánh tay ra. Quả nhiên nham chủ địa mạch cũng mở cánh tay hùng tráng. Không cố ý điều khiển nó, Mạc Phàm thấy trước ngực nham chủ địa mạch có kết tinh màu đen kịch liệt lăn lộn, năng lượng khổng lồ chứa trong hiện ra một vòng bụi bặm lớn quấn quanh khu vực này. Lực lượng huyết ước, đại địa tích mạch. Đi về phía trước, nham chủ kia là hóa thân của Mạc Phàm. Cánh tay tráng kiện của nó hướng về chỗ của Bạch Báo cùng Saga. Đột nhiên cùng lúc đó dưới mặt đất, một sống lưng khủng bố đứng thẳng dưới bột phấn kết tinh màu đen, toàn bộ chỗ ngoặt hình móng ngựa dài mấy cây số nứt ra, càng nhiều năng lượng địa mạch cực kỳ tùy ý xé rách mặt đất. Những vết rách rải rác ở chỗ ngoặt hình móng ngựa thấy mà giật mình, Mạc Phàm hô hoán huyết ước này chỉ có duy nhất một đòn lực lượng, mà đòn đánh này lại gây ra long trời lở đất. Ầm ầm, nham tích ngày càng nhiều, cùng với nói là có ma vật địa mạch đang khoan ở phía dưới. Không bằng nói là đang xé từ mặt đất, đang kịch liệt chìm xuống, nham tinh thạch kia giấu ở phía ngoài đã lộ ra bộ mặt thật của nó. Đó là một nham mạch màu đen dữ tợn mà lại sóng lớn, dường như là lưng của một con thú trong thần thoại đang bò trên mặt đất, càng giống với một đỉnh núi hùng vĩ nhất chỉ về trời xanh. Đòn tấn công của nham chủ địa mạch cùng Mạc Phàm để địa thế hoàn toàn thay đổi, Thương Hải Tăng Điền cần 5 tháng cực kỳ dài đằng đẵng, cứ việc Mạc Phàm không để núi thành biển, để biển thành đất, nhưng mạch sông rộng lớn bỗng nhiên có một tòa lưng núi màu đen dữ tợn. Cực kỳ kinh hãi. Bạch Báo cũng bị giam vào trong lưng địa mạch to lớn này, địa nham bốn phía còn cứng hơn băng gấp mấy lần. Mỗi khi dùng ma pháp băng hệ thì những góc cạnh sẽ làm, nhưng băng thể đụng phải tan nát. Mạc Phàm cũng đang ở trong địa mạch nham tích này, hai chân đạp xuống, hắc nham như thép lập tức biến thành dịch đặc, đang sóng sánh. Đại địa huyết ước sẽ căn cứ theo địa hình khác nhau mà biến hóa. Thời kỳ xa xưa, nhiệt hà không tồn tại, mãi cho tới khi núi Andes hình thành, thì trong quá trình xung kích tạo thành một vết nứt lớn dưới mặt đất. Dưới vết nứt vẫn là hắc cương nham chứ danh nhất núi Andes, máu của Mạc Phàm thẩm thấu qua tầng bùn đất ẩm ướt, nước sông trôi tới tầng cát, trực tiếp tới nơi sâu nhất trong lòng đất, có thể nói là giao hòa với nham mạch xa xưa nhất dưới lòng núi Andes. Mạc Phàm có thể cảm nhận được địa mạch núi Andes chân chính phun trào ra, thì năng lượng đủ để hủy diệt thiên địa, mà khối năng lượng này đang ngủ say dưới đầm lầy, sông ngòi, rừng rậm, thành thị. Máu của Mạc Phàm sợ là chưa thức tỉnh được một phần vạn. Nhưng cũng đã đủ để Mạc Phàm trở thành chúa tể nham tích địa mạch nho nhỏ này rồi. Trừ khi là bọn họ thoát khỏi lưng núi dài mấy cây số. Cảm giác này, rất tốt. Mạc Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng nham chủ địa mạch ôm khối tích sơn này là lãnh địa tuyệt đối của mình. Chân chạm tới hắc thạch nham, chính là ngai vàng bằng đá của mình. Hơi chuyển động ý nghĩ có thể để cho hàng ngàn, hàng vạn tấn hắc nham tạo thành phòng ngự cho mình. Bàn tay vung lên, cũng có thể thấy đá như hung thú lao nhanh. Trở thành lợi khí chí cường xé nát kẻ địch của Mạc Phàm. Trảm liệt kiếm Tiêu Vinh đã biến thành khối sắt thép không có ý nghĩa gì, mặc cho nó bay tới từ góc độ nào, mặc cho mũi kiếm của nó có uy lực mạnh tới đâu, ở nơi Mạc Phàm chạm vào tảng đá, chúng sẽ làm mọi cách để bảo vệ ngai vàng, tất cả vật thể đừng hòng tiếp cận được. Keng keng keng. Xác thực trảm liệt kiếm Tiêu Vinh là thượng cổ hung vật, không chỉ có mũi kiếm gọt sắt cắt tất cả, cũng có thể thiên biến vạn hóa. Một nhát không chạm được Mạc Phàm, chạm liệt kiếm Tiêu Vinh biến ảo ra trăm nghìn kiểu, múa may cực tốc trong bán kính 500 mét xung quanh Mạc Phàm, càng có cảm giác sợ hãi bị ngàn con chim nhìn chằm chằm. Đâm, chạm, quét kiếm, bất kỳ một chạm liệt kiếm Tiêu Vinh đều vẽ được hắc khí ác liệt trong không khí, sóng khí đan dệt, kiếm ảnh hỗn loạn, trước đó chạm liệt kiếm Tiêu Vinh còn không ngừng cười nhạo Mạc Phàm, còn giờ thì bắt đầu kêu gọi sắc bén, bắt đầu phẫn nộ gào thét, thề phải chém Mạc Phàm thành từng mảnh, máu tươi dính đất thì mới bỏ qua. Mà nham tích địa mạch càng như một vị Phật đứng sờ sờ, mặc cho yêu ma tùy ý biến ảo như nào, mỗi khi chúng nó tới gần thì đều có chỉ lực mạnh mẽ nhắm chuẩn xác, đánh tan đi. Mảnh, hoặc nham cốt, hoặc thạch bối, ngai vàng địa mạch của Mạc Phàm như có trăm nghìn hình thái bảo vệ. Thân kiếm chém sắt như chém bùn tạo sóng trên tích thạch, có thể làm tan nát thì sao, lại như đốn củi trong núi rừng mãi không hết, nham mạch để nó biến thành kiếm cùn không khác gì khối sắt vụn. Không lâu sau Trảm Liệt Kiếm Tia Vinh lay động, bay lung tung như ruồi mất đầu. Cuối cùng nó cực kỳ không cam lòng bay về Tà Thư. Saga nhìn Tà Thư. Trang sách có Trảm Liệt Kiếm Tia Vinh xuất hiện rách nát nghiêm trọng. Ám quang lóe lên, như một loại trừng phạt khế ước nào đó. Bỗng nhiên Saga lùi về sau mấy bước, dùng tay che ngực. Thở bắt đầu gấp, đại khái qua nửa phút vẫn không cách nào áp chế được lực phản vệ này. Saga phun ra một ngụm máu tươi, máu trên Tà Thư bốc lên khí thể màu đen. Mạc Phàm thấy Saga bị thương. Như vậy thì Saga cùng Tà Thư có một loại gần với cộng sinh. Một khi ma vật bên trong Tà Thư bị tổn thương thì Saga sẽ chịu phản vệ. Tuy rằng thấy môi Saga đỏ bừng có chút đau lòng, nhưng Mạc Phàm biết cuộc chiến này không có đường lui, nhất định là phải đánh bại Saga và giết những kẻ cản đường mình. Saga, đừng dùng loại tà mệnh linh nguy hiểm này nữa, cô nghỉ ngơi một chút đi, để tôi đối phó hắn. Sự quan tâm của Bạch Báo dành cho Saga đúng là chân tâm thực lòng. Bạch Báo bắt đầu đi về phía trước, đạp lên nham tích địa mạch của Mạc Phàm, có cảm giác như toàn thân không thoải mái. Nham khắc băng, lần này Mạc Phàm sản sinh thuộc tính áp chế với Bạch Báo. Nguyên tố băng hệ khó mà ngưng tụ ở nơi có nguyên tố nham hệ nồng nặc, đặc biệt là những nham địa mạch nóng bỏng, thỉnh thoảng lại có dung nham nóng bỏng trào ra, hoàn mỹ phù hợp với hỏa hệ của Mạc Phàm. Hỏa cùng thổ. Bạch Báo đã ý thức được số lượng hệ ma pháp mà người này nắm giữ đã vượt xa tưởng tượng, đã không thể lấy 4 hệ tiêu chuẩn ra mà phán xét. Băng của ta từ trước tới nay đều thống trị tất cả. Dáng vẻ Bạch Báo cùng 10 phần, mặc dù nguyên tố băng cực kỳ ít, vì để thể hiện ra mạnh mẽ tuyệt đối mà có băng loan màu lam bạch bao trùm lên nham tích địa mạch màu đen nóng bỏng, rõ ràng không thấy hoa tuyết nhưng băng màu lam bạch vẫn tùy ý lan tràn, không theo bất kỳ phép tắc của tự nhiên nào. Không khí khô khan không đáng kể, mặt đất rạn nứt nóng bỏng cũng không đáng kể, băng màu lam bạch nhanh chóng giáng lâm, chúng không làm nhiệt độ giảm xuống, càng không làm lạnh mặt đất, như là một hồi băng hư vô, lại giống như một họa sĩ đầu đường tiện tay vẽ lại sắc thái dọc đường. Đây là lần đầu tiên mà Mạc Phàm thấy loại băng tuyết không tới nơi tới chốn như này, mà Mục Ninh Tuyết mang loại khí phách tuyệt nhiên kia vừa ra trận đã có hiệu quả thiên băng địa kết. Nếu không phải một nửa nham tích địa mạch biến thành màu lam bạch, Mạc Phàm còn cảm thấy tên Bạch Báo này chỉ là tùy tiện hét lên mà thôi. Một cường giả băng hệ siêu giai cấp 3. Mạc Phàm không dám khinh thị, đặc biệt là trước đó Bạch Báo dùng băng tinh thể Rubik, suýt chút nữa để Mạc Phàm biến thành một con thú bị nhốt trong lồng. Hiện tại Mạc Phàm dần phát hiện ra trước đó đối phó cùng ma pháp sư khác, sức mạnh nghiền ép là nhiều, dù sao ma pháp của những người kia đều tuân theo quỹ tích. Dù cho xuất hiện biến hóa, thì vẫn không cách nào thoát khỏi mấy quỹ đạo ma pháp tiêu chuẩn. Nhưng mà đối thủ trước mắt thì lại khác, từ lĩnh vực, lực khống chế, phụ hiệu, siêu nhiên lực, tự mình diễn biến, trải qua những ngày tháng luyện tập, thì các loại ma pháp hệ đã biến hóa thành đưa chân đóng giày của bọn họ. Một số bản lĩnh đặc thù sẽ mất đi nhân tố sức mạnh khỏe hay yếu, trực tiếp biến thành giành thắng lợi then chốt. Mạc Phàm không cảm giác được cái lạnh, nhưng tuyết trước mắt đã mênh mông. Cái này thật quỷ dị, càng yên tĩnh thì càng làm lòng người bất an. Hắn là một họa sĩ, lấy băng để vẽ tranh, âm thanh Saga vang lên từ phía xa, có thể nói là nhắc nhở Mạc Phàm đúng lúc. Bạch Báo có hơi tức giận, quay đầu đi chỗ khác. Làm gì có đội hữu nào nói siêu nhiên lực của mình cho người khác biết như này. Âm nhạc gia, người đọc, hội họa sư, còn tưởng con chuột nhà ngươi là cường địch do liên bang phái tới, biết rõ những người bọn ta trong lòng bàn tay, hóa ra cái gì, cũng không biết mà còn xông vào âm thanh pháp sư quang hệ siêu giai đây mừng truyền tới. Người này đang đứng dưới nham tích địa mạch của Mạc Phàm. Hắn đã dẫn những đệ tử của mình vây xung quanh. Chính quyền màu nâu trước khi liên bang thành lập thì vốn là phe phái quốc gia, Mạc Phàm không có chút hứng thú nào với tình hình chính trị nơi này, vì thế Mạc Phàm cũng không biết trong phản quân màu nâu có 3 cường giả thuật sĩ. Người thứ nhất là chỉ huy Cúc, hắn là người chết oan khuất nhất, là một người nghênh địch không chính diện, bị lôi lực trải qua không biết bao nhiêu lần của Mạc Phàm thuấn sát trực tiếp. Nếu Cúc còn sống thì e là Mạc Phàm muốn đối phó, cũng chỉ dùng ma pháp lôi hệ cùng ám ảnh hệ. Saga chính là thuật sĩ thứ hai người đọc, lấy Tà Thư làm vật trung gian, hô hoán ma vật viễn cổ xuất hiện trước mặt, bên trong Tà Thư có bao nhiêu cổ ma thì ngay cả Saga cũng không biết, Saga chỉ lật được một nửa quyển sách, văn tự tà ám cũng đọc được cũng rất có hạn. Thuật sĩ thứ ba đó là Bạch Báo, là hội họa sư. Lấy băng vẽ tranh, lấy tuyết tô điểm. Sau khi được Saga nhắc nhở, lúc này Mạc Phàm mới chú ý trên tay Bạch Báo có bút lông rất tinh tế, mà tay còn lại của Bạch Báo cầm băng nghiên mực, mà mực trong đó là màu trắng. Tay trái cầm bút lông tuyết, tay phải cầm băng nghiên mực. Nhìn kỹ lại thì Bạch Báo không phải là một pháp sư chiến đấu đang xuất ra hủy diệt, mà là một họa sĩ đang chuẩn bị vẽ tranh. Vậy thì vẽ cái gì đây? Hắn đang vẽ cái gì? Âm nhạc gia có dàn đồng ca. Saga có Tà Thư. Vậy thì Bạch Báo sẽ có gì để thực hiện ma pháp của mình? Trong lúc Mạc Phàm đang nghi hoặc thì Bạch Báo cầm bút lông thấm mực trắng, sau đó vung ngược tay lên, vẽ trong không khí, từ thô tới tỉ mỉ, lại tới sắc nét. Nếu là bình thường thì Mạc Phàm sẽ cho rằng người đó đang diễn hài, nhưng nghĩ lại những tầng ngũ bích phong ấn, Mạc Phàm ý thức được băng hệ của tên này có thể thông qua một phương diện, đó chính là thủ pháp kỳ lạ này. Vẽ ra tuyết nhưng băng không có nhiệt độ, nhưng tồn tại sát y mãnh liệt. Một bút kia của Bạch Báo là vẽ ra một băng tuyết phong mâu dài hơn 30 mét, quỷ dị xuất hiện trước mặt Mạc Phàm, đồng thời có tốc độ cực hạn. Nham sắc bay lên, Mạc Phàm còn chưa kịp phản ứng, cũng còn may dung nham dưới chân phun trào lên, dựng thành một mặt tường, nhanh chóng đọng lại thành trang giấy đá chặn băng tuyết phong mâu đột nhiên xuất hiện. Băng diên, Bạch Báo nhanh chóng tô vẽ. Hiển nhiên băng tuyết phong mâu chỉ là thăm dò, thấy Trảm Liệt Kiếm hung hăng còn không lay động được ngai vàng nham mạch phía sau Mạc Phàm, Bạch Báo sẽ không lựa chọn tấn công mạnh mẽ. Băng diên chính là phong ấn, Bạch Báo cũng am hiểu về phong ấn cùng khống chế. Bạch Báo vẽ dưới chân Mạc Phàm một quả tạ tròn, để toàn thân Mạc Phàm cảm thấy trở nên nặng nề. Nham mạch chỉ nhằm vào những năng lượng ma pháp có tính chất công kích chân thực, còn loại ràng buộc quấn quanh này thì phản ứng lại chỉ độn hơn nhiều. Quan trọng hơn là Bạch Báo thi pháp không có dấu hiệu năng lượng nào cả, rõ ràng xung quanh không có nguyên tố băng hệ nào, vậy mà bỗng nhiên Bạch Báo vẽ ra quả tạ tròn, gắt gao buộc vào hai chân Mạc Phàm, còn quấn quanh vài vòng khóa sắt để Mạc Phàm không cách nào trốn thoát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạc Phàm cúi đầu nhìn, thứ này đã ở trên người mình rồi. Giống như thứ này đã có sẵn trên chân mình, còn Bạch Báo như đang vẽ tranh trên người. Hai chân nặng nề tới cực điểm, Mạc Phàm cảm giác xương đùi của mình bị trọng lượng này ép cho gãy. Hiện tại Mạc Phàm biết băng họa sư lấy cái gì làm bàn vẽ. Tất cả mọi thứ Bạch Báo nhìn thấy đều là bàn vẽ của hắn. Bút vẽ trong không khí, ma pháp băng hệ hiện ra ngay lập tức trong không khí, ý niệm khóa chặt cơ thể Mạc Phàm, còn thêm băng diên khóa chân Mạc Phàm, rất nhanh Mạc Phàm đã phải chịu phong ấn nặng nề này rồi. Sát họa, vạn tỏa rào sát. Bạch Báo lật ngược bút lông tuyết trong tay, nó không có ngòi bút phác họa, mà dùng đuôi bút để vẽ lên một vòng mực trắng, sau đó vung bút lung tung vào giấy vẽ trước mặt như một người điên. Đuôi bút vung một cái, lập tức có một cái xích dài xuất hiện, mỗi mắt xích đều to như bàn tay thanh niên. Xuất hiện bốn phương tám hướng xung quanh Mạc Phàm, thậm chí là còn chui ra từ những vết nứt nham mạch. Xiềng xích ngày càng nhiều, toàn bộ đều bám vào thân thể Mạc Phàm, chỉ mỗi trọng lượng thôi cũng đã đủ ép Mạc Phàm tan xương nát thịt. Bạch Báo bắt đầu khuấy bút trong tay lên, mà nhưng băng xích sắt kia cũng leng keng đập vào nhau, nhìn từ xa như có vô số băng mãng máy móc đáng sợ. Hai chân của Mạc Phàm bị băng thiết trùng diên cố định, thân thể mang hàng vạn vòng xích quấn lại với nhau, chúng nó khuấy lên như vậy là đang vặn cho phần eo của Mạc Phàm trực tiếp gãy rời. Mạc Phàm kinh hãi biến sắc, không cần trúng đích, cũng không cách nào phòng ngự, những thứ này bỗng dưng ảnh hưởng lên cơ thể của Mạc Phàm, thậm chí Mạc Phàm còn không biết làm sao để hóa giải. Vạn tỏa còn đang xoắn lại từ đầu này tới đầu kia, để thân thể mình triệt để rời ra. Không kịp đánh nát, càng khó mà thoát ra. Mặc dù biết đối phương là một băng họa giả, lấy họa thi pháp, Mạc Phàm cảm giác mình chính là nhân vật trong bức tranh, Bạch Báo tưởng tượng nhưng ảnh hưởng trực tiếp chân thực tới Mạc Phàm. Mạc Phàm rơi vào nguy hiểm. Saga thấy cảnh này không nhịn được mà lên tiếng. Saga, cô đừng quên bây giờ mỗi một câu mà cô nói ra là cắt thêm một vết thương. Trên người đại thủ lĩnh Bạch Báo đã sớm nhận ra Saga có thể bán đứng đồng đội, đúng lúc quát lớn ngăn cản. Không biết từ khi nào Lãnh Hổ đã đứng bên cạnh Saga, miễn cho Saga làm chuyện gì không hay gì đó theo ý mình, Lãnh Hổ phát ra tiếng cười khô khốc. Vẫn là đại ca ra tay đơn giản trực tiếp, Lãnh Hổ đắc ý rào rạt. Saga trầm mặc, dùng đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm Mạc đang bị xoắn giết. Nham tích địa mạch, máu của ngươi có thể gọi được lực lưỡng cổ lão núi Andis, thật sự là ghê gớm. Lôi hệ hủy diệt, hỏa hệ thiên trùng, ám ảnh hệ có siêu nhiên lực, thống trị nham mạch, không gian hỗn độn ra thân. Tuổi còn trẻ mà có loại thực lực khủng bố này, đúng là để ta thực sự được mở rộng tầm mắt. Nhưng như thế thì sao? Sức mạnh hùng hậu trước mặt ta cũng chỉ là bức tranh đầy màu sắc, ta lau mực trắng qua thì tất cả đều trở về ban đầu. Sau đó ta có thể tùy ý viết lên, bao gồm cả cái chết của ngươi Bạch Báo. Dùng ngôn ngữ trào phúng để nói với Mạc Phàm đang bị hành hình. Một chút thời gian cuối cùng, Mạc Phàm không tránh khỏi được tử vong. Lúc này Bạch Báo như phán quan cao cao tại thượng, đọc tội của Mạc Phàm, nói cho Mạc Phàm tội ngu xuẩn của hắn. Keng keng keng, bên tai Mạc Phàm đều là âm thanh của xích sắt va chạm, như là rơi vào xào huyệt của hàn băng cùng mãng. Bất kể nhìn tới nơi nào cũng chỉ là những băng thiết đang xoắn lấy cơ thể, chúng nó quấn lấy cơ thể của mình, từ từ thu nhỏ không gian hoạt động của mình. Thân thể bắt đầu lạnh lẽo. Cảm giác gắt gao quấn lấy khiến cho Mạc Phàm bắt đầu nghĩ về cái chết. Chuyện gì thế này? Như một hồi ác mộng khó thở, trong giấc mơ quên đi bản năng chạy trốn, thiếu đi nhận thức xung quanh, để cho những thứ kinh tởm kia tiếp cận mình, dằn vặt mình, đe dọa mình, cho tới khi đột nhiên mình tỉnh khỏi. Cho người vẽ còng chân lên thân thể, để người ta vẽ băng xích sắt tử hình long trọng, bản thân mình tận mắt nhìn thấy những ma pháp của Bạch Báo, chỉ là thần thông bình thường thôi sao? hay là nói xiềng xích tử hình cùng băng diên xiềng xích kỳ thực không phải là ma pháp băng hệ thuần túy. Trước đó Mạc Phàm có suy nghĩ qua, năng lực của Bạch Báo có phải là người viết ra ảo giác hay không, nhưng khi cảm nhận được sự nặng nề đến tận xương thì Mạc Phàm loại bỏ đi cái suy nghĩ này. Tuyết chân thực, xiềng xích cũng đều chân thực. Nhưng đối mặt với loại tử vong này, đối mặt với cảm giác toàn thân bị vặn cho gãy, đều có khả năng đối phương gây ra cho mình. Một bức tranh đã làm người ta cảm nhận được sóng gió mãnh liệt, cảm nhận được trời đất đầy băng tuyết, nhưng những thứ kia đều quá chân thực, quá sinh động, để người chìm đắm vào thế giới trong bức tranh cảm nhận được, như mình đã được trải qua ở trong đầu, lúc đó thống khổ cùng dằn vặt lưu lại trong nội tâm cũng tùy ý mà đến. Hừ hừ, ma pháp tâm linh hệ. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, rốt cuộc khi sắp chết ngộ ra được thì ánh mắt của Mạc Phàm lại một lần nữa tỏa ra hỏa diễm cực nóng. Tâm linh hệ. Đối phương pha lẫn tâm linh hệ trong ma pháp băng hệ. Muốn áp chế mình từ mặt vong linh, dùng băng tuyết vùi lấp mình. Một khi mình bàng hoàng trong băng hình đáng sợ này thì thứ chờ mình chính là tử vong. Tiểu viêm cơ. Sau khi Mạc Phàm biết mình bị đối phương gắn xiềng xích tâm linh, lạnh lùng với tất cả xung quanh. Trong ác mộng thì người sẽ quên suy nghĩ, hoàn toàn vào vai nhân vật bị ác mộng truy đuổi. Chỉ khi nào ý thức được những thứ này không thể phát sinh, khi tỉnh táo suy nghĩ lại thì rất nhiều thứ sẽ tự sụp đổ. Vừa nãy Mạc Phàm quên phản kháng cùng suy nghĩ, triệt để lún sâu vào xiềng xích pháp trường mà đối thủ vẽ ra cho mình. Hiện tại Mạc Phàm mới bắt đầu chống lại, mới bắt đầu phản kháng. Ngọn lửa của Mạc Phàm còn chưa đủ lớn, không đủ để đánh tan băng thiết trước mắt. Hiện tại cần thiên kiếp chi viêm của tiểu viêm cơ, dùng ánh lửa nóng rực nhất hòa tan nhưng gông xiềng trên người mình. Ao ao ao ao. Tiểu viêm cơ xuất hiện từ không gian khế ước, chưa hề hiện diện ra chính mình, mà hóa thành liệt diễm chiến bào khoác lên người Mạc Phàm. Toàn thân Mạc Phàm là lửa, ban đầu vẫn thiêu đốt ở chân, ngay cả con mắt nâu đen cũng chập chờn lửa đỏ đậm đỏ thẫm. Trước đó Mạc Phàm không cảm nhận được lạnh lẽo, thực tế cũng không cảm nhận được nhiệt lượng. Đối phương loại bỏ đi cảm quan của mình, dùng ma pháp băng hệ làm pháp trường, dùng sức mạnh tâm linh để hành hình mình. Lúc đầu tiểu viêm cơ phụ thể thì Mạc Phàm không có tí nhiệt độ nào, theo tiểu viêm cơ không ngừng tăng nhiệt độ, không ngừng rèn luyện thiên hỏa, ánh sáng mang theo nhiệt lượng mới khuếch tán tới toàn thân một chút. Có nhiệt độ, thân thể bắt đầu tỏa nhiệt, lại tới toàn thân nóng bỏng, lúc này Mạc Phàm mới tìm lại cảm giác thuộc về mình. Không phải ở một khe băng nứt mà tỏa ra u quang lãnh hỏa, mà là trên trời cao đốt đầy thiên diễm hồng liên. Rốt cuộc Mạc Phàm đã ý thức được băng và tuyết của đối phương không phải là không có lạnh, mà là do cảm quan của mình bị ma pháp tâm linh hệ đối phương loại bỏ, trừ khi mình mượn thiên hỏa tinh khiết của tiểu viêm cơ thiêu đốt, nhiệt độ đủ cao mới làm mình lấy lại được cảm giác. Thủ đoạn thật âm hiểm. Mạc Phàm mắng một câu. Thiếu chút nữa thì dùng nỗi sợ cùng khó mà tin nổi của mình, xoắn lại ý chí của bản thân, thiếu một chút nữa là chết đi trong ác mộng mà đối phương vẽ ra cho mình. Mạc Phàm điên cuồng thiêu đốt tăng nhiệt độ thân thể, muốn dùng cảm giác quen thuộc chân thật nhất để tỉnh lại ác mộng người khác vẽ. Quả nhiên lửa càng cường thịnh thì băng thiết mãng xào xung quanh càng tan đi, ngay cả băng diên dưới chân cũng không còn nặng nề nữa. Băng tuyết bám vào mắt bắt đầu tan đi, đó là băng tuyết thật, cũng không phải gông xiềng băng tuyết không thể loại bỏ. Chỉ cần loại bỏ băng xiềng xích trong nội tâm, thì chúng nó cũng khó tồn tại dưới thiên hỏa của Mạc Phàm cùng tiểu viêm cơ. Vù vù vù. Sau khi Mạc Phàm khôi phục tri giác, viêm cơ nữ vương mới xem như là chính thức giáng lâm. Một bó hoa hướng dương rải rác trong trời đất, chúng nó nở ra nụ hoa theo sự xuất hiện của viêm cơ nữ vương. Hoa hướng dương nở ra cũng không phải là tự khen bản thân, mà những hỏa tước tinh linh, chúng nó che kín bầu trời phía trên viêm cơ nữ vương, đem mây lạnh màu đen hóa thành hỏa vân hồng thiên. Hỏa quỳ sinh ra hỏa tước tinh linh không ngừng tỏa ra trước quang thiêu đốt đại địa, tuyết băng lam nhanh chóng tan ra, nham tích đại địa màu đen dần hiện ra, đồng thời tỏa ra nhiệt khí nóng bỏng lần nữa, ngay cả ngai vàng nham mạch dưới chân Mạc Phàm cũng tỏa ra khí phách ngông cuồng tự đại như trước đó. Cảm giác liệt diễm cuồng dương quen thuộc, khí tức nham mạch đại địa quen thuộc. Rõ ràng chỉ là ma pháp xiềng xích cùng xoắn hình lại làm cho Mạc Phàm như vào ngục băng mấy chục năm mới thấy được ánh mặt trời. Đôi mắt liệt hỏa nhìn chằm chằm Bạch Báo. Liệt diễm hồn ảnh của viêm cơ nữ vương bám vào người Mạc Phàm, hỏa tước tinh linh đầy trời như lửa tập kích đại địa, mỗi hỏa tước đều nổ tung sóng lửa ra mấy chục mét, tùy ý hiện ra lò nung. Màu đỏ bắt mắt kia như long hỏa phượng diễm cuồn cuộn, đồ sộ mà lại chấn động. Viêm cơ nữ vương phụ thể, Mạc Phàm hiện tại như một vị hỏa diêm vương đột nhiên xuất hiện, dù cho là một ánh mắt sắc bén thì cũng đủ làm cho sông lớn khô cạn. Bạch Báo không tự chủ được mà lùi về sau. Sau lưng Mạc Phàm, pháp sư quang hệ siêu giai đây mừng chuẩn bị tập kích cũng đứng ngây ra tại chỗ, trong lúc nhất thời không có dũng khí tiến lên. Đây mừng biết năng lực Bạch Báo, vì lẽ đó Mạc Phàm không bị vặn gãy thật sự, đối phương chỉ hôn mê ngắn ngủi trong băng hỏa ý chí, hắn chỉ cần tới bổ một đao, để đối phương tan thành cho bụi trong thẩm ma kiếm của mình. nhưng lúc này đây mừng khó là dùng ma pháp quan hệ. Mặc dù Mạc Phàm đưa lưng về phía mình, nhưng cái khí tức ma thần liệt hỏa Diêm La Vương kia để toàn thân đây mừng run rẩy, thậm chí để đây mừng nhớ lại mấy năm trước gặp một con táng thần cốt long trên núi Andis, cũng có cảm giác sợ hãi tương tự như lúc này. Bản lĩnh của mày bị tao nhìn thấu rồi, Mạc Phàm đi về phía trước, mỗi bước chân đều để lại trích hỏa, hồi lâu không tiêu tan. Vậy thì sao, cùng lắm là thêm một điểm sắc thái, mà nhà nghệ thuật băng pháp chân chính, dù không có màu cũng tạo ra được cảnh tượng mong muốn. Băng hệ của ta là siêu giai cấp 3, ngươi chống lại thế nào được, Bạch Báo không sợ chút nào. Bạch Báo lật tay, đem mực trắng trong băng nghiên tung ra xung quanh. Mực trắng tung tóe, khi chạm vào nham tích địa mạch màu đen thì lập tức xuất hiện vết ăn mòn màu trắng. Những mực trắng lại như một loại axit nào đó, toàn bộ nham tích địa mạch nguy nga nhưng đã bị hủ hóa một nửa, một ít thực vật phía xa cũng không may bị mực trắng bắn tới, lập tức khô héo, trắng bệch, biến chất có thể thấy được bằng mắt thường. Đụng nhẹ vào, bất kể là đá hay thực vật đều biến thành bột phấn màu trắng, nhìn qua như tuyết phấn, kỳ thực không phải là tuyết, mà là một loại vật phẩm sinh hóa nào đó cực kỳ nguy hiểm. Tuy rằng không phải thiên chủng, nhưng hồn băng của ta là loại mạnh nhất trên thế giới này. Hơn nữa thêm cả tu vi của ta thì ngươi lấy gì mà chống đỡ, Bạch Báo tức giận quát. Mạc Phàm bên này phía nham tích địa mạch màu đen, hỏa diễm hừng hực đốt thành một mảnh hỏa lâm chấn động. Bạch Báo bên kia lại bạch vạn tịch đáng sợ như vậy, khô héo màu trắng, dưới bột phấn tuyết không có khí tức sinh mệnh nào, tựa vào đi tới nửa kia của hắn chỉ có một kết cục là chết dục xương, xương đông thành bột. Mạc Phàm cũng có thể nhìn ra trở ngại lớn nhất chính là người trước mặt này, người mà trong thiên hỏa quân lâm của Viêm Cơ Nữ Vương, còn có thể cướp đi một nửa lĩnh vực. Xác thực tu vi băng hệ đạt tới đỉnh phong. Siêu giai cấp 3. Băng hệ đỉnh phong. Nếu không có Viêm Cơ Nữ Vương tồn tại, Mạc Phàm đối kháng với cường giả như vậy, không có nửa phần thắng. Băng pháp của ta nên để dành cho người mạnh nhất của liên bang. Nhưng nếu ngươi muốn làm vong hồn đầu tiên khai ngòi bút băng, thì ta sẽ cho ngươi tọa nguyện. Bạch Báo hướng bút lông tuyết về phía Mạc Phàm, cực kỳ lãnh ngạo nói. Dung lô địa ngục của ta còn chứa được toàn bộ hắc giáo đình, cũng không kém mày, Mạc Phàm đáp lại, cố ý nhìn nham tích địa mạch dưới chân. Pháp sư quan hệ đây mừng đang dẫn một đám đệ tử vây quanh. Đây mừng lún sâu vào trong sự hãi hỏa Diêm Vương Mạc Phàm, nhưng những binh sĩ kia còn lâu mới có nhãn lực tốt như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ thì những hỏa diễm kia cũng chỉ đang cháy hừng hực, bọn họ nhiều người sức lớn, có thể đánh bại được một pháp sư siêu giai. Binh sĩ lít nha lít nhít, đều là tinh nhuệ trong phản quân, mỗi cá nhân đều có tu vi trung giai. Bọn họ leo lên nham tích địa mạch của Mạc Phàm, ai ngờ là bước vào địa giới Diêm Vương. Những tên này cũng đừng đi lên mà tìm cái chết chứ, Mạc Phàm lạnh lùng nhìn. Dưới nham tích địa mạch, nham thạch màu đen tương tự như dãy núi bắt đầu rung lên kịch liệt, nhìn kỹ thì những binh sĩ đều xuất hiện một vòng chết màu đen. Cái bọn lính tôm tướng của này, sợ là chưa leo lên được nham tích địa mạch đã toàn quân bị diệt. Vòng chết màu đen ngày càng nhiều, bỗng nhiên Mạc Phàm nắm chặt một cái. Vòng chết màu đen hiện lên trên, sau khi lay động mấy lần trên thân thể những binh sĩ kia, thì bắt đầu ngưng tụ ra vài khối đá đen. Da rẻ biến thành màu đen. Nhìn qua là như hòn đá vậy. Tất cả mọi người đứng đó không còn động đậy nữa, hiện ra một tảng đá màu đen bóng loáng, rất hiển nhiên là toàn bộ bọn họ hóa đá rồi. Vòng chết màu đen này chính là hóa đá chi hoàn, không cho những binh sĩ này phản kháng. Da rẻ của bọn họ biến thành đá, máu biến thành bùn cát, xương cốt cũng đã triệt để biến thành nham tinh. Từng bức điêu khắc màu đen, bọn họ không nhúc nhích, trên mặt còn mang theo nghi hoặc không rõ nguồn sức mạnh này, chết rồi cũng không ý thức được. Oành oành oành oành. Tất cả binh sĩ nổ tung, trước đó pháp sư phản quân còn sinh động, mà giờ đã biến thành đá vụn màu đen lăn xuống dòng sông khô cạn. Đây mừng khắp mặt ngạc nhiên, liếc mắt nhìn những binh sĩ khác. Những binh sĩ khác tụ tập về nơi này ngày càng nhiều, số người đã đạt tới 2-3 ngàn. Nhưng vừa nhìn thấy mấy trăm binh sĩ lao lên đã bị hóa đá nát tan, trong lúc nhất thời đây mừng không dám để bọn họ đi chịu chết. Các người ở phía xa, lợi dụng quân pháp để tấn công, đây mừng nói. Mạc Phàm có nham tích địa mạch cường đại như vậy. Mà pháp sư cấp bậc thấp đúng là không có tác dụng gì. Trước mắt chỉ có thể nhìn Bạch Báo. Nếu hắn đánh vỡ được nham tích địa mạch mạnh mẽ của đối phương, bọn họ nhiều người như vậy chả lẽ còn không hạ được Mạc Phàm. Bạch Báo tới gần chỗ Mạc Phàm, băng khô lĩnh vực của Bạch Báo đang phá hủy địa mạch của Mạc Phàm. Hiện tại Mạc Phàm đang trong trạng thái liệt diễm, ma pháp nham hệ có thể vì mình mà sống qua nhiều cao thủ vây công được rồi. Để Bạch Báo biến nơi này thành tuyết trắng thì làm sao, chỉ cần nước sông không chảy. Băng xuyên thiên hàng. Sau khi nham tích địa mạch hóa thành băng địa, sông băng đông lại cần mấy trăm năm mới trồi lên được mặt đất, cùng kéo tất cả mặt bằng xung quanh xuống thấp. Đứng trên sông băng, Bạch Báo như một đế vương trong sơn mạch sông băng viễn cổ, lạnh lùng cao ngạo quan sát thế giới sông băng mà hắn quản lý. Sông băng khổng lồ tới cực điểm bày ra trước mặt mọi người, rõ ràng như nếu ở Bắc Cực bỗng nhiên trồi lên một khối lục địa sông băng, nguy nga, liên miên, nhưng mắt thấy cũng chỉ là một phần nhỏ. Bạch báo ném bút lông tuyết trong tay. Toàn bộ sông băng trôi chuyển lên, nó chuyển động khó mà tin nổi, lấy phương thức chậm chậm cùng áp bức tuyệt đối đánh tới chỗ Mạc Phàm. Nếu là ngày thường, thì tốc độ ma pháp chậm chậm thì có thể dùng những ma pháp khác nhau để né, nhưng trước mắt như một khối sông băng lục địa nhỏ, làm gì có chỗ để tránh. Vậy cũng là do sức mạnh băng hệ đỉnh phong đi, ma pháp hô hoán ra một sông băng. Nhiệt hà to lớn như không chứa nổi sông băng này, đối mặt với lục địa sông băng lơ lửng giữa trời đánh tới như vậy, Mạc Phàm đứng đó bất động. Cũng không phải do Mạc Phàm là đầu sắt, mà trước mắt dùng chút thời gian còn lại xúc tích năng lượng hỏa hệ để ứng đối mới là cách tốt nhất. Sông băng lơ lửng giữa trời thì làm sao, dù có biến ra toàn bộ sơn mạch sông băng thì tao cũng đánh nát. Tiểu Viêm Cơ, chúng ta tới đó. Mạc Phàm nhảy lên một cái, dưới chân là hỏa diễm múa tung, không phải gió lốc như những rực ma cụ, hoàn toàn là lao tới bởi lực bộc phát cực cường. Liệt diễm ra thân, lúc này Mạc Phàm đang mặc thánh hỏa cuồng y, không cần triển khai ma pháp nào cả. Chính bản thân Mạc Phàm đã là vũ khí có uy lực lớn nhất. Băng trực tiếp lấy phong thái liệt hỏa nhằm về phía lục địa sông băng lơ lửng giữa trời. Mạc Phàm dùng diệu hỏa rít gào bá đạo đánh vào sông băng to lớn. Ban đầu chỗ Mạc Phàm xung kích chỉ xuất hiện một lỗ nhỏ, nhưng theo hỏa diễm từ thân thể Mạc Phàm bắn ra có lực phá mạnh hơn, theo Mạc Phàm vào sâu trong sông băng khổng lồ xuất hiện vết nứt màu đỏ. Vết nứt màu đỏ hiện ra những tia sáng, sông băng từ từ tan rã. Vết rách bên trong nghiêm trọng, gãy vỡ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Lúc Mạc Phàm đến giữa sông băng thì bỗng nhiên đổi hướng, đập một chùy quyền từ trên xuống dưới, lại thấy sông băng có lỗ thủng kinh người. Rát! Sông băng rốt cuộc đã vỡ, chia làm hai, rơi từ hai bên Mạc Phàm xuống đất. Sông băng này còn bao la hơn một số ngọn núi, giống như Mạc Phàm đánh vào giữa thung lũng của hai ngọn núi màu trắng, đập xuống sông băng thì trực tiếp tạo thành khối băng tuyết lở, lăn xuống hai bên nhiệt hà, có thể so sánh với thảm họa. Nhưng binh sĩ tới đây trước đó đã bỏ chạy tứ tán, bọn họ không khác gì những con tuyết lộc, chuồn hoang, thỏ núi dưới tuyết lở. Lúc này đây mình cũng không thể không để cho những binh sĩ lùi xa hơn một chút để tránh. Giảng đạo lý thì hiện tại Bạch Báo đang đại hiển thần uy, mà Mạc Phàm càng như hỏa ma phụ thể, lực phá hủy mà hai người tạo thành đều trời đất sụp đổ. Đừng nói là những binh sĩ không đất dụng võ, mà ngay cả những đệ tử của đây mình đều giống như đang xem thần tiên đánh nhau. Có hoa không quả. Chả có ý nghĩa gì Mạc Phàm bay tới chỗ Bạch Báo oanh quyền cuồng loạn. Cứ việc còn việc cách sông băng vô tận, còn có khối băng to lớn không chịu nổi mà vỡ, mỗi một đấm này đều có thể biến chúng nó thành bọt biển. Mạc Phàm tăng tốc đấm, hình thành ánh quyền quả thực như là một hồi mưa ánh sáng bạo viêm, kéo dài một cây số cách nhiệt hà, hỗn loạn vết thương đập xuống người Bạch Báo. Bạch Báo vẫy vẫy, cây bút lông đã bay về tay hắn, ngòi bút dựng đứng, cực tốc phác họa. Từng đạo băng tơ được Bạch Báo vẽ ra, số lượng rất nhiều. Như là băng nhộng bao lấy người Bạch Báo. Những ánh quyền xông ra tới sông băng, rõ ràng những khối băng cực kỳ rắn chắc cũng có thể dễ dàng đánh nát, nhưng va vào băng tàm tơ có tính dai thì hoàn toàn mất đi lực đạp hỏa diễm nên có. Sau khi Bạch Báo hóa giải cuồng quyền của Mạc Phàm, nham tích địa mạch cùng sông băng khổng lồ hiện ra trước mắt hai người đã biến mất, nhưng băng cùng nham hài cốt đầy tới mức khoách đại ở dưới đất, dáng vẻ như mặt đất chữa trị vô số lần, lại bị phá hủy vô số lần. Trên người ngươi là thứ gì? Bạch Báo nhìn chằm chằm hồn ảnh Viêm Cơ nữ vương sau lưng Mạc Phàm. Rõ ràng đối phương chỉ là pháp sư hỏa hệ siêu giai nhập môn, nhưng gì cái phụ thể kia mà tu vi tăng vọt, tới mức có thể chống lại một ma pháp sư băng hệ đỉnh phong. Nói như vậy thiên hỏa trước đó hắn dùng không phải là hình thái mạnh mẽ nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thánh linh hỏa nguyên tố Bạch Báo, không nhận ra hồn ảnh nữ vương liệt diễm sau lưng Mạc Phàm là cái gì, nhưng học bá saga thì biết. Nguyên tố sinh linh vốn khá là hiếm, là khế ước thú mà tuyệt đại đa số pháp sư triệu hoán lựa chọn hàng đầu, đồng thời khó mà cầu được. Pháp sư triệu hoán không chỉ có mỗi triệu hoán hệ, nếu như nắm giữ hệ nguyên tố khác, thì khế ước thú nguyên tố sinh linh sẽ mang nguyên tố tương ứng, hệ nguyên tố đó cũng sẽ tăng lên một mức lớn. Đây chính là nguyên nhân vì sao tu vi hỏa hệ của Mạc Phàm không cao nhưng vẫn chống lại được pháp sư siêu giai lâu năm. Thế nhưng càng ngạc nhiên hơn là, khế ước thú của Mạc Phàm là một nguyên tố sinh linh cấp thánh linh, tuyệt đối không phải loại bình thường, nguồn gốc của thiên hỏa cũng được giải thích hoàn mỹ. Chính là vì con hàng nguyên tố thánh linh này nên Mạc Phàm nắm giữ được thiên hỏa. Khế ước thú. Bạch Báo quay đầu hỏi Saga. Là một loại hỏa diễm thánh linh hiếm thấy có thể phụ thể vào chủ nhân. Hơn nữa còn là cấp quân chủ chính thống, Saga nói rất khẳng định. Lúc ở thánh học phủ ó gió S, thì Saga đã cảm nhận được Mạc Phàm là một pháp sư có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong lòng cũng mang theo vài phần hiếu kỳ, muốn biết người này mạnh bao nhiêu. Hiện tại Mạc Phàm bày ra một chút sức mạnh thôi cũng đã làm Saga khó mà tin nổi. Ở Nam Mỹ, Saga không tìm được ai có thể đối kháng với mình, bao gồm một ít đạo sư thánh học phủ ó gió S, Saga đều đã đánh qua, cho tới một quãng thời gian dài đều đã mất đi hứng thú với chiến đấu. Ngày hôm nay thấy Mạc Phàm một thân một mình cuồng ma trong doanh trại đại khai sát giới, Saga lại có cái nhìn mới về vị đạo sư này, tựa hồ trái tim lại đập lên si mê cùng nghệ thuật chiến đấu như ban đầu. Cấp quân chủ. Cái tên này là một pháp sư triệu hoán gọi ra cấp quân chủ được, rốt cuộc là hắn có bao nhiêu hệ? Lãnh Hổ kinh ngạc thốt lên. Quân chủ chính thống, đó là nhân vật một mình đánh được 10 siêu giai, ít nhất là ma pháp sư siêu giai như Lãnh Hổ. Trước mặt cấp quân chủ là một con chó hoang gầy trơ xương, dù cho cắn đối phương rách một miếng da, nhưng cái giá phải trả là cả mạng sống. Lãnh Hổ vẫn còn sợ hãi trong lòng. May là người ta không đối xử trực tiếp đánh giết như cúc, không phải vậy thì khó mà bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Bạch Báo càng ngày càng cảm thấy phẫn nộ này dâng lên là do đố kỵ không cách nào ức chế được. Dựa vào cái gì mà tên lại nhiều hào quang như vậy, thiên chi hỏa, huyết ước nham, tuyệt mệnh lôi, còn có cả nguyên tố thánh linh cấp quân chủ làm khế ước thú, còn mình thì ngoại trừ tu vi băng hệ đỉnh phong có tuyết bút băng nghiên, như là siêu giai chí tôn, thì căn bản không còn cái gì khác. Chết đi, chết đi, chết đi. Bạch Báo càng nghĩ càng tức giận, một người đầy vòng thánh như thế nên biến mất khỏi thế giới này. Tu vi, mãi là vương đạo. Bạch Báo không muốn phòng thủ, bắt đầu điên cuồng tấn công. Bút của hắn hướng về bầu trời, lại như là lấy trời cao làm cuộn tranh để vẽ. Bạch Báo vẽ một bút thật dài, thân thể cũng sẽ tùy ý trượt đi mấy trăm mét, hiển nhiên là muốn tạo ra băng tuyết ma họa cùng ầm ầm sóng dậy. Quả nhiên bầu trời màu xám xuất hiện dị cảnh, đó là từng cái ác liệt như lưỡi đao, đường viền như dãy thiên sơn, tài nghệ điêu luyện tạc ra một tòa băng nổi che trời. Mới nhìn thì cảm thấy mây trăng trong màn trời xám cao vút, nhưng đó không phải mây khói, mà cực kỳ cứng rắn. Dãy băng lạnh giá phân tán, nổi lên không, như sông băng lạnh đảo ngược. Mạc Phàm đi qua thiên sơn, càng đi qua vết tích thiên sơn. Lúc này Bạch Báo vẽ ra cảnh tượng này kỳ thực tương tự, như băng lơ lửng giữa bầu trời vết tích thiên sơn theo đó, thì hẳn là cái tên này cũng đã từng đi qua vết tích thiên sơn. Hắn vẽ vết tích thiên sơn, cứ việc sông băng cùng băng nổi của thiên sơn còn vô tận chấn động hơn, nhưng có đủ khả năng làm ra một tiểu vết tích thiên sơn, ở nhiệt hà đã rất khuếch đại. Cần tiêu hao bao nhiêu ma năng, bao nhiêu lực lượng tinh cung. Băng xuyên nứt toát, Bạch Báo thét lên. Băng nổi phía trên Mạc Phàm, ầm ầm nứt ra một khe trời. Thoáng chốc không khí trong trời đất bắt đầu đảo ngược, tất cả xung quanh cuồn cuộn lên bầu trời. Băng nổi từ từ ép xuống, phù băng hắc ngấn càng, như một ổ côn trùng giáng xuống từ trên trời trong vũ trụ hắc ám, vừa hút. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, thấy bên trong khu vực nứt là thâm thúy lạnh lẽo vô tận, lần này Bạch Báo dùng không phải kế sách công tâm. Tất cả những thứ này không chỉ riêng mình nhìn thấy, mà các phản quân khác cũng thấy được. Không ít phản quân thấy cảnh tượng nuốt chửng thiên địa kinh sợ như vậy mà ngất đi, người bên trong băng nổi cùng vết nứt vực sâu nhỏ bé như kiến. Mạc Phàm bắt đầu có chút đứng không vững, như ngọn cỏ bị gió cuốn lên không trung. Khoảng cách băng liệt hắc ngấn đang tới gần thì cảm giác lạnh lẽo càng mạnh, mà cỗ phệ lực kia cũng càng cuồng liệt. Thực tế sở trường của Bạch Báo không phải lạnh giá cùng sinh mệnh, mà là khô héo sinh mệnh. Băng có thể làm cho mọi thứ trở nên chậm chạp, như máu chảy, chức năng nội tạng, trao đổi chất, băng của Bạch Báo là để đình trệ sinh mệnh, khiến sức sống của người ta khô héo như hoa trên cây. Vì thế cảm giác lạnh giá phả vào mặt, tuyệt đối không chỉ là cảm quan, mà là điên cuồng hút đi sinh mệnh dồi dào. Phù băng hắc ngấn, đây là một kỹ năng mà Bạch Báo giác ngộ được khi ở Thiên Sơn, khiến người ở trong đó tràn đầy kính nể cùng hóa thành cây cỏ nhỏ bé không đáng kể, cũng khô héo trong thế giới lạnh giá. Bạch Báo từng dùng năng lực này để những bộ lạc pháp sư trong núi Andes không muốn gia nhập vào liên minh phản quân, hơn ngàn người bị hút vào phù băng hắc ngấn, hóa thành cọng cỏ khô héo, trong đó cũng không thiếu những pháp sư cao cường. Một ma pháp băng hệ siêu giai cấp 3 có thể diệt ngàn người trong chớp mắt như vậy, chẳng lẽ không cướp đoạt được sinh mệnh của một kẻ lỗ mãng nho nhỏ? Ép xuống, hắc ngấn chụp ngược, liệt diễm xung quanh Mạc Phàm cũng hóa thành vật chất trắng bay đi. Tiểu viêm cơ Mạc Phàm cũng cảm nhận được áp bách rất lớn, toàn thân khó dùng khí lực chống lại. Băng nổi che kín bầu trời hoàn toàn như cảnh tượng trời sập, chỉ có thể đứng tại chỗ run lẩy bẩy, chờ thiên tai giáng xuống. Lánh lánh. Tiểu viêm cơ xin tách ra. Nếu thân thể Mạc Phàm bị cuốn vào hắc ngấn, loại cấp bậc băng khô này sẽ làm mất đi tác dụng của toàn bộ cơ thể, dù sao Mạc Phàm vẫn là nhân loại, sinh mệnh thuộc loại yếu. Mà viêm cơ nữ vương là cấp quân chủ, nắm giữ sức sống gấp mấy chục lần nhân loại. Mặc dù người trong hắc ngấn sẽ khô héo, cũng tuyệt đối cướp đi sinh mệnh của viêm cơ nữ vương trong thời gian ngắn được. Trước khi khô héo chân chính uy hiếp tới viêm cơ nữ vương sẽ tuyệt đối triệt để hòa tan phù băng nứt toác này. Được, cho hắn biết là không ép được chúng ta Mạc Phàm không nhúc nhích được, để viêm cơ nữ vương tự mình tách ra. Có có thể hợp thể, có thể tách ra, bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu. Hiện tại giữa Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ càng thêm hiểu ngầm lẫn nhau. Liệt diễm cường thịnh cực điểm thoát thân, nhưng khí chàng của Viêm Cơ nữ vương vẫn cực kỳ bá đạo. Mãi cho tới tận bây giờ những binh sĩ phản quân mới thấy được bộ mặt thật của Viêm Cơ nữ vương, cứ việc thánh hỏa ra thân, dáng vẻ nổi bật thon dài đầy khí tức yêu tinh đặc thù mê hoặc, liệt hỏa dồi dào vốn làm người ta cảm thấy nóng bức, cảm giác khó mà nhìn thẳng, hơn nữa khí chất của Viêm Cơ nữ vương, tự thân tuyệt thế độc lập càng khiến người ta kính sợ tránh xa, trong lòng không dám phóng túng hèn mọn. Viêm Cơ, Saga thốt lên, cuối cùng cũng thấy được khế ước thú có thể phụ thể của Mạc Phàm. Trên thế giới này chỉ còn một Viêm Cơ cuối cùng. Saga đọc qua sách cực kỳ phong phú, từng xem qua sự tích liên quan tới hỏa diễm thánh linh Viêm Cơ của một nhà thám hiểm. Vào tại một thế kỷ nào đó, Viêm Cơ thuộc bộ tộc Nguyên Tố Hỏa, đều thai nghén bên trong thánh hỏa liệt đàn ở một số nơi trên thế giới. Thánh linh có tâm linh tinh khiết, không giống phần lớn những yêu ma tàn bạo, không chủ động tấn công nhân loại, như một thủ vệ giả thánh khiết, tuân thủ pháp tắc thiên nhiên, yên tĩnh kéo dài. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà số lượng bộ tộc Viêm Cơ trên thế giới giảm dần, đến hiện tại trở thành bộ tộc cực hiếm. Rất nhiều nhà thám hiểm trên quốc tế từng làm thống kê cuối cùng, dấu chân Viêm Cơ cuối cùng nằm ở Đôn Hoàng Trung Quốc. Theo đó mà báo cáo về Viêm Cơ cuối cùng được ra sinh ra. Đối với nhiều ma pháp sư mà nói thì bọn họ không biết Viêm Cơ là gì, trong mắt của bọn họ chỉ có lợi ích, còn trong mắt những học giả nghiên cứu khảo cổ thì Viêm Cơ rất có khả năng là khởi nguồn cho nhân loại tiếp thu được ma pháp hỏa hệ. Nếu không tại sao Viêm Cơ lại hoàn mỹ bám vào cơ thể ma pháp sư hỏa hệ? Viêm Cơ là hỏa hệ chi nguyên. Saga tin chắc điểm này vì còn một lý do quan trọng hơn. Phất tay, tà thư hiện lên, trang sách nhanh chóng lật tới vài trang sau cùng. Trong đó có một trang đỏ chót toàn bộ, màu kia như hỏa diễm chân chính không ngừng lay động trên trang sách, lúc nào cũng có thể đốt quyển sách thành cho tàn. Trong trang sách đỏ rực như lửa, có một ma vật hình thái, như một người con gái đang ôm lấy dung nham cùng thánh sơn phun lửa, liệt diễm ở trên người, không chút hư hao da thịt nào, trái lại tôn lên xiêm y thánh tính cùng yêu tính. Những hỏa vật cực kỳ nguy hiểm kia càng như con dân vây quanh bảo vệ, kính nể, bất cứ lúc nào cũng nghe theo điều khiển. Mặt giấy của viễn cổ Hắc Sơn cùng trảm liệt kiếm Tiêu Vinh trước đó, đều có tà khí quanh quẩn bên khung, thậm chí trảm liệt kiếm Tiêu Vinh như là một cơ thể sống, bất cứ lúc nào cũng có thể bay khỏi trang sách. Nhưng trang có Viêm Cơ, bên trong nhìn qua sống động, nhưng vẫn chỉ là tranh trong trang sách, không có vật thể chân thực. Saga nhớ rõ ông cố của mình từng giảng qua trang sách này cho mình. Nhưng ông cố cũng chưa từng thấy Viêm Cơ có huyết thống thánh linh chân chính. Hiện giờ Saga nhìn thấy, là lúc Viêm Cơ nữ vương trưởng thành. Nhìn thấy tận mắt cùng nghe qua khái niệm miêu tả, cùng với ghi chép có tranh minh họa là hai khái niệm. Viêm Cơ nữ vương tách ra từ thân thể Mạc Phàm, diễm vương tỏa ra giữa trời giá rét mùa đông như ánh mặt trời, không chỉ có xua tan lạnh giá làm khô héo sinh mệnh, càng làm cho khí tức sự sống nồng đậm như ánh lửa tung về mặt đất. Tu vi của Bạch Báo xác thực là kinh người, để thiên địa chìm vào hàn băng khô. Nhưng Viêm Cơ vốn tượng trưng cho sinh mệnh cùng thánh hỏa, trong băng khô xé ra một đường vết tích liệt hỏa, để hỏa diễm tan rã những lạnh lẽo mang theo cái chết. Giá rét như mùa đông kết thúc, mùa xuân tới làm cho vạn vật thức tỉnh. Lạnh lẽo, khô héo, tĩnh mịch bị thay thế, diễm mang thánh khiết không chỉ mang tới ấm áp, lạnh lẽo không vùi lấp được hỏa diễm như tức giận, từ từ tỉnh lại, khỏe mạnh, lại cực kỳ dồi dào. Thế giới của Viêm Cơ nữ vương không phải là vùng đất khô cằn, càng không bị băng tuyết tử vong lãnh khốc thống trị. Bạch Báo dùng bút ra sức vẽ, như một ma họa sĩ, điên cuồng vẽ lung tung trên bàn vẽ, là một họa sĩ nên Bạch Báo cần bức tranh của mình có hồn, có quyết đoán, cũng có khô héo cùng tử vong. Mà toàn bộ những gì Bạch Báo thể hiện ra bị sinh mệnh thánh hỏa của Viêm Cơ nữ vương, làm tan rã, phù băng có áp bức to lớn tan rã thành mảnh lớn, bên trong hắc ngấn nuốt chửng đầy những diễm mang. Làm sao vẽ, làm sao tăng thêm, làm sao cùng đồ, dù cho dội hết mực trắng lên cũng không lấn át được liệt hỏa hừng hực. Diễm quang bắn ra bốn phía, sắc mặt Bạch Báo càng lúc càng trắng xám. Mỗi lần tăng thêm một bút đều sẽ tiêu hao ma năng, vẽ càng nhanh thì ma năng tiêu hao cũng càng nhanh. Bạch Báo không cam lòng, bắt đầu dùng lực lượng tinh thần của mình. Viêm Cơ nữ vương đứng đó, thong thả lấy lại lãnh địa thuộc về mình. Khuôn mặt Bạch Báo bắt đầu trở nên dữ tợn, đó là thống khổ khi dồn ép lực lượng tinh thần của mình, như một người đi công tác mấy ngày mấy đêm không ngủ, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục, sắc mặt cực kỳ tiều tụy trở nên đáng sợ. Ai cũng không thể đốt tranh của ta được, cũng không một kẻ nào có thể sống được trong thế giới băng khô của ta, chứ đừng nói tới là ánh sáng, nhiệt độ, hỏa diễm. Bạch Báo gào thét lên. Gào một tiếng này Bạch Báo đã sùi bọt mép. Hai mắt đột nhiên mở ra, vẽ ra nổi bật cuối cùng, tương đương rút ngắn đi một phần sinh mệnh, thân thể chịu gánh nặng bắt đầu xuất hiện phản ứng kịch liệt. Co giật rồi nôn mửa, cuối cùng Bạch Báo không chịu được nữa, hắn còn muốn vẽ nhưng bị phản phệ đánh bay ra ngoài, thân thể trực tiếp va vào núi băng sau lưng, núi băng sụp đổ xuống. Đại ca, Lãnh Hổ vội vàng phóng tới, kết quả Bạch Báo liều chết ở đó, mặc dù xương lưng bị va cho biến dạng, Bạch Báo cũng đứng thẳng như một người lính, nếu không sẽ ngã xuống. Ta không thua, ta không thua, ta không thua, ta là pháp sư băng hệ mạnh nhất quốc gia này, làm sao thất bại dưới một tên tiểu bối hỏa hệ vô danh. Bạch Báo điên cuồng hét lên, thân thể hắn đã cực kỳ quái lạ. Các ngươi đừng có nhúng tay vào. Ta có thể giết hắn, viêm cơ gì, thiên hỏa gì, những thứ đó cũng sắp trở thành vong hồn dưới ngòi bút của ta. Bạch Báo lảo đảo tiến về phía trước, tay cầm bút tuyết, ngón tay run mạnh. Ngay cả bút tuyết cũng cầm không xong. Ầm ầm ầm, băng bắt đầu đổ xuống không ngừng, trời long đất lở, viêm cơ nữ vương chậm rãi hạ xuống hắc ngấn. Tuy thiên hỏa có yếu đi vài phần nhưng khí thế thì không giảm. Kẻ địch của Mạc Phàm còn rất nhiều, không phải chỉ có mỗi Bạch Báo. Viêm cơ nữ vương một lần nữa bám vào thân thể Mạc Phàm. Viêm cơ nữ vương có hơi mệt mỏi, vừa vặn lấy phong thái bị động hòa vào thân Mạc Phàm, liệt hỏa chưa tắt, vẫn còn ở trên thân Mạc Phàm. Cường đại nhất không phải là Mạc Phàm, cũng không phải viêm cơ nữ vương, mà là hợp thể là một như hiện tại. Do viêm cơ nữ vương cung dưỡng trái tim lửa này của Mạc Phàm. Liệt hỏa diêm vương. Mới vừa rồi chỉ là thử dao mổ trâu thôi, Mạc Phàm nhếch môi lên, bên trong liệt diễm bay lượn khiến nụ cười càng thêm cuồng dã. Quản lý toàn bộ, tư thái này đã từng đánh bại Ngân Nguyệt cự nhân cao 200 mét, nói thật bản thân Mạc Phàm còn chưa chạm tới năng lực mạnh nhất liên bang. Nhưng ngọn lửa ác ma khi đó ở Cố Đô e là, cũng không thể hung hăng hơn hiện tại bao nhiêu. Vào lúc ấy Mạc Phàm chỉ mới là cao giai, dưới thức tỉnh ác ma, tiểu viêm cơ lột xác làm thánh hỏa nữ thần thể hoàn chỉnh, thánh hỏa nữ thần dựa vào thành ác ma hồn ảnh, chính là một trong tứ đại ác ma hồn ảnh của Mạc Phàm. Mạc Phàm biết thực lực bây giờ kém xa khi hóa ác ma ở Cố Đô. Nhưng kết hợp tu vi hỏa hệ của mình cùng tiểu viêm cơ kỳ trưởng thành, tuyệt đối tiếp cận ngọn lửa ác ma. Không cần mượn ác ma đang ngủ say trong thân thể, càng không phải trả lượng lớn tinh hồn, càng không có tác dụng phụ. Đây là uy năng chân chính thuộc về mình. Giết hắn cho ta, giết hắn cho ta. Sau khi Bạch Báo trọng thương thì có chút điên cuồng. Đại ca, không phải anh bảo những người khác đừng có nhúng tay vào sao? Lãnh Hổ nói nhỏ. Cầm miệng cho ta, loại gieo vạ này nhất định phải chết, Bạch Báo rít gào lên. Hiện tại Bạch Báo thiếu thốn nghiêm trọng lực lượng tinh thần, còn chịu một ít phản phệ, còn đối phương hiện tại trong trạng thái phụ thể rõ ràng là thực lực đang ở đỉnh cao nhất. Bạch Báo biết bản thân không đánh lại, muốn Mạc Phàm chết thì chỉ có lợi dụng chức quyền trong chính quyền phản quân màu nâu. Bạch Báo là một trong những tướng lĩnh cao nhất, có thể điều động hàng ngàn hàng vạn binh sĩ phản quân, mà tên Pháp Sư Quang, hệ siêu giai đây mừng mới chỉ điều động được có 2-3 ngàn binh sĩ tinh nhuệ. Bạch Báo giơ cao bút tuyết, vẽ ra một lá cờ màu trắng. Lá cờ này chính là lệnh hiệu triệu của Bạch Báo. Ngoặt sông cách nơi đóng quân không xa, quân đoàn mênh mông cuồn cuộn phóng tới đây, cây cỏ dập nát, mặt đất rung chuyển. Binh sĩ của ta là vô tận, ngươi làm sao chống lại được ta, Bạch Báo gào thét với Mạc Phàm. Binh quyền cũng không làm gì được ta. Đại quân ép tới, lần này mới đúng là quân đoàn vạn người. Tuy rằng bọn họ không sánh được với những binh sĩ tinh nhuệ, trước đó ở Nhiệt Hà có thể tạo thành một trận pháp, tất cả nối tinh quỹ lại với nhau hóa thành siêu giai hủy diệt. Quân đoàn tiến tới Nhiệt Hà, tràn ngập ở chỗ ngoặt sông khô cạn này. Bạch Báo biết rõ mục tiêu của Mạc Phàm là Ngô Khổ, nhưng Bạch Báo lại không để Mạc Phàm được toại nguyện. Muốn giết được Ngô Khổ thì phải bước qua xác quân đoàn vạn người này trước. Mạc Phàm không hề sợ hãi, vừa hay cũng chưa từng thử qua thực lực chân chính khi đang trong hình thái liệt hỏa diêm vương. Có bao nhiêu thì chết bấy nhiêu, địa ngục của tao chứa được hết. Mạc Phàm lao lên như giao long rít gào. Lập tức nhìn thấy một cuồng giao lăn sông. Thân thể bốc lên hỏa vũ, tàn phá tàn bạo, khuấy lên tất cản. Những pháp sư phản quân kia cũng chỉ là tôm tép, dưới liệt hỏa giao long bị đánh cho thối rữa, dung nham bạo viêm hóa bọn họ thành cho tàn. Quân đoàn nỗ lực tạo thành phong hạm, nhưng mặc dù là ma pháp phong chiến hạm thì gặp cự giang mãnh giao, thì đều muốn trầm mặc. Thân ảnh liệt diễm giao long từ chỗ này Nhiệt Hà tới một chỗ khác, lại theo chỗ ngoặt mà tiến hành một lần quét đáng sợ, ngoại trừ khắp nơi đã biến thành những hài cốt màu đen, thì thân thể những binh sĩ phản quân đã không còn. Cuồng bạo điểm điểm, giống như Mạc Phàm nói, dung lô địa ngục của Mạc Phàm bao nhiêu cũng chứa được, trong tay nắm giữ binh quyền thì sao, trước mặt cường giả thì những thứ đó đều là run rế. Luyện ngục cửu hỏa bộc, Mạc Phàm trôi nổi trong biển lửa, chậm rãi nâng hai tay lên. Chỗ bầu trời càng cao hơn hầu như chạm tới tầng mây, bỗng nhiên có 9 mặt liệt diễm hồng quang lóe lên. Một tiếng vỡ nổ vang, dung hỏa như dịch đổ nghiêng xuống, thẳng tắp chảy vào chỗ ngoặt. Chỗ ngoặt đã lún xuống, phá nát vì chiến đấu trước đó. Giờ lại có 9 thác lửa dội xuống nơi này, tình cảnh bao la biết bao. Nhưng đối với những binh sĩ đang ở đó, bọn họ chính là những người chết, con số lên tới hàng ngàn hàng vạn đang ở trong luyện ngục hỏa, tuyệt vọng bị thác lửa bao trùm. dung hỏa như nước bao trùm lấy tất cả nơi mà mọi người đứng. Ban đầu chỉ là bàn chân, theo cửu đại hỏa bộc kéo dung hỏa tới, ngấm tới mắt cá chân, đầu gối rồi tới bắp đùi. Một mảnh đỏ chót như máu, nổi ở phía trên là hàng trăm hàng ngàn những thân thể chỉ còn lại một nửa, phần còn lại đã bị hỏa dịch hòa tan. Mạc Phàm đứng ở chỗ cao, thấy cảnh tượng tàn bạo lãnh khốc nhưng phù hợp với một vị Diêm Vương. Cứ việc thấy cảnh tượng thê thảm như vậy thì tâm tình có chút gợn sóng, nhưng Mạc Phàm không cho phép bản thân thương hại, cũng như dừng lại vào lúc này. Thời điểm thành bị phản quân chiếm lĩnh, giống như là địa ngục trần gian, những người dân vô tội chết vì bị cuốn vào tranh cướp quyền lực, mỗi một binh sĩ gia nhập vào quân đội chính quyền màu nâu thì đều phải chịu tội. Mạc Phàm xưa nay đều lấy bạo chế bạo. Một chính quyền màu nâu dùng bạo lực để đổi lấy quyền lực, vậy không có tư cách cầu xin người khác đối xử nhân từ. Anh đang để bọn họ đi chịu chết, Saga nói. Vào cái lúc bọn chúng đồng ý gia nhập vào chính quyền màu nâu chúng ta, thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần có thể hy sinh bất cứ lúc nào vì chính quyền, rồi Bạch Báo nói. Nhưng anh thật sự cảm thấy người kia sẽ lãng phí thời gian vào bọn họ sao? Khi Saga nói những lời này thì người đã bắt đầu lui về phía sau. Nhìn thấy hình thái liệt hỏa Diêm Vương của Mạc Phàm, Saga biết khó mà lui được. Đây là một người khó mà chiến thắng được. Saga không vì chính quyền, không vì Hắc Giáo Đình, càng không muốn làm vật hy sinh cho bất kỳ cuộc tranh đấu nào, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Ban đầu Bạch Báo còn chưa hiểu ý của Saga, nhưng khi thấy liệt hỏa Diêm Vương từ 2 cây số đánh tới, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Lãnh Hổ, ngăn hắn lại, Bạch Báo còn chưa điều chỉnh khí tức xong, làm gì có thể ngăn được hỏa ma này? Em, Lãnh Hổ chỉ có thể nhắm mắt đứng ra. Thực tế thiên hỏa còn trên người Lãnh Hổ vẫn đang âm ỉ. Lãnh Hổ đứng ra phía trước, toàn thân nổi lên gân xanh, đấm từng phát xuống mặt đất, từng nha đâm lên mặt đất, bố trí dày đặc giao nhau, tạo thành nha sơn. Mạc Phàm lao nhanh, để lại những vết cháy trên đường. Khi tới những nha sơn này, không khí xung quanh bỗng nổ, làm cho Mạc Phàm triệt để biến thành bạo hỏa cuồng sư, tung chảo nhào tới. Băng! Toàn bộ nha sơn phòng ngự vỡ tan, Lãnh Hổ nấp phía sau trực tiếp văng ra ngoài, vô số hỏa diễm tinh tiễn đuổi theo, sau khi Lãnh Hổ ngã xuống thì lập tức đâm vào cơ thể của hắn. Lãnh Hổ kêu lên thảm thiết. Mạc Phàm không có thời gian để ý, mục tiêu chính là Bạch Báo cực kỳ khoa trương. Bạch Báo thấy không phải một người đánh tới, mà là một đám máu tươi lớn. Tựa hồ như mình đứng ở một đỉnh núi lẻ loi ánh mặt trời, dưới ánh nắng không ngừng thiêu đốt làm cho bầu trời đỏ đậm. Rõ ràng là cảnh tượng tận thế. Ai cản tao thì đều phải chết, cho dù là tướng lĩnh bên chính quyền nào, Mạc Phàm hiện tại không còn lo lắng. Nếu như nói những binh sĩ tầng dưới chót kia không biết cuộc chiến tranh này làm sao bạo phát, thì còn có thể thông cảm được, còn cấp bậc như Bạch Báo Lãnh Hổ, còn không biết rõ thân phận của Ngô Khổ là gì à? Giúp người làm việc xấu, dù cho bọn chúng thật sự có một mảnh giang sơn thì cũng sợ là di họa ngàn năm. Liệt diễm xung kích xuống, ánh lửa hầu như soi sáng nhiệt hà, hai bên bờ là màu đỏ chót cực kỳ chói mắt. Thân ở dưới thiên hỏa kiếp viêm như vậy, thân thể Bạch Báo bắt đầu bốc hơi. Da rẻ biến thành nhiệt khí màu trắng, máu trưng thành màu đỏ, thịt cùng xương càng bị thiêu thành cho tàn. Mọi người không nghe thấy tiếng kêu thê thảm của Bạch Báo, nhưng thấy Bạch Báo tiêu vong trong nhất kích thiên hỏa của Mạc Phàm, biến thành cho bụi. Quân đội khổng lồ như là con rối, bọn họ vốn đã không đỡ nổi một đòn, lại nhìn thấy chủ tướng Bạch Báo chết đi như thế, trong lúc nhất thời hồn phi phách tán. Tuyệt đối khủng bố ngay trước mặt, cuồng lệ cũng không ảnh hưởng được tâm trí của bọn họ, bởi vì từ thời khắc này trong nội tâm của bọn họ chỉ có bản năng cầu sinh, đó là chạy ra khỏi nơi này. Đại ca, đại ca! Lãnh Hổ lết tới chỗ Bạch Báo, tinh thần gần như là tan vỡ. Thực tế Mạc Phàm ở ngay bên cạnh hắn. Lãnh Hổ nghiêng đầu, gương mặt đó dữ tợn tới cực điểm, hoàn toàn không giống là người, mà là ác quỷ độc oán phẫn nộ tới cực điểm, muốn ăn tươi nuốt sống Mạc Phàm. Mày muốn chết thì tao cũng tác thành cho mày. Mạc Phàm cảm thấy Lãnh Hổ phóng ra sát ý, có người cầu được sống, có người không có tâm trí, Lãnh Hổ chính là loại điển hình. Hắn trong bi thống cực điểm cùng phẫn nộ quên đi một việc quan trọng nhất. Đó là Lãnh Hổ không ngộ ra được siêu nhiên lực. Trước mặt liệt hỏa Diêm Vương thì như một con chó hoang. Lãnh Hổ thích quyền anh, Mạc Phàm dùng nắm đấm kết liễu hắn. Cú đấm này bay vào mặt Lãnh Hổ, Lãnh Hổ dương nanh múa vuốt khắp nơi, khắp toàn thân đều là ngà voi nhọn phòng ngự như con nhím. Nhưng cú đấm này của Mạc Phàm để mặt đất nứt ra, dung nham quyền hà bộc phát. Chỗ quyền lực đi qua làm cho rừng rậm cùng nơi đóng quân hóa thành hư không, dung nham phủ kín theo sát phía sau vết nứt từ cú đấm tạo thành dòng sông. Dung nham trong quyền hà không yên tĩnh chảy. Suối lửa giống như rễ cây khuếch tán ra xung quanh không ngừng, thỉnh thoảng còn phát sinh dung nham nổ tung. Cú đấm này uy lực vượt xa hơn vài đấm trước đó của Mạc Phàm, làm cho hình dạng ngoặt sông thay đổi hoàn toàn, nào nhìn ra được sông lớn cuồn cuộn, lại giống như mạch đá hắc nham cổ đại dưới núi lửa, cảnh tượng tận thế. Còn mày nữa, còn muốn xuất hiện trong tầm mắt của tao à, Mạc Phàm? Giải quyết xong hai huynh đệ Bạch Báo Lãnh Hổ, trừng mắt với pháp sư quan hệ siêu giai Daemon. Ám ảnh con chuột. Vô danh tiểu tốt. Những lời này đều do Daemon trước đó nói với Mạc Phàm, vốn tưởng rằng chỉ là một tiểu nhân vật đến phía sau nơi đóng quân tìm tình báo, ai biết được lại là một ma đầu như thế. Lãnh hổ bạch báo tuyệt đối là tướng lĩnh mạnh nhất trong chính quyền phản quân màu nâu, phía trên là thủ lĩnh, đối phương không kiêng kỵ chút nào, nói giết là giết. Ngươi, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lời nói của Daemon lộ ra sợ hãi cùng căng thẳng không cách nào giấu đi được. Hiện tại người nắm giữ binh quyền to nhất nơi này là mày, mục tiêu của tao là lũ cẩu tạp trùng hắc giáo đình. Bây giờ mày suy nghĩ thật kỹ, có muốn vì mấy tên này mà đối địch lại tao không? Ngữ khí Mạc Phàm cực kỳ cứng rắn. Mạc Phàm vốn không có tí hảo cảm nào với chính quyền phản quân màu nâu, một tổ chức bị hắc giáo đình lợi dụng, đồng thời vì muốn thế lực có được lãnh địa mà không tiếc dùng cuồng lệ của hắc giáo đình gọi là thánh vũ, không có thật sự thần thánh như bọn chúng nói. Nếu muốn chết thì minh hà của Mạc Phàm thu hết tàn phách của bọn chúng. Lùi về nơi đóng quân, lùi về nơi đóng quân, lùi lại hết về nơi đóng quân cho ta. Rốt cuộc Daemon khai khiếu. Daemon bắt đầu ra lệnh cho những binh sĩ cùng các pháp sư tinh nhuệ tản ra. Bạch báo để đoàn người chặn giữa nhiệt hà, muốn Mạc Phàm giết sạch bọn họ thì mới tới được chỗ Ngô Khổ. Mạc Phàm không phải thiểu năng mà giết sạch bọn họ, chỉ cần giết bạch báo, lập uy không gì địch nổi. Chẳng lẽ những người này vẫn sẽ tử thủ sao? Nhận được chỉ lệnh của Daemon, tất cả binh sĩ cùng pháp sư tinh nhuệ như chút đi được gánh nặng. Nếu bạch báo không chết thì bọn họ không dám đi, nếu không bạch báo sẽ lấy quân pháp mà xử bọn họ. Hiện tại bạch báo bị giết, Daemon tiếp quản thay, Daemon nói lui lại, tất cả bọn họ như giữ lại được mạng. Nội tâm của người bình thường cũng rất kỳ quái. Thời điểm như này bọn họ sẽ có một tia cảm kích với ma đầu này, dù sao thì với thực lực liệt hỏa diêm vương của Mạc Phàm, muốn giết bọn họ cũng chỉ mất một chút thời gian. Mạc Phàm giết bạch báo tướng lĩnh, chẳng khác nào là giải tử cục của bọn họ. Không ai muốn chết, không ai muốn mạng của mình bị uy hiếp, tinh thần chính quyền chính là khẩu hiệu, bọn họ không có vĩ đại như vậy, đối với bọn họ thì việc sống sót được dưới tay đại ma đầu cũng quá ghê gớm rồi. Quân đội tản ra không tính là rất nhanh, Mạc Phàm sượt qua người những quân nhân chính quyền màu nâu. Đám người trong quân đoàn vội vàng tránh ra tạo thành một con đường, chạy ngược hướng với Mạc Phàm. Nơi Mạc Phàm đi qua chỉ còn dấu chân hỏa diễm chập chờn, làm những quân pháp sư khiếp đảm không ngớt. Khôi bái. Mạc Phàm xuyên qua ngoặt sông, cách Ngô Khổ không tới 100 mét, mà chặn ở trước mặt Mạc Phàm là một người, đó chính là Khôi bái. Hắn không giống những binh sĩ kia, ý chí ngoan cường hơn nhiều, hiển nhiên là tinh thần không sợ chết của hắc giáo đình, còn vững chắc hơn cả khẩu hiệu của phản quân. Khôi bái không dám di chuyển, cũng không biết nên ra tay như nào. Là một đầu mục trong hắc giáo đình, Khôi bái cũng không ngờ được Mạc Phàm lại mạnh thành dáng dấp quỷ thần này, không giống với tư liệu thu thập được. Tao có chuẩn bị thứ khác cho mày, Mạc Phàm nói với Khôi bái. Khôi bái cảm thấy ngờ vực, không biết rõ Mạc Phàm đang nói cái gì. Chẳng lẽ Mạc Phàm không dùng hình thái hỏa diêm vương cực kỳ cường thịnh đối phó với mình? Vậy là Mạc Phàm vẫn còn năng lực gì chưa dùng tới? Ngay khi Khôi bái bất an phỏng đoán, thì không chú ý tới sau lưng đã có một ma ảnh đen kịt, đang lặng yên không một tiếng động sinh ra huyết tế nguyền rủa lúc trước, cũng không một tiếng động kề sát lưng Khôi bái. Ảnh đen thui, nhưng khuôn mặt thì rất sống động, đang nở nụ cười quỷ như tóm được con mồi. An bài sắp xếp thật kỹ vào nhà ảnh duệ trưởng lão. Mạc Phàm đi về phía trước. Khoảng cách này, thời cơ này, mục tiêu đã bị ảnh duệ trưởng lão quấn lấy, thì đã là một người chết rồi. Ảnh duệ trưởng lão rất nhiều lúc kỳ quái như vậy. Trước đó Mạc Phàm hô hoán ra tay, ảnh duệ trưởng lão lại thờ ơ không động lòng. Nhưng sau khi Mạc Phàm điên cuồng sát phạt thì ảnh duệ trưởng lão lại bắt đầu dục dịch. Cuối cùng ảnh duệ trưởng lão nhìn chằm chằm Khôi bái có năng lực nguyền rủa. Vậy Mạc Phàm không cần tốn sức nữa. Tựa hồ Khôi bái còn tưởng rằng hắn có thể dựa vào nguyên rùa quỷ dị cùng siêu nhiên lực để đọ sức 1-2 với Mạc Phàm. Ai ngờ Mạc Phàm còn quỷ dị hơn, sắp xếp cho hắn ma vật không phải tự nhiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mạc Phàm đi về phía Ngô Khổ. Ánh mắt Ngô Khổ nhìn xuyên qua Mạc Phàm, thấy một ma ảnh đang liên kết với Mạc Phàm, giống như sơn đen bắn tung tóe, tự mình ngọ nguậy. Á, tiếng kêu thê thảm của Khôi bái truyền tới. Không ai biết trên thân thể của Khôi bái phát sinh ra cái gì, nhưng tiếng kêu thảm thiết này khiến người ta tuyệt vọng. Bóng đen ảnh duệ trưởng lão rung rung, tiếng kêu của Khôi bái vẫn còn đang kéo dài. Pháp sư quang hệ siêu giai Daemon, ở bờ sông bên kia thấy ảnh duệ trưởng lão đang giằn vặt Khôi bái, toàn thân run lên cầm cập vì sợ. Trưởng lão bên trong hắc ám vị diện phá tan gông xiềng giáng lâm tới đây, giả như vừa mới bắt đầu dùng ảnh duệ trưởng lão đối phó mình, thì đã chết được 80 lần rồi. Daemon đột nhiên cảm giác thấy lựa chọn lui lại là cực kỳ sáng suốt, không phải vậy ảnh duệ trưởng lão kinh khủng tới cực điểm kia sẽ bay tới lên người mình. Xem ra lần này Tát Lãng sẽ không liều mình cứu mày nữa rồi, Mạc Phàm nhìn Ngô Khổ, biểu hiện trên mặt Ngô Khổ vẫn đang biến hóa, không nghĩ tới Mạc Phàm thật sự tới được trước mặt mình, quan trọng hơn là Mạc Phàm vẫn chưa dùng tới sức mạnh ác ma. Xác thực Tát Lãng đã xuất hiện. Tát Lãng muốn chỉ là chiến tranh bạo phát, hành tẩu trong quốc gia tử vong, thu được càng nhiều tà ngưỡng sức mạnh. Bây giờ chiến tranh không cách nào ngừng lại, thứ Tát Lãng muốn đã đạt được, vậy bản thân mình không có giá trị với Tát Lãng như trước đó. Không hổ danh là chướng ngại vật lớn nhất của đại giáo đình bọn ta, ngươi đều có thể tạo phiền phức cho chúng ta khi đang nghênh đón thịnh điển. Đáng tiếc, bọn ta mãi đi trước ngươi một bước, giống như là ở Bắc Thành, ngươi không làm được gì cả. Chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Ngô Khổ bắt đầu tấn công vào lòng người. Người đều từng bước tiến bộ, tao xưa nay chưa từng hy vọng bản thân có thể làm ra đại sự nào đó, kinh thiên động địa, chỉ cần lần sau xuất sắc hơn lần trước một ít là, tao đã cảm thấy hài lòng rồi, Mạc Phàm nói. Thật sự cái gì cũng không làm được sao? Bắc Thành, cầu sinh. Cố đô, giải cứu. Bắc Cương, ngăn cản. Núi Andes liên bang, áp chế. Từng bước một đều trở nên có phân lượng hơn. Thậm chí hôm nay còn có thể thấy được một kẻ đầu sỏ Bắc Thành. Đối với Mạc Phàm thì đã rất đủ rồi. Ngươi không biết được giáo đình của bọn ta khổng lồ cỡ nào, thứ ngươi thấy cũng chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm mà thôi, Ngô Khổ nói. Muốn cậy tảng băng chìm, đều bắt đầu từ bộ phận, chỉ cần giáo đình của chúng mày bất diệt thì địa ngục của tao cũng sẽ mãi không đóng lại. Thực sự tạm chấp nhận được cũng không có quan hệ, dù sao tuổi tao còn trẻ, nhưng lũ giáo chủ chúng mày thì lại khác, Mạc Phàm nói. Nói trắng ra là xem thằng nào sống thọ hơn. Nói ăn thua đủ thì làm được ngay. Ngô Khổ vốn muốn đánh đổ ý chí chống lại hắc giáo đình của Mạc Phàm, không tin sẽ có người đồng ý kính dâng tất cả để chống lại hắc giáo đình của bọn họ. Ngay cả Thánh Tài Viện, Hiệp hội Ma Pháp đều không có tận tâm tận trách như vậy, Mạc Phàm chỉ là một kẻ phàm thai, tội gì mà phải cá chết lưới rách như vậy. Nhưng mà Mạc Phàm nói tới mức này, khuôn mặt của Ngô Khổ như cắn phải miếng cứt chó. Là một người truyền giáo, chủ yếu là sự công tâm. Phải biết là trong giáo hội của bọn họ, từ áo lam chấp sự cho tới áo xám giáo sĩ, mỗi người đều truyền giáo theo sách giáo khoa của riêng mình. Đa số người chỉ cần nghe tiếp thì đều sẽ từ từ rơi vào vòng tay của bọn họ. Hiện tại Ngô Khổ công tâm, không nói tới là không có tác dụng gì, mà còn không tự chủ được mà suy nghĩ tới một vấn đề. Nói về tuổi thọ, Mạc Phàm xác thực còn dài hơn Tát Lãng, chờ thêm 20 năm. Mạc Phàm tráng niên, thực lực thông thiên. Tát Lãng thì tuổi già sức yếu, tư duy chậm chạp. Lắc đầu, Ngô Khổ phát hiện bản thân bị đối phương tẩy não. Trước đó ta không có gia nhập Hắc giáo đình, cũng coi như là một tăng nhân, có thể chết một cách thể diện được không? Ngô Khổ tận lực ức chế không cam lòng cùng tức giận trong nội tâm, dùng ngữ khí thương lượng để nói. Chết trên tay tao chính là thể diện nhất, Mạc Phàm nói. Quả thật không thể nói lý được với ngươi, Ngô Khổ, quả thật là một tên diễn kịch lật mặt, mấy giây trước còn bày ra bộ mặt bình tĩnh cùng an lành của một lão tăng nhân sắp chết, một giây sau lại dữ tợn đáng sợ, mặt xanh như quỷ. Đồ tể cùng con chó, có chuyện gì đáng để nói? Mạc Phàm bạo phát tốc độ, đốm lửa bắn tứ tung, bờ sông chóc ra từng miếng lớn. Gần như là tới trước mặt Ngô Khổ trong ngây mắt, liệt diễm toàn thân bay ngược, hoàn toàn chính là hỏa thần, thần võ, uy nghiêm trong truyền thuyết cổ đại. Ngô Khổ thấy cảnh này, thân thể trượt về phía sau. Trên người Ngô Khổ lập tức hiện ra những thủy châu, từng viên hiện ra rõ ràng, khi tán loạn thì càng như vô số Phật châu ra thân, bảo vệ Ngô Khổ. Thủy Phật châu. Xem ra Ngô Khổ là người nắm giữ thủy hệ siêu nhiên lực. Thủy Phật châu này phù hợp với thân phận tăng nhân trước đó, là một tăng nhân tu tâm, nhưng lại giúp người khác làm việc xấu, cái gọi là phổ độ nên thay bằng phục diện. Để tao xem mày có bao nhiêu thủy Phật châu. Mạc Phàm như cuồng thần, thiên hỏa phát lực lại thiêu đốt tới đỉnh điểm. Nhìn từ xa thậm chí có thể thấy được một ngọn núi do hỏa diễm tạo thành, sững sờ đứng giữa Mạc Phàm cùng Ngô Khổ. Hỏa diễm hình thành ngọn núi. Sức mạnh chân chính hiện tại mới phóng thích triệt để. Hỏa thần nhân hoàng. Trên ngọn núi do liệt diễm hình thành, một đôi thủy thiên hỏa rực thình lình xuất hiện. Núi này rõ ràng chính là Phượng Hoàng được khắc họa trên núi trong thần thoại, trên đỉnh núi có hỏa Phượng Hoàng có thể phần diệt mấy trăm cây số. Như thần giáng lâm, từ thượng du nhiệt hà khô cạn cho tới trung du. Hai bên bờ sông rừng rậm nhiệt đới vốn ẩm ướt nhưng đang bị kịch liệt thiêu đốt, hỏa thế còn đang điên cuồng lan tràn, uy hiếp tới quân doanh hai bên sông nước. Bầu trời đỏ chót như máu, hỏa nhận đầy trời xẹt qua như lôi bạo, một chuỗi hồng quang chấn động nhìn mà giật mình. Đỉnh núi, nhân hoàng hạ xuống, lấy thân thể mang tới diệt vong chi hỏa từ trước tới nay chưa từng thấy. Từng viên Phật châu nát ra, lấy thủy khắc hỏa, nhưng khắc không được một hỏa thần hoàng có thể tái sinh vô hạn, hạ xuống đỉnh đầu Mạc Phàm, xẹt qua núi rừng ở một đầu khác nhiệt hà. Tất cả đều bị thiêu thành tro bụi, mặc dù hỏa thần nhân hoàng giang cánh chỉ được 50 mét, nhưng xẹt qua nhiệt hà sát mặt đất thì kéo dài tới tận một cây số. Mỗi bên cánh của hỏa thân nhân hoàng dài 500 mét, như là giới hạn, xẹt qua cũng đã đủ đốt sạch hai bên. Ngô Khổ có hàng trăm hàng ngàn Phật châu quanh người, hắn cùng Phật châu không ngừng bị đẩy ra xa. Ngô Khổ trời sinh hồn trùng thủy hệ, nắm giữ pháp lực không gì sánh kịp, chỉ tiếc dưới hỏa khí mênh mông đã qua hồi lâu chưa tiêu tan, thủy Phật châu của Ngô Khổ không ngừng bốc hơi, phá nát. Nhìn từng viên thủy châu bỏ mệnh biến mất, rốt cuộc khuôn mặt Ngô Khổ cũng rơi vào tuyệt vọng. Không chống đỡ được thiên kiếp viêm hỏa, đó là hỏa diễm có thể hủy diệt thiên địa, Ngô Khổ cũng chỉ là người nắm giữ thiên phú đặc thù, vẫn nhỏ bé, vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh chôn thây trong biển lửa. Thủy Phật châu biến mất hầu như không còn. Giả như lấy lại được 3 viên thủy nguyên tinh kia, thì Ngô Khổ sẽ có nguồn cung cấp năng lượng vô tận, để sống qua hỏa phượng diệt thế này. Nhưng thủy nguyên tinh lại nằm trong tay của Mạc Phàm. Hốt hốt hốt, một số thực vật khá là ngoan cường đang từ từ biến thành than vụn, bùn đất ẩm ướt bị nung tới mức rắn như đá, thậm chí còn rạn nứt biến thành màu đen. Rừng rậm nhiệt đới cực kỳ dày đặc đã triệt để biến mất, lấy lửa song song với đường chân trời làm chiều rộng, hướng về sâu trong rừng rậm, bên trong rừng mưa xuất hiện một khu vực chọc lóc đáng sợ. Nhiệt khí bốc lên không tiêu tán đi. Một người bị thiêu đồ mặc cùng da rẻ, gập nửa thân thể, như là một vị thổ tượng Phật đang quỳ trên ranh giới lửa thiêu, vô cùng thê thảm. Người đó chính là Ngô Khổ. Ngô Khổ gian nan mấy lần định đứng lên, nhưng chỉ duy trì được động tác gần như quỳ xuống, nỗ lực ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi chân cất bước để lại lửa cháy, từng bước đi về phía mình. Quỳ chuộc tội cũng không giảm bớt tội nghiệp của mày đâu, Mạc Phàm nói với Ngô Khổ. Ta sẽ không hướng về một tên phàm phu tục tử như ngươi mà hạ. Ngô Khổ muốn đứng lên, nhưng xương đùi nâng lên một khắc đó, có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chân của hắn, có xương nhưng không có thịt, bị thiêu hủy, thậm chí xương cũng cháy đen. Ngô Khổ phát điên gào thét, thân thể càng dãy dụa kịch liệt, da cùng thịt trên người chóc từng mảng lớn. Làm sao mà Ngô Khổ nghĩ tới thân thể của mình đã bị nướng thành bộ dạng này, bây giờ Ngô Khổ giống một tượng Phật bị bỏ đi vào trong lò thiêu, rất phù hợp với tan tành sụp đổ. Nước, nước, nước. Ngô Khổ bắt đầu bò. Da trên tay rơi xuống như đất khô, nhưng vẫn cố phí sức bò, bò tới nhiệt hà. Trong nhiệt hà có nước. Chỉ cần cho Ngô Khổ nước, người có thể chất đặc thù như hắn sẽ khôi phục lại được sinh mệnh. Nước sẽ bổ sung tất cả lượng nước mà Ngô Khổ thiếu hụt, thậm chí là để cho da thịt, huyết nhục một lần nữa tái sinh. Chỉ cần có nước là hắn có thể sống lại. Rốt cuộc đã bò tới nơi nhìn thấy được nhiệt hà, hơi điểm ma pháp để làm cho nước từ xa tới đây. Nhưng sau một khắc thì con ngươi của Ngô Khổ như muốn lồi ra. Nhiệt hà khô cạn rồi. Nhiệt hà kéo dài mấy trăm mét, đến từ núi băng Andistan ra, nước mưa hội tụ về nhiệt hà vậy mà đã khô cạn rồi. Không nhìn thấy nước đâu, chỉ thấy khô cạn, rạn nứt vô biên vô tận, thậm chí còn có hỏa diễm vọt lên từ những vết nứt. Đưa cho ta, đưa cho ta, đưa 3 viên thủy nguyên tinh kia cho ta. Tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả, tôi có thể nói cho cậu biết tất cả, chỉ cần cậu đưa thủy nguyên tinh cho tôi. Tôi không muốn chết, tôi chưa thể chết được. Van xin cậu hãy mở lòng từ bi. Ngô Khổ nắm lấy chân Mạc Phàm, thân thể của hắn tàn nhanh đến mức chỉ còn lại xương. Không phải bây giờ ngươi rất tốt, Phật tử xem trọng vũ hóa, tuy rằng linh hồn của mày xuống địa ngục, thân thể hiện tại tọa hóa, chúc mừng mày đã thực hiện được ước mơ cả đời của mình. Mạc Phàm cười to xuất phát từ nội tâm. Nếu thật sự Ngô Khổ tin vào Phật thì hắn sẽ không tàn bạo vô đạo đức như vậy, hắn sẽ không coi rẻ mạng của mà mình chơi trò máu tanh. Ảnh Duệ trưởng lão, sắp xếp cho tên này một thoáng, nhân lúc hắn còn sống. Cho hắn một tour du lịch đưa đò linh hồn chất lượng 5 sao Mạc Phàm, nói với Ảnh Duệ trưởng lão. Ảnh Duệ trưởng lão chơi chán khôi bái, sớm đã ném cho những tiểu nhân thưởng thức, cũng không biết bị những ảnh quỷ tẻ nhạt suốt mấy ngàn năm kia chia thành mấy khúc. Hiện tại lại có thêm một tên thú vị. Cái tên Ngô Khổ này là thức ăn của Ảnh Duệ trưởng lão. Mạc Phàm đánh thân thể Ngô Khổ thành ra như này, linh hồn của Ngô Khổ sẽ không còn sức kháng cự. Tiểu Nê Thu xưa nay đều không có hứng thú với toái hồn của Hắc Giáo Đình. Nhưng Ảnh Duệ trưởng lão lại rất hoan nghênh. Nếu nói Mạc Phàm là Hỏa Diêm Vương, vậy thì Ảnh Duệ trưởng lão là Đao Phủ. Chuyện dằn vặt linh hồn, Ảnh Duệ trưởng lão có thể dùng mấy trăm loại khác nhau trên cùng một người. Hiện nay các loại thủ đoạn giết người của Ảnh Duệ thị vệ đều không ngừng đổi mới, còn không phải do Ảnh Duệ trưởng lão bất lương bất chính dạy cho. Tôi có thể nói ra tất cả cho cậu, lẽ nào cậu không muốn biết? Ngô Khổ gần như đã cầu xin. Không cần, hiện tại tao chỉ muốn mày thưởng thức một thoáng thống khổ tử vong. Nghe huynh đệ của tao nói mày khấu đầu 34.760 cho Bắc Thành, vậy để mày chết trước, linh hồn trải nghiệm 34.760 cách chết, Mạc Phàm nói với Ngô Khổ. Ngô Khổ vừa nghe, hận không thể dùng ma lực đánh tan linh hồn của mình, nhưng hiện tại hắn làm gì có ma lực, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Ảnh Duệ trưởng lão lôi linh hồn ra. Ảnh Duệ trưởng lão kéo, rên lên làn điệu quái lạ. Linh hồn là sở trường chuyên môn của Ảnh Duệ trưởng lão, cứ việc 34.760 cách chết khác nhau có chút khó, nhưng cố thì vẫn được. Thực sự mà không được, thì để những thủ hạ dưới tay mình gần đây nghĩ ra được nhiều thứ kỳ lạ, từ góc độ xảo quyệt của ảnh vệ thị duệ, bọn chúng đều làm đồng thời thì có thể hoàn thành công trình gian khổ này. Ảnh duệ trưởng giả đột nhiên phát hiện cứ theo con hàng Mạc Phàm này thì sẽ có thu hoạch bất ngờ, như cực phẩm ngô khổ trăm năm khó gặp. Rốt cuộc ngô khổ chỉ còn lại bộ xương. Xương mặt của hắn khi còn sống chìm trong sợ hãi, thậm chí mang theo chút biến dạng. Tử vong mới chỉ là bắt đầu. Lý niệm này được Hắc Giáo Đình tôn sùng, xác thực hiện tại ngô khổ cũng sẽ nghĩ như vậy. Tử hồn của hắn sẽ tồn tại rất lâu, công cuộc chuộc tội của hắn mới chỉ bắt đầu. Đóng gói xương đen thui của ngô khổ. Mạc Phàm cần cho nhân dân Bắc Thành một câu trả lời, vừa hay túi xương này có thể cho vong hồn ở mảnh đất từng nhuốm máu có thể rời đi, hơi yên giấc. Tuy chưa giải quyết được kẻ cầm đầu chân chính, không biết Tát Lãng đi đâu, nhưng người hành hình này cũng đã đủ để Mạc Phàm có niềm tin trở lại an ủi. Thật to gan, thật sự là quá to gan. Ngay sau khi Mạc Phàm dọn dẹp xong thì có một âm thanh không quá thân mật truyền tới. Mạc Phàm nhìn lại chỗ đốt cháy khét, phát hiện một gã có ánh mắt sắc bén, tay cầm quyền trượng màu nâu, đứng cách Mạc Phàm không quá 200 mét. Dĩ nhiên là Mạc Phàm không nhận ra hắn trước, hơn nữa người này không thể không biết vừa nãy mình tạo ra hủy diệt, dám đến thì chứng tỏ đối phương không e ngại gì mình. Mày là ai? Mạc Phàm ngẩng đầu lên hỏi. Người giết thiên sư của ta, ngang ngược phía sau nơi đóng quân của ta, vậy mà còn dám hỏi ta là ai? Gã cầm quyền trượng màu nâu cười, nụ cười không có chút nhiệt độ nào. Mày là thủ lĩnh chính quyền màu nâu. Mạc Phàm bỗng nhiên hiểu ra. Ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Làm sao lại có những người thích đưa ra sự lựa chọn cho người khác như mày vậy? Mày muốn làm cái gì thì làm đi, đừng có hỏi cái này cái kia. Mày muốn cướp đoạt chính quyền thì cứ làm, đừng có dùng thủ đoạn ác tâm là được. Mạc Phàm trực tiếp ngắt lời hắn. Một là chết ngay bây giờ, hai là gia nhập vào chính quyền của ta, khai cương khoách thổ, thực lực của ngươi miễn cưỡng bù đắp được tổn thất mất đi thiên sư. Gã cầm quyền trượng màu nâu nói, không sai. Biểu hiện của thủ lĩnh màu nâu rất chấn định, như là nắm giữ thực lực tuyệt đối mới sinh ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn thấy Mạc Phàm giết ngô khổ, nhưng hắn vẫn tự tin là làm thịt được Mạc Phàm. Mày cho rằng tao đã cạn kiệt sức lực sao? Mạc Phàm đi về phía trước. Không sao, kể cả ngươi đang trong trạng thái toàn thịnh cũng không phải đối thủ của ta. Nhìn cả Nam Mỹ cũng không có mấy người làm đối thủ của ta được. Nếu không làm sao ta dám xây dựng quốc gia? Bỗng nhiên khí thế thủ lĩnh chính quyền màu nâu tăng vọt. Hắn không dùng bất kỳ ma pháp nào, nhưng mà khí thế kia giống cuồng liệt bão táp phả vào mặt. Mạc Phàm không cách nào đi lên phía trước, người này mạnh vượt xa hơn cả Bạch Báo. Nhưng Mạc Phàm sẽ không vì thế mà thần phục, trên người nổi sấm sét như hải long màu tím, điện quang dài tinh tế lượn quanh cùng nhau, bốc lên độ cao hơn 100 mét, hình thành một luồng khí thế đối kháng cùng thủ lĩnh chính quyền màu nâu. Hình thái liệt hỏa diêm vương vẫn chưa biến mất, mà cảnh sấm sét như rồng bay phượng múa này để Mạc Phàm dưới phong thái diêm vương lộ ra mấy phần thô bạo hung hăng. Lôi hệ siêu giai cấp 2, siêu nhiên lực lôi hệ. Hả? Thần ấn tán dương. Ánh mắt của thủ lĩnh chính quyền màu nâu lập lòe. Hắn đang tỉ mỉ phân tích, để hắn có chút bất ngờ là người ngoài nắm giữ liệt hỏa diêm vương, cảnh giới lôi hệ cũng không kém bao nhiêu. Sợ là người mang lôi hệ siêu giai cấp 3, gặp phải cũng không nhất định là chiếm được ưu thế. Thú vị, thủ lĩnh chính quyền màu nâu nói. Mạc Phàm có lôi hỏa gia thân, không có gì lo sợ. Muốn đánh thì tiếp tới cùng. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên hò hét rung trời từ phía đông chuyển tới, dưới chân thủ lĩnh màu nâu đang phác họa cực tốc tinh đồ, mắt thấy tinh tọa, tinh cung muốn thành hình, nhưng hắn nhíu mày. Mạc Phàm cũng nhìn nơi đó, phát hiện ưng mã kỵ binh đoàn còn một nửa, mấy trăm ưng mã kỵ binh đoàn thoát khỏi vây công, đang tập hợp với một nhóm đại quân ở xa hơn. Mạc Phàm mừng rỡ trong lòng. Rốt cuộc thì Mục Bạch cũng đã giết được phù thủy trùng. Đại quân liên bang ép tới, các cánh quân gặp nhau cùng ưng mã kỵ binh đoàn dục huyết phấn chiến. Chuyện này mang ý nghĩa phản quân bên Nhiệt Hà phải đối mặt với lựa chọn trọng đại nhất. Tử chiến với đại quân liên bang, máu nhuộm mặt đất, hoặc lập tức tới bờ Tây Nhiệt Hà. Tử thủ bán lĩnh Sơn Thành, ta biết ngươi là ai. Hừ, chờ ta yên ổn non sông này nhất định sẽ tìm ngươi. Đến lúc đó không có lựa chọn thứ hai dành cho ngươi đâu. Thủ lĩnh chính quyền màu nâu chỉ vào Mạc Phàm. Tao thì khác, nể em gái mày mà lưu lại khẩu khí mày vừa nói. Mạc Phàm nói. Nam Trác, nhân vật số 1 của chính quyền màu nâu trong lần tiến công Prajene Thành. Tu vi người này quá khủng bố tới mức không kiêng kỵ Mạc Phàm. Thực tế nếu đối phương thật sự muốn đánh với mình, bàn chân Mạc Phàm đã sớm bôi dầu rồi. Bệnh thần kinh mớ đánh với nhân vật số 1 phản quân này, tự mình giải quyết ngô khổ là xong. Mảnh trời này bọn họ muốn làm cái quái gì thì đâu có liên quan gì tới mình. Không nghĩ đại quân liên bang lại tới đúng lúc như vậy. Nam Trác trở lại chủ doanh, ban đầu bên cạnh hắn còn hai tướng lĩnh có quan hệ không tệ, có thể một mình gánh vác một phương, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ còn mỗi Saga. Huống hồ Saga là một tồn tại dị thường. Saga mạnh mẽ tới cực điểm, nếu thật sự lấy vận mệnh ra vật lộn với nhau, Saga có thể gọi những thứ trong tà thư ra nghiền ép bạch báo. Nhưng tùy vào mức độ mà hao tổn đi tuổi thọ của Saga. Saga, em thấy thế nào? Thủ lĩnh màu nâu Nam Trác hỏi. Nam Trác không phải trưng cầy ý kiến của Saga, mà giống như là tự hỏi bản thân. Anh mời tới thiên sư, từ lúc bắt đầu em đã thấy cổ quái. Nếu như là Hắc Giáo Đình, anh không phải xây dựng quốc gia, mà là đối địch với toàn bộ thế giới, Saga rất bình tĩnh nói. Thủ lĩnh màu nâu Nam Trác thở mạnh. Hắn lòng mang may mắn, nhưng nghĩ tới tiếng xấu của Hắc Giáo Đình thì việc có người tới đây, tiêu diệt bọn họ cũng là chuyện không thể bình thường hơn được. Chỉ là Nam Trác không nghĩ tới có người mang quyết tâm cực lớn đi ngang qua chiến trường chiến tranh quốc gia. Lùi tới Sơn Thành đi, em không mong anh chết ở chỗ này, Saga bổ sung thêm một câu. Hai, còn chút xíu nữa, hay là anh không nên tiếp thu ý kiến của Bạch Báo? Vũ Thiên Sư mang lại dũng khí cho rất nhiều người, nhưng chung quy là chia năm xẻ bảy. Thủ lĩnh Nam Trác thở dài một hơi. Hai huynh muội trầm mặc chốc lát, bên ngoài đã sớm chém giết đến khi đất trời tối tăm. Nam Trác phải đưa ra quyết định là lùi hay là giết tiếp. Đúng rồi, bút cùng nghiên mực của Bạch Báo đâu? Nam Trác chợt nhớ tới chuyện này. Bị thầy giáo lấy đi rồi. Làm sao mà em không ngăn cản? Nam Trác hét lớn. Saga nháy mắt. Thầy thắng, lấy đi chiến lợi phẩm cũng là chuyện bình thường. Nam Trác đau đầu. Thứ mạnh nhất của Bạch Báo là bút cùng nghiên mực. Không có Bạch Báo thì dựa vào hai bảo bối kia, cũng hoàn toàn tạo ra được một pháp sư băng hệ mạnh mẽ khác. Có đứa em gái như Saga, Nam Trác hoài nghi người ta tới bưng xào huyệt của mình đi, thì đứa em gái này còn giúp bọn họ kiểm kê. Em đi đi, em cũng đã giúp anh trảm không ít tướng lĩnh liên bang. Anh không hy vọng em bị truy nã, Nam Trác khoát tay áo nói. Em cũng không hy vọng anh chết, Saga nói. Anh mày không phải là một kẻ nhu nhược, anh sẽ hạ lệnh lui binh, lui về bán lĩnh Sơn Thành, Nam Trác trả lời. Lúc này Saga mới gật đầu. Phản quân bắt đầu lui lại, vừa hay nước sông ở chỗ ngoặt này khô cạn, tuy rằng loang lổ, đất lờ rừng sụp, phản quân có phong hạm nên chạy trốn cũng thần tốc. Quân liên bang truy sát tới gần Nhiệt Hà, sau khi tiêu diệt những tàn dư phản quân, bắt tù binh, chiến dịch Brazena Thành cũng coi như triệt để kết thúc. Nhưng căn cơ phản quân chủ yếu nằm ở bán lĩnh Sơn Thành. Sau khi bán lĩnh Sơn Thành nắm giữ mỏ quặng ngũ giác lôi thạch, tương đương thành lập một quốc gia tư bản, bọn họ sẽ nhanh chóng phát triển, lớn mạnh. Không có Prajna Thành thì bọn họ không cách nào lay động tới liên bang, nhưng liên bang muốn thảo phạt bọn họ cũng không phải một hai lần là xong. Trong rừng rậm Nhiệt Hà đâu đâu cũng có thi thể, quạ kết bè kết lũ chiếm giữ bầu trời trên đầm lầy, không chờ quân liên bang quét tước chiến trường, chúng nó lao xuống tranh đoạt. Máu tươi đã sớm hiến thành màu đen, từ Prajna Thành tới Nhiệt Hà cũng mười mấy cây số. Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy vết máu khô. Mạc Phàm trở về Prajna Thành, đến trong thành, cũng sắp không chịu được nữa, mệt mỏi ngã xuống đường. Như nào, làm thịt Ngô Khổ rồi à? Triệu Mãn Duyên chạy tới, vội vàng hỏi. Đang để trong túi, Mạc Phàm mệt mỏi nói. Triệu Mãn Duyên mở túi ra, nhìn thấy một bộ xương đen thui, cũng nhìn thấy đầu lâu người chết. Là cái tên này cũng không biết lấy nhãn lực từ đâu, tin chắc đây chính là Ngô Khổ. Mục Bạch tới đây chậm một chút. Trên người quấn nhiều vải trắng, vải thẫm đầy máu tươi. Có thể thấy Mục Bạch chiến đấu khốc liệt với phù thủy trùng. Mục Bạch, cái này cho cậu. Mạc Phàm lấy hai thứ từ trong vòng tay không gian ra. Hai tay Mục Bạch còn đang quấn băng, không cách nào cầm được. Đây là thứ mà tớ lấy được từ một tướng lĩnh phản quân, bút tuyết băng nghiên, cảm giác cậu dùng nó sẽ còn lợi hại hơn cả tên kia, Mạc Phàm nói. Mục Bạch nhìn thấy hai bồn chứa này lập tức biết đó không phải thứ tầm thường, hận không thể nhanh chóng khôi phục lại để thử uy lực của nó. Ban đầu Mạc Phàm còn cho rằng bút tuyết băng nghiên chính là siêu nhiên lực của Bạch Báo, ai biết được sau khi giết Bạch Báo thì hai bảo bối này lại rơi xuống. Mạc Phàm từng trải qua uy lực của bút tuyết băng nghiên, nhưng tiếc là không dùng được nên đưa cho Mục Bạch. Tớ cũng kiếm được ít thứ tốt trên người phù thủy trùng, có thể cho đám sói của cậu thử qua một lần, Mục Bạch nói. Mạc Phàm gật đầu. Mạc Phàm nhìn Triệu Mãn Duyên, vẫn đang thấy hắn đang lật túi chưa hài cốt Ngô Khổ. Lần này cũng coi như Triệu Mãn Duyên vào sinh ra tử với mình. Lấy ba viên thủy nguyên tinh trong vòng tay không gian ra, cứ việc không nỡ lòng nào bỏ ra, nhưng Mạc Phàm vẫn quyết tâm đưa cho Triệu Mãn Duyên. Oa, Mạc Phàm, cậu đúng là huynh đệ tốt, nếu Mục Bạch đã có thứ tốt thì cái này thuộc về tớ, Triệu Mãn Duyên hưng phấn kêu lên. Mạc Phàm còn định đưa ba viên thủy nguyên tinh trong tay, nghe được Triệu Mãn Duyên nói xong đầu óc cũng mơ hồ. Mạc Phàm nghiêng đầu nhìn, thấy Triệu Mãn Duyên chui gần hết đầu vào túi hài cốt. Lúc Triệu Mãn Duyên chui ra, trên tay đều là tro cốt đen thui. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy bên trong cho cốt có vài hạt tròn. Cho cốt châu, chả lẽ Ngô Khổ còn có xá lợi tử hay sao? Mạc Phàm nghi hoặc nói. Là thủy Phật châu, lần trước đối đầu với hắn, tớ cảm thấy rất kỳ quái vì sao năng lực khống chế nước của hắn đặc thù như thế. Mặc dù là trời sinh hồn chủng thì cũng không thể thích làm gì thì làm, quả nhiên trên người hắn có bảo bối. Triệu Mãn Duyên mừng rỡ như điên. Mạc Phàm rất kinh ngạc, mình đúng là chưa có kiểm tra cẩn thận. Thủy Phật Châu này phối hợp với bồn chứa sao? Mạc Phàm hỏi. Phối hợp bồn chứa, chủ nhân chết rồi, bồn chứa cũng sẽ biến mất. Cái này gần giống với chảm ma cụ, nhưng khác chảm ma cụ ở chỗ cái này là một chuyên môn ma cụ. Bình thường chỉ có những pháp sư siêu nhiên lực mới có. Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm nghe hiểu mà không hiểu. Sau này sẽ nói tỉ mỉ hơn cho cậu, nói tóm gọn là tớ không cần thứ gì, nhưng nhất định thứ này phải là của tớ. Triệu Mãn Duyên như nhặt được bảo bối. Mạc Phàm gật đầu, âm thầm cất 3 viên thủy nguyên tinh vào lại vòng tay không gian. Vừa hay mình là một người nghèo, không cần thiết cứu tế cường hào. Tìm nhà nào khá giả rồi bán 3 viên thủy nguyên tinh này, bổ sung tài chính mua phòng trang. Ha ha, mấy cậu ở đây à, 3 vị sứ giả. Nếu không có các cậu thì liên bang chúng tôi còn đang khổ chiến. Dây Sơn chạy tới, kích động hô lên. Dây Sơn, sau này kiếm được đại danh tiếng ở liên bang, thì cũng đừng quên chúng tôi đấy, Mạc Phàm nói. Nhất định rồi, hiện tại tôi cũng đã sai người làm 3 pho tượng, dự định đặt trong phần lãnh địa mà tôi vừa có được, để tôi xem còn ai dám khinh thường Dây Sơn này. Dây Sơn nói. Đúng rồi, thiếu quân tướng Bly tìm cậu đó, không phải cậu nói là rất có hứng thú với cách vận hành và thao tác của thập tự quân đoàn sao? Cái đó đã được cấp trên phê duyệt. Cậu là đại tướng liên bang chúng tôi, 3 vị sứ giả không muốn chấp nhận chức quan, nhưng vẫn như trước là khách quý của liên bang Andis chúng tôi. Muốn học thì nhất định quân đội sẽ chuyển lại. Mặt mày Dây Sơn hớn hở nói. Vậy thì không thể tốt hơn được rồi, Mạc Phàm cười. Hôn độn sao chép, cái này mới là thứ chân thật nhất với Mạc Phàm. Tướng quân, Triệu tướng quân, làm sao ngài lại ngồi giữa đường như này? Kỵ binh đoàn chúng tôi đang chờ ngài tới nâng ly khánh công đây. Vài ưng mã kỵ binh đoàn bay tới, từng người đều tôn kính Triệu Mãn Duyên, giọng điệu khiêm tốn. Mấy người cứ uống trước đi, tôi nghỉ ngơi một lúc đã. Triệu Mãn Duyên khoát tay. Mạc Phàm cùng Mục Bạch kinh ngạc nhìn Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên mặt không đỏ tim không đập, ngẩng đầu ưỡn ngực lên nói, làm sao, tớ dùng thực lực bản thân thần phục được một nhánh kỵ binh đoàn cũng không được à? Người của ưng mã kỵ binh đoàn cực kỳ tôn kính Triệu Mãn Duyên, xem ra hơn 300 người cuối cùng sống sót trở về, cũng là do Triệu Mãn Duyên ra khí lực rất lớn. Chúng tôi kể sự tích của ngài cho những cô gái trong liên bang, bọn họ đều nói là muốn gặp mặt ngài một lần, thật sự là không tới sao? Ưng mã kỵ binh đoàn nói. Dẫn đường Triệu Mãn Duyên lập tức có tinh thần đứng lên. Đã nói nếu lần này sống sót thì phải chơi thử lục phi một lần. Nữ quân nhân liên bang, áo phập phồng trên người, váy quân đội, nón beret trang trọng nghiêm túc, phong tình Nam Mỹ, rốt cuộc có thể trắng trợn không kiêng dè thưởng thức rồi. Triệu Mãn Duyên muốn kéo cả Mạc Phàm cùng Mục Bạch đi cùng. Mục Bạch thì hứng thú với Bút Tuyết Băng Nghiên hơn là những mỹ nữ liên bang. Thật sự Mạc Phàm không còn chút khí lực nào cả, chỉ muốn tìm nơi nào đó thư thích để nghỉ 3 ngày 3 đêm. Mạc Phàm tới Pha Hai thành liên bang. Thành phố Bay là một trong những căn cơ to nhất của liên bang, tuy rằng không sánh được với thủ đô, nhưng trong tương lai sẽ là thành thị trọng yếu trong chiến lược đối mặt Hải Yêu. Thực tế Mạc Phàm ngủ trên đường tới đây, có máy bay riêng, có xe tăng riêng, nhân viên chỉ đường riêng. Sự việc Mạc Phàm chảm sát lãnh hổ Bạch Báo đã truyền khắp liên bang, hiện tại quân đội liên bang đều cho rằng Mạc Phàm là đại tướng liên bang. Cảm giác như ngủ một mạch tới trời tối. Mạc Phàm cũng không biết đây là buổi tối ngày thứ mấy, tỉnh lại từ quân y. Lập tức có mỹ thực được đưa lên, các chị y tá chăm sóc tỉ mỉ. Thủ trưởng, một gã mặt đen xì đi vào, nếu không phải thân hình khôi ngô thì Mạc Phàm còn tưởng là Dây Sơn. Tôi nghe nói cậu không cần chức vị, những chúng tôi thưởng phạt rõ ràng, nếu không thể thưởng xứng đáng với người lập đại công như cậu, chúng tôi không thể giải thích được, với những quân nhân đồng ý kiến công lập nghiệp vì chúng tôi. Thủ trưởng mặt đen nói. Cô nhi viện núi Anper, anh biết không? Mạc Phàm hỏi. Có nghe qua. Nhưng quốc gia chúng tôi không nuôi dưỡng những người không có hiệu lực cho quốc gia của mình. Đó là những đóa hoa tương lai của Anper học phủ, không phải những đóa hoa tương lai của liên bang. Thủ trưởng mặt đen trực tiếp nói. Bọn họ cần pháp sư chiến đấu, cần sức mạnh to lớn hơn giống như Mạc Phàm để giết địch bình định. Phải biết là rất nhiều đứa trẻ không được liên bang thừa nhận, chứ đừng nói tới là trong đó người nhà của phản quân. Hiện tại người nhà của quân liên bang còn chưa sắp xếp được, làm gì có thời gian để ý tới những cô nhi chưa từng có bất kỳ cống hiến gì cho quốc gia. Lãnh địa mà mấy người muốn đưa cho tôi thì cho bọn nhỏ đi, dù sao chỉ là một đám trẻ không chỗ nương tựa, dịch tả Hải Yêu rồi chiến tranh làm bọn nhỏ không trốn dung thân. Mạc Phàm. Cũng được, tôi đã cho cậu, cậu muốn xử lý như nào thì tùy. Thủ trưởng mặt đen nói. Sau khi điều chỉnh xong, Mạc Phàm ở lại Pha Hai thành gần nửa tháng. Cũng không phải mê muội mấy em chân dài Nam Mỹ, mà là học hỗn độn hệ sao chép. Cái kỹ xảo này đối với Mạc Phàm rất quan trọng, có thể đem ma pháp hủy diệt phát huy tới mức tận cùng. Hơn nữa là một pháp sư bạo lực, hỗn độn hệ không chỉ là làm một ít ảo thuật ma huyễn, chủ yếu là làm tăng mạnh năng lực. để bạo lực càng thêm bạo lực, ai không phục thì dẫm chết người đó. Ngồi trên máy bay đặc phái của Trúc Mông, Mạc Phàm phát hiện làm nghị viên ma pháp kỳ thực cũng rất thoải mái, ít nhất đi tới nơi nào đều có máy bay riêng đưa đón. Mấy vị quan trên tính đi đâu? Về Thượng Hải trước đi. Thượng Hải có quản chế không trung, trực thăng của chúng ta. Nhưng cùng lắm lấy thân phận của mấy vị quan trên, thì phương chủ quản sẽ dàn xếp một thoáng. Được, lão tài xế, tôi phát định vị, một hồi nữa đưa chúng tôi trực tiếp xuống chỗ kia. Được rồi. Khu Tĩnh An, cây ngô đồng hai bên đường bắt đầu ngả vàng. Những chiếc lá hình sao vàng nhạt lộ ra mái hiên của những ngôi nhà cổ, từ thời Trung Hoa dân quốc. Gió vừa thổi, cuốn lá lên mái hiên, rồi lại rơi xuống dưới đất, khi thì bay bay ở phía đá, khi thì lay động theo gió mùa thu. Đây là một cửa hàng lâu đời, cậu tin tớ tuyệt đối ăn ngon, mỗi ngày tớ ăn kiêng giảm béo. Cái gì mà phối hợp dinh dưỡng, vừa nghĩ tới món salad đã muốn nôn rồi. Vẫn là tiểu long hà, thịt bò nướng, ốc sốt cay vẫn ngon hơn ngải đồ đồ nhảy nhót lôi kéo mục nô kiều. Là một kẻ tham ăn chính tông, nói tới những thứ này đã làm cho mắt ngải đồ đồ sáng lên. Nếu không phải lúc trước bị yêu nữ Lục Gia làm cho tức giận, ngải đồ đồ còn lâu mới ăn những thứ khó nuốt kia. Đồ đồ, tớ không ăn cay nhiều được, mục nô kiều nói. Mục nô kiều đang mặc một chiếc váy mùa thu, đường viền để lộ ra đôi chân tinh tế, giày da công chúa màu tảo đậm, làm cho mục nô kiều không còn vẻ lãnh ngạo đoan trang đeo giày cao gót ngày xưa, nhìn đặc biệt bình dị gần gũi, như chị hàng xóm mỹ lệ ôn nhu. Bởi vì là một hàng quán ven đường, có lúc trong quán không còn chỗ ngồi, phải ngồi trên hẻm nhỏ, vì thế ăn mặc quá phức tạp sẽ không phù hợp. Mậu, bỗng nhiên có tiếng xe có động cơ vút qua, cuốn lá cây ven đường lên. Một chiếc xe thể thao Miami màu xanh lam làm chấn động để mọi người thán phục, cực kỳ khoa trương chạy qua con phố nhỏ. Nhưng tự hồ chủ của chiếc xe thấy bóng lưng yêu kiều của Mục Nô Kiều, đạp chân ga, đứng phía trước ngải đồ đồ cùng Mục Nô Kiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dô, mỹ nữ. Hài, không phải Mục Nô Kiều đây sao, nữ thần Minh Châu chủ xe vốn muốn tới gần, nào có biết là gặp người quen. Lục Chính Tân, anh có việc gì thì đi đi, đừng làm phiền tới chúng tôi, ngải đồ đồ vừa thấy người này, nhất thời bực tức dẫm chân. Cũng bởi vì yêu nữ chết bầm Lục Gia bọn họ nói mình mập như heo. Ngải đồ đồ, tôi không bắt chuyện với cô. Nô Kiều, em có muốn đi đâu không? Có muốn anh đưa em qua giang một đoạn không? Vừa nãy anh mới lấy xe từ bên Đức, nay thử xem xe. Nếu có thể đi cùng mỹ nữ như em thì không gì tốt hơn. Lục Chính Tân không khéo, trực tiếp xuống xe mời. Cửa xe đẩy lên, gầm xe gần sát mặt đất vốn đã rất kinh diễm. Cửa xe mở trong nháy mắt càng dẫn tới người qua đường chụp ảnh liên tục. Không cần, chúng tôi tới quán bên kia. Cách có vài bước chân Mục Nô Kiều vãn lễ tiết, khéo léo từ chối Lục Chính Tân. À, tình cờ vậy, anh cũng tới chỗ đó, ha ha, anh thích nhất là lái xe yêu đi ăn nghêu xào bên lề đường, cùng đi thôi. Anh cố ý bảo chủ cửa hàng giữ lại một vị trí. Lục Chính Tân kinh hỉ nói. Ngài đồ đồ cùng Mục Nô Kiều không tình nguyện lắm. Nhưng lúc tới quán thì phát hiện bên trong đã đầy chỗ, chỉ dư lại mỗi chỗ của Lục Chính Tân. Hừ, ăn thì ăn, anh mời, tôi ăn cùng anh. Ngài đồ đồ đồng ý, cứ việc gọi món, để tôi gọi em gái tới. Nghe nói hai người quan hệ không tệ, Lục Chính Tân cười nói. Gọi đi, anh gọi yêu nữ chết bầm kia đến đây cho tôi, nếu cô ta không tới, tôi lấy sốt cay này bôi vào mắt anh. Ngải đồ đồ dậm chân, hoàn toàn không coi là chuyện lớn. Lục Chính Tân gọi điện thoại. Không đợi tôm hùm hấp được bê ra bàn, một chiếc Ferrari màu đỏ chạy như bay tới đây, một cô gái lãnh diễm cao gầy mang giày pha lê đi tới, lấy kính râm ra, buộc tóc cao lên, lộ ra cổ trắng như tuyết, lộng lẫy rạng rỡ, cực kỳ xuất chúng. Vừa nghe con mập nào đó bắt đầu giận mình thì tôi tự mình tới, nhắc cũng kỳ lạ, mỗi ngày cô đều đi cùng Mục đại tiểu thư, vóc dáng người ta đến cả con gái cũng thích, làm sao ngài đồ đồ cô lại không có chút nào xấu hổ vậy, còn tiếp tục như vậy. Lục Khinh Diêu đi cắt quắc tới, chưa ngồi xuống đã bắt đầu chào phúng ngài đồ đồ. Ngài đồ đồ vừa nghe, vất vả chuẩn bị những câu từ tiên phát chế nhân mà bị chặn rồi. Hiếm thấy nha, Mục Nô Kiều cũng ăn thứ có dầu mỡ, còn tưởng chỉ là uống nước xương thôi. Lục Khinh Diêu nói tiếp. Mục Nô Kiều không tiếp lời. Biết lai giả bất thiện, chỉ là không hiểu sao ngài đồ đồ lạ tụ tập ăn uống cùng những người này, cái này không phải vô duyên vô cớ bị người lấy làm trò tiêu khiển. Khinh Diêu, một lúc nữa em dẫn ngài đồ đồ đi trải nghiệm xe mới của em, đi dạo xung quanh một vòng. Anh với Nô Kiều có hẹn rồi, đi xa một chút hít thở không khí trong lành trên núi, chỗ đó anh có mua một căn biệt thự, có thể tham quan. Lục Chí Tân khoe khoang trắng trợn. Bây giờ theo kế hoạch căn cứ, giá nhà đất tăng cao vọt. Muốn mua được biệt thự trên núi thì không phải cứ có tiền là được. Đương nhiên nhân vật chính hôm nay là xe của hắn, xe này còn quý hơn một căn biệt thự. Tùng tùng. Vào lúc này không biết âm thanh ầm ầm truyền tới từ đâu, từ xa đến gần. Xe điều này của ai vậy, tiếng động cơ lại như máy cày, còn dám đi lên đường cái. Lục Chính Tân lập tức mắng. Rất nhiều thanh niên rất vô vị, lúc nào cũng thích tiếng động cơ gầm rú, kỳ thực là quấy nhiễu những dân chơi xe, mà tiếng gầm rú kia thực sự là đồ nhà quê, làm gì so được xe của Lục Chính Tân mình. Tùng tùng tùng tùng. Thanh âm kia ngày càng gần, thậm chí còn có cảm giác chấn động màng nhĩ. Oa, ai vậy, ai mà dám lái máy bay trong nội thành? Mau nhìn lên trời, mau nhìn thiên sơn, lúc này những người qua đường còn đang chụp ảnh thì lúc này, dồn dập chĩa camera lên bầu trời. Cuồng phong bắt đầu bao phủ, tiếng ầm ầm truyền tới rất gần rồi, hơn nữa là còn truyền tới từ trên đầu. Lục Chính Tân ngó đầu qua cửa sổ, vừa ngẩng đầu lên thì Lục Chính Tân suýt nữa hóa đá. Thấy một chiếc trực thăng toàn thân phủ ánh bạc lơ lửng trên đường phố, bay thấp, cánh quạt thô bạo như là bất cứ lúc nào cũng gọt đi những tòa nhà thấp xung quanh. Ông chủ, cho 7 cân tôm hùm, bỏ đầu. Tôi xuống ngay bây giờ đây. Trên trực thăng có một âm thanh chàng trai hào hùng truyền tới, vì át đi âm thanh cánh quạt mà gào vô cùng lớn, cả con đường đều nghe thấy được. Ngay cả ông chủ mập trung niên cũng há hốc mồm. Ngày hôm nay có 2 siêu xe tới ăn tôm hùm của mình đã rất khoa trương. Vậy mà chưa từng thấy lái trực thăng ở trên không gọi món. Lai giả bất thiện, không giỏi, không khéo, vụng về. Thanh âm kia vang vọng trên không trung. Người qua đường xì xào không ngớt, toàn bộ điện thoại kia chĩa vào trực thăng màu bạc xa hoa kia. Trong lúc nhất thời không ai hỏi tới 2 chiếc siêu xe màu lam cùng màu đỏ, như 2 con vịt xấu xí gặp được thiên nga. Lục Chính Tân tức giận suýt chút nữa lật bàn. Ngày hôm nay hắn vui vẻ đi xe mới, đắc ý đi khoe khắp nơi, người qua đường kinh ngạc, mỹ nữ xin được chụp ảnh chung. Nguyên nhân thích ăn quán lề đường là để cho người khác biết xe này là của mình. Kết quả bị một cái máy bay trực thăng chiếm toàn bộ sự chú ý. Người ngồi trực thăng tới đây ăn tôm hùm, không có sĩ diện à? Trên trực thăng, có một người trực tiếp nhảy xuống, trong lúc nhảy còn không quên chào tạm biệt người lái. Quan trên, nhớ đánh giá 5 sao cho tôi, người lái trực thăng cũng hô một tiếng. Không thành vấn đề, Mạc Phàm biểu thị, ok, sắp tiếp đất. Mạc Phàm nghiêng một cái tiêu sái, vững vàng đáp vào xe thể thao Miami kia. Oành! Một dẫm này cảm giác như làm gầm xe thấp hơn, Lục Chính Tân nổ tung tại chỗ trong lòng, trực tiếp vọt tới như một đàn bà chanh chua, đang muốn mắng. Cái thằng ngu nào không biết ngõ hẻm này không thể đỗ xe sao, suýt nữa làm trẹo chân lão tử Mạc Phàm mắng trước. Lục Chính Tân nhất thời đỏ bừng lên như tôm chiên. Mất dạy, đã đạp lên xe mình còn mở miệng mắng, Thượng Hải từ khi nào có một người khoa trương mà không có tố chất như thế. Anh biết xe của tôi đắt tới cỡ nào không, hỏng rồi, bán anh. Lục Chính Tân còn muốn mắng, thấy người nhảy từ trực thăng đi tới, còn nửa câu sau bán anh cũng không đền nổi vẫn ở trong miệng. Kiều Kiều, sao biết hôm nay tớ về nước mà chiếm được vị trí tốt chờ tớ vậy nè, không hổ là chi kỷ áo bông của tớ. Mạc Phàm không nhìn thấy Lục Chính Tân, nhìn qua cửa sổ thấy Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều nghe xong mặt đỏ chảy nước. Cái gì mà chi kỷ áo bông, có cần phải ví dụ như vậy không? Thực tế thì cả ngày đồ đồ lẫn Mục Nô Kiều không biết Mạc Phàm về nước, cũng không biết vừa về nước đã tới quán tôm hùm lâu đời này. Nhưng Mạc Phàm thường tới nơi này, gặp ở nơi này cũng không có gì là lạ, và lại ngài đồ đồ cũng thích nơi này. Anh là ai? Kiều Kiều là cái tên mà anh có thể gọi được sao? Tôi cho anh biết, đừng tưởng có chút quan hệ với quân đội, thì có thể tùy ý làm sằng làm bậy ở Mado. Mado không phải là nơi anh có thể tùy ý ngang ngược. Lục Chính Tân đuổi theo, chỉ vào lưng Mạc Phàm mắng. Đại ma đầu ngài đồ đồ cả kinh suýt chút nữa quên trong miệng còn đang nhai tôm, trừng mắt to nhìn Mạc Phàm. Đồ đồ cũng ở đây à? Ồ, cậu gầy đi rồi, rất tốt. Như vậy rất tốt, mặt trẻ con còn đỡ hơn là bằng hữu chiếc đũa bên cạnh cậu. À, ừ, vị mỹ nữ này, 2-3 ngày nay tôi ngồi máy bay, người có chút say, không biết nói, tôi không nói chân cô như chiếc đũa, mà là vóc dáng toàn thân của cô như chiếc đũa. Mạc Phàm nói. Lục Khinh Diêu nghe được câu này, con mắt đều muốn bốc ra lửa, đường đường là một người mẫu trên bìa những tạp chí thời trang. Ha ha, đại ma đầu nói đúng quá, khuôn mặt ngài đồ đồ hài lòng như muốn nở ra hoa. Hai cậu đã gọi món cho tớ rồi, vậy tớ cũng không khách khí. Đúng rồi, là ai nói với hai cậu là tớ muốn món này, còn nóng. Mạc Phàm trực tiếp ngồi bên cạnh Mục Nô Kiều. Chỗ đó là chỗ của Lục Chính Tân vẫn đang mắng ở phía sau. Mạc Phàm thấy chỗ này trống, tưởng là ba mỹ nữ nghênh tiếp, tâm tình thật tốt. Cái gì mà dị vực mỹ nữ Nam Mỹ, cũng không vui tai vui mắt bằng giai nhân Ngọc Bích Phương Đông. Mạc Phàm thèm ăn quá rồi, chưa đeo găng tay mà cầm ăn luôn. Lục Chính Tân muốn tan vỡ, cướp danh tiếng của mình. Dẫm vào xe của mình, còn chiếm chỗ của mình, cầm tôm hùm của mình ăn. Lớn như vậy mà chưa thấy người nào như thế. Cậu chậm một chút, đây, bóp cho rồi đấy. Mục Nô Kiều thấy Mạc Phàm không để ý tới hình tượng, trừng mắt Mạc Phàm một cái, cũng không quên đưa khăn tay cho Mạc Phàm. Cũng không quên đưa một đĩa tôm hùm đã bóp của mình cho Mạc Phàm. Lục Chính Tân suýt nữa sùi bọt mép. Tại sao Mục Nô Kiều lại giống người vợ nhỏ ở bên cạnh hầu hạ? Người này rốt cuộc là ai? Vị tiểu đệ này. Ánh mắt cậu sáng ngắt lại làm gì, đói thì tự đi mà gọi, nhìn chằm chằm vào bàn của tôi làm gì? Thấy cậu vẫn đủ tay chân, quần áo chỉnh tề, làm sao mà giống ăn xin tới xin cơm vậy? Lúc này Mạc Phàm mới nhìn thấy Lục Chính Tân, vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi. Lục Chính Tân trực tiếp phát điên. Cái bàn này là do mình đặt, vị trí kia cũng của mình. Bốn người ngồi, không có vị trí của người này. Hoành đao đoạt ái thì thôi đi, lại còn hoành đao đoạt tôm, đúng là không đội trời chung. Đó là Lục Chính Tân, là hòn ngọc quý trên tay Lục Gia Mục Nô Kiều nhắc nhở Mạc Phàm. Bán sườn gà sao, cũng được, giờ tớ cũng hơi thèm. Bán tôi một khối sườn gà cay biến thái, Mạc Phàm hỏi một tiếng. Bầu không khí như ngừng lại, Lục Chính Tân tỏa ra sát khi xung quanh khiến trong lòng thực khách khiếp sợ. Lục Gia, thành lập ở khu căn cứ Ma Đô, lão gia tử Lục Gia là người dám an nguy khu căn cứ Ma Đô. Mục Nô Kiều cố gắng nén cười, chấn định nói. Anh ta là tiểu tôn tử Lục Gia, được lão gia tử sùng ái nhất. Được xưng là tiểu bá vương Ma Đô, việc yêu thích ngày qua ngày là lái những con xe khác nhau đi khoe khoang khắp nơi, mang theo một pháp sư mạnh mẽ đi bắt nạt đàn ông chọc ghẹo đàn bà ngày đồ đồ, không chút khách khi nói. Ồ ồ, Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ anh chính là Mạc Phàm? Vào lúc này Lục Khinh Diêu đại khái đoán được thân phận của người ngông cuồng trước mắt này, mang theo vài phần tò mò hỏi. Là tôi, trước đó là một ván lớn, có hơi mệt lẫn say, còn vị mỹ nữ này đến từ nơi nào? Mạc Phàm cẩn thận nhìn một chút, lúc này mới phát hiện tướng mạo của Lục Khinh Diêu. Luận về sắc đẹp thì Lục Khinh Diêu xác thực rất xuất chúng, được xem như là một nhành hoa Thượng Hải, nhưng Lục Khinh Diêu càng yêu mị, trong đôi mắt lập lòe ánh sáng tiểu yêu tinh. Khác với Mục Nô Kiều cẩn thận, lễ tiết, dáng vẻ Lục Khinh Diêu mang phần nhiệt tình hứng thú với tất cả. Tôi tên là Lục Khinh Diêu, là một người mẫu quốc tế nho nhỏ, thường nghe nói Mạc Phàm ôm ấp đuổi huề, kim ốc tàng kiều, lay động nhẹ thôi cũng được một nộn mô. Không biết Mạc Đại Ma Vương có hứng thú bao nuôi không? Lục Khinh Diêu cũng là gan lớn, vừa thấy mặt đã nói chuyện cười mang tính xâm lược này. Cô quá gầy, tôi vẫn thích người như Kiều Kiều. Chỗ nào nên gầy thì gầy, chỗ nào cần có thịt thì có thịt, Mạc Phàm nói. Cậu lại nói mò cái gì đấy, Mục Nô Kiều cũng điên mất thôi. Người khác nói mang ý trào phúng, cái gì ôm ấp đuổi huề, cái gì kim ốc tàng kiều, lẽ nào Mạc Phàm không nghe được sao? Không phản bác thì thôi, lại còn ngầm thừa nhận. Mà ngầm thừa nhận thì thôi đi. Lại còn nói như là Mạc Phàm đã thật sự được sở qua, được xem qua, bị truyền ra ngoài thì ra đường ngẩng đầu lên thế nào, Mục Nô Kiều mình đây sau này làm sao lập gia đình được nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy thì tiếc qua, còn hy vọng có một người đàn ông để dựa vào, miễn cho người ta đồn thổi những chuyện làm nhảm, Lục Khinh Diêu khí chất yêu yêu nói. Không sao, trên đời này còn nhiều đàn ông tốt mà, không cần thiết nhìn chằm chằm vào tôi đâu, dù sao tôi cũng là người có vợ lẫn tình nhân, chăm sóc không được. Kiều Kiều, cậu cũng ăn đi, đừng chỉ ngồi bóc cho tớ, Mạc Phàm nói, dùng đũa gắp tôm cho Mục Nô Kiều ăn. Mục Nô Kiều giận phồng má. Bàn này toàn đồ cay, mà Mục Nô Kiều không ăn được cay quá, cho nên mới đưa cho Mạc Phàm. Không phải là Mục Nô Kiều hầu hạ Mạc Phàm. Người khác muốn dội nước bẩn lên đầu, Mạc Phàm không giải thích rõ ràng thì thôi, lại còn khoe khoang chuyện xấu. Cái gọi là người đã có vợ mà có tình nhân. Trên đời này có đàn ông nào vô liêm sỉ hơn Mạc Phàm không? Lục Khinh Diêu cảm giác mình mang gai đâm vào bọt biển, đừng nói là thấy máu, ngay cả gai cũng bị người ta nuốt. Chúng ta ngồi ở đây đi, cậu chờ tới lượt đi, tuy rằng cậu là tiểu công tử Lục gia gì đó, nhưng trình tự người tới trước tới sau thì phải hiểu rõ, xếp hàng đi, Mạc Phàm nói. Đây là bàn của tôi, Lục Chính Tân gầm hét lên. Cậu bị sao vậy, ông chủ, lấy thêm một cái ghế ra đây. Còn cậu ngồi bên cạnh cô người mẫu mày đi, đúng là một vấn đề lớn. Ông chủ thật sự cầm ra một cái ghế, Lục Chính Tân tức giận chỉ tay vào Mạc Phàm. Anh chờ đó cho tôi, anh cứ chờ đó cho tôi, Lục Chính Tân cảm giác ở lại thêm nữa thì nổ phổi mất. Xông ra khỏi cửa, mở cửa xe, Lục Chính Tân đạp ga gạt cần số điều khiển siêu xe đi mất, tiếng động cơ cũng không đủ để phát tiết nội tâm tức giận. Đắc ý ăn một bữa, Mạc Phàm hài lòng trở lại phòng trọ của mình. Ngâm mình vào bồn nước nóng lớn, thoáng chốc Mạc Phàm cảm thấy toàn thân sảng khoái, cảm giác trong da, trong thịt, trong tủy xương vẫn còn hàn khí làm người ta đau nhức mơ hồ đều theo đó, mà biến mất. Ngay lúc Mạc Phàm hoàn toàn thả lỏng thì nghe được tiếng bước chân mềm mại. Mạc Phàm không coi đó là chuyện đáng kể, cho rằng là ngài đồ đồ trở về. Cửa phòng tắm trực tiếp mở ra, Mạc Phàm cũng không khóa trái cửa, nhưng nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé mềm mại, thong dong đứng ở cửa phòng tắm. Có mái tóc đen trân châu, đen bóng, tóc trẻ ra làm hai rất rõ ràng, lộ ra trán bóng trơn nhẵn, có vẻ càng thêm linh tính thuần mỹ, đồng thời tỏa ra phần tiểu quyến rũ mà tiểu thiếu nữ mới có. Mới mấy tháng không gặp mà em đã không còn tóc đuôi ngựa buộc hai bên, mà anh thích, Mạc Phàm nhìn tới, có chút tiếc nuối nói. Hèn mọn tiểu thiếu nữ tóc rẽ ngồi thanh tú nói. Làm sao em cũng không, những bộ phim kinh dị, những bé gái đóng phim kinh dị ở phương Tây cũng đều giống như em vậy, Rẽ ngôi, một giây trước thánh khiết linh tịnh như một tiểu thiên sứ, một giây sau đã biến thành ác quỷ vồ người mạc phàm nói tiếp. Có tin bây giờ em selfie, lấy anh làm điểm nhấn rồi đăng lên internet, viết dòng cáp sừng tắm cùng đại ca ca rất vui vẻ hay không? Linh Linh lấy điện thoại ra, chĩa camera về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm vừa nghe, sợ tới mức suýt nữa nhảy từ trong bồn tắm ra. Anh sai rồi, Mạc Phàm lập tức cúi đầu. Vãi thật, rõ ràng là tiểu nha đầu này tự xông vào phòng tắm của mình. Vậy mà Linh Linh lại như kẻ ác cáo trạng trước, chưa thấy tiểu loli nào tóc rẽ ngồi vô sỉ như vậy. Có công việc, nhận hay là không? Linh Linh hỏi thẳng. Cho anh nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe cái đã. Em không biết anh ở Nam Mỹ giết ai. Này này, em cầm điện thoại làm cái gì, em vẫn đúng là chế văn. Được rồi, anh sợ em rồi, nhận. Mạc Phàm dở khóc dở cười nói. Mạc Phàm biết rồi, Linh Linh sắp bị ép cho điên ở cái trường học kém thông minh. Hơn nữa khoảng thời gian này xác thực không mang em ấy đi săn bắn, cho nên Linh Linh đã chuẩn bị tự bạo với mình. Có một ủy thác rất đặc biệt, Liên minh Liệp giả chúng ta được một phần, là cấp SS, mà tất cả Liệp vương đều đăng ký tại Liên minh Liệp giả châu Á, cũng có thể tham gia. Sau đó tất cả những sở liệp tư nhân châu Á có danh vọng, cũng nhận một phần ủy thác đặc biệt, dự chi một viên tinh hải thiên mạch bán thành phẩm, Linh Linh nói. Tinh hải thiên mạch. Mạc Phàm nghe xong lại suýt nhảy nhót trong bồn tắm. Tinh hải thiên mạch giống như ngân hà chi mạch, để ma pháp sư gặp bình cảnh thăng cấp đơn giản thô bạo. Bởi vì tình thế nghiêm túc, ngân hà chi mạch, để ma pháp sư đột phá lên cao giai đã có giá lên tới 200-300 triệu, chứ đừng nói là tinh hải thiên mạch giúp người ta đột phá lên pháp sư siêu giai. Trước mắt Mạc Phàm còn nhiều hệ vẫn đang kẹt ở cao giai, cần tới loại tinh hải thiên mạch này. Trong quá khứ bất kể là chợ ma pháp hay hội đấu giá cao cấp đều không thấy được tinh hải thiên mạch, thường thường do một tổ chức lớn, đại tài phiệt dùng làm vật tư trao đổi, hoặc là thẻ cược của một số phân tranh lớn. Là người nào đưa ra ủy thác, điên rồi có đúng không? Vậy mà đem một viên tinh hải thiên mạch đi dự chi cho trụ sở tư nhân. Mặc dù là bán thành phẩm thì cũng là thứ có giá trị phi phàm. Liệp sở chiến giác châu Á nhận được một viên. Liệp Nguyệt Sở Nhật Bản nhận được một viên. Voi Thần Sở ở Ấn Độ nhận được một viên. Gan Radar ở Zubaji nhận được một viên. Còn có Thanh Thiên Liệp Sở chúng ta nhận được một viên. Linh Linh nói. Mạc Phàm vừa nghe, trong lòng hoảng hốt. Người đưa ra ủy thác này mời toàn bộ Liệp Sở mạnh nhất châu Á, lẽ nào muốn săn một con boss cấp địa cầu? Trong nước, không phải còn nhiều những Liệp Sở cá ướp muối có thành tích xuất sắc hơn chúng ta sao? Sao lại chọn chúng ta? Sau khi kinh ngạc thì Mạc Phàm đưa ra nghi vấn. Dù sao ông vẫn là ông, Linh Linh nói. Ây, được rồi, Mạc Phàm gãi đầu. Một lão thần quan thánh tài viện, đại khái nhiều lãnh đạo quốc gia đều bán mặt mũi, bao lão đầu định làm gì? Ông được mời tới hải vực, hẳn là phát hiện được dấu chân của hải đế vương, Linh Linh nói. Mạc Phàm bối rối gãi đầu lần nữa. Được rồi, bao lão đầu mới là cấp thần tiên, dám đuổi theo vết tích đế vương, ngay cả nhiệm vụ mình nghe tới không khác gì muốn chết. Đại khái là quốc gia triệu tập. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Phàm hỏi đi xem, lẽ nào anh không muốn biết tinh hải thiên mạch thành phẩm? Tuy rằng anh bây giờ là tam hệ siêu giai, nhưng anh vẫn còn năm hệ chưa tới siêu giai. Linh Linh nói, đây chính là điểm phiền phức của quá nhiều hệ, đổi lại làm người khác thì tam hệ siêu giai đã sắp tốt nghiệp nhân giới, nhắm thẳng vào bản đồ tiên giới. Dự chi là tinh hải thiên mạch bán thành phẩm, hoàn thành ủy thác thì ít nhất là 2 viên thành phẩm, Linh Linh nói. Chỉ đùng được 1 viên tinh hải thiên mạch thôi có đúng không? Mạc Phàm hỏi. Ừm, nhưng anh có thể mang đi trao đổi tài nguyên khác, Linh Linh nói. Được, đi xem thôi. Tinh hải thiên mạch bán thành phẩm có xác suất 10%, đưa một pháp sư cao giai đỉnh phong trở thành pháp sư siêu giai. Nếu là thành phẩm, còn phải xem phẩm chất. Tỷ lệ thành công từ 30% đến 60%. Đến siêu giai, bất kể là quốc gia hay các thế lực lớn đều ra sức tranh đoạt. Phải biết có thể gọi là thế gia trong nước, thì đều phải có một pháp sư siêu giai tọa chấn, cũng có thể nói một tên siêu giai thành lập một thế gia. Một ủy thác châu Á, dự chi chính là 1 viên tinh hải thiên mạch bán thành phẩm, lại còn nhiều ở châu Á, chưa kể còn những liệp vương. Người đưa ra ủy thác lần này tuyệt đối là một phú hào ở châu Á, có thể nói mấy chục năm rồi chưa thấy ai chơi bạo tay tới mức này. Mạc Phàm cũng cực kỳ tò mò, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì để cho phú hào này tập hợp những cao thủ thợ săn hàng đầu châu Á, chẳng lẽ thật sự là đi săn đế vương? Khả năng cũng không lớn, cấp đế vương vượt xa ngoài tưởng tượng, mặc dù tập hợp nhiều cao thủ như vậy cũng không đủ để đế vương hành hạ tới chết trong mấy phút. Mạc Phàm lắc đầu. Không có khả năng là cấp đế vương. Đế vương mạnh quá đáng, bất kể là Hắc Long đại đế phá nát thiên địa cùng vị diện không gian, hay Trảm Không, Khu Phu, đại thiên sứ Thánh Thành, bọn họ đều mạnh để Mạc Phàm đến hiện tại cảm giác vẫn không cách nào chạm được. Mạc Phàm vốn tưởng rằng chỉ nghỉ ở trong nước 2 ngày rồi lại xa nhà, ai biết Linh Linh lại nói với mình điểm tụ tập của tất cả những liệp sở ở châu Á, ở ngay Ma Đô Thượng Hải. Chẳng trách Linh Linh lại cưỡng bức dụ dỗ. Treo giải thưởng lớn, lại gần trong gang tấc, không ăn thì phí. Tới gần Côn Sơn. Nơi này là một chợ ma pháp, cứ việc quy mô chỉ như một trấn nhỏ nhưng cực kỳ phồn hoa. Kiến tạo khu căn cứ Ma Đô, làm cho rất nhiều chợ từ khắp nơi tụ tập lại, hình thành một ma pháp trấn rất điển hình. Phong tiểu trấn, Hòa tiểu trấn, Thủy tiểu trấn. Cùng với những chợ ma pháp chủ yếu lấy các loại vật phẩm ma pháp kỳ quái làm, giao dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chợ Côn Sơn, biệt viện tư nhân. Cửa sắt mạn Đà La kiểu Âu, mang theo biển số nhà to lớn. Mạc Phàm không nhìn kỹ, lái xe vào bên trong. Hai bên là mặt cỏ được cắt tỉa gọn gàng, xanh đẹp khiến người ta vui tai vui mắt. Bỏ qua tượng phun nước, đến một tòa kiến trúc được mô phỏng lại thứ bảo châu Âu, có nhiều siêu xe bày ra ở đó như triển lãm vậy, tựa hồ như có một người canh cửa riêng, mặc dù là lộ thiên nhưng cũng không để chúng nó nhiễm một hạt bụi. Mạc Phàm tùy ý nhìn lướt qua, chợt thấy chiếc xe Miami màu lam quen thuộc. Nơi này là của Lục gia. Mạc Phàm hỏi một câu. Anh tới đây rồi. Linh Linh nói, lúc này từ trên cầu thang có một cô gái mặc váy diễm lệ đi xuống, tào nhã nhấc váy lên hoan nghênh. Khi thấy Mạc Phàm thì lộ ra vài phần kinh ngạc, rồi lại cười, lướt qua Mạc Phàm, trịnh trọng nghênh tiếp mấy người đàn ông hiên ngang ở phía sau Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn phía sau, thấy một chiếc Jaguar màu đen, có mấy gã mặc đồ Trung Đông đang đi tới. Mấy vị khách mời đường xa tới đây, đó là niềm vinh hạnh của Lục Khinh Diêu tôi khi được đón tiếp mấy vị, cũng là vô thượng vinh quang cho Lục gia chúng tôi, mau đi theo tôi tới đại sảnh, thiết yến cho các vị đón gió tẩy trần. Lục Khinh Diêu cười, mặt mày chuyển động, quyến rũ tiêu hồn. Mấy gã Trung Đông từ lúc tới đều làm bộ mặt nghiêm túc, nhìn thấy Lục Khinh Diêu như vậy thì nở nụ cười, lồng ngực không tự chủ được mắt ưỡn lên. Cầm cẩn thận, để nhẹ nhàng, đừng làm hỏng thiết bị của tôi, một gã mặc áo trắng thêm áo choàng, đầu quấn khăn nói. Mạc Phàm đứng đó, sững sờ nói. Tình huống gì đây, mình cũng tới dự tiệc mà, đâu phải người mở cửa. Xin lỗi, người này không phải người mở cửa, cũng coi là khách của chúng tôi. Tiểu Đông, đừng lau những xe điều kia nữa. Không thấy khách tới sao, lại đây mang hành lý. Lục Khinh Diêu vội vàng giải thích. Không phải người mở cửa, nhưng trông rất giống gã đầu quấn khăn trắng nói, không cảm thấy áy náy vì câu nói vừa rồi. Mặt mày gợi đòn thật, Mạc Phàm không chút khách khí đáp lại. Cậu nói cái gì, cậu có biết tôi là ai không? Gã kia lập tức nổi giận, trừng mắt lên nhìn Mạc Phàm. Nếu mày đã tới Trung Quốc, đến Thượng Hải rồi, vậy thì không dùng đầu óc để mà hỏi xem một nơi này, không thể trêu người nào nhất. Mạc Phàm không sợ. Tôi là Liệp Sở Ganrader Dubai. Eniaza, cậu thì tính là thứ gì? Eniaza chất vấn. Vào lúc này Lục Khinh Diêu đứng giữa Eniaza cùng Mạc Phàm, cười, trong đôi mắt lại đổi sắc không ngừng. Mạc Phàm, đây là vương tử đường đệ của tù trưởng A Giai Mừng Quốc, có thể nói là thế tử cực cao, không cần thiết phải gây xung đột, anh lùi lại, xem như là cho Khinh Diêu mặt mũi. Lục Khinh Diêu khuyên bảo, mặt xà tinh của cô nhỏ quá, thay mặt bình thường một chút đi, tôi liền cho cô. Mạc Phàm nói. Lục Khinh Diêu vừa nghe. Nụ cười dịu dàng trên mặt kia dần tản đi, trở nên không có nhiệt độ, nhưng lại không thể trực tiếp kéo xuống, có vẻ cực kỳ quái dị. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, Lục Khinh Diêu này vẫn tự coi mình là gái hồng lâu. Nếu không phải tôm hùm kia bọn họ trả tiền, thì việc Lục Khinh Diêu bỏ qua mình để tiếp đón những khách mời phía sau, Mạc Phàm cũng coi như chuyện không đáng kể. Còn không thấy ngại khi bảo mình cho một cái mặt. Đúng là thật sự coi mình là tiên nữ rồi. Hai vị đều là ủy thác mà đến, nếu như hiện tại huyên náo không vui. Tin rằng cũng là tốn công tốn sức, có lợi cho những thợ săn khác. Lúc này, trên bậc thang có một gã trung niên mặc đường trang mở miệng nói. Ăn mặc đường trang, kiến trúc kiểu Âu, ngược lại có chút kỳ quái, nhưng có thể thấy người này chính là chủ nhân nơi này, cũng là chủ ủy thác lần này. Tiểu tử, chờ tôi xử lý xong chuyện nơi này, tôi sẽ bẻ gãy xương bánh chè của cậu, để cậu chỉ có thể quỳ xuống nói chuyện với tôi. Enia ra chỉ Mạc Phàm, tiện tay đẩy Lục Khinh Diêu ra, đi vào bên trong. Lục Khinh Diêu bị đẩy suýt nữa ngã xuống đất. Dáng vẻ chật vật không thôi. Mạc Phàm có thể đỡ một tay, nhưng lười không đỡ. Eniaza muốn tiến lên, Mạc Phàm lại đi tới trước mặt khiến Eniaza không thoải mái. Thời đại này có phải là người trong nước đối đãi với người nước ngoài quá thân mật khiêm tốn, nên người nào tới Trung Quốc đều có tính khí lớn như vậy. Cũng không nhìn xem là địa bàn của ai. Eniaza, vị này chính là Mạc Phàm, ngoại trừ là thanh niên pháp sư mạnh nhất ra, còn là một vị thợ săn thất tinh đại sư, lấy thân phận thợ săn của Thanh Thiên. Liệp Sở quốc gia chúng tôi tham gia ủy thác lần này, xin thế tử không nên tùy tiện phá hoại tới hòa thuận giữa thợ săn với nhau. Gã trung niên mặc đường trang cố ý căn dặn một câu. Ồ, hắn chính là Mạc Phàm. Eniaza có chút bất ngờ. Danh tiếng của Mạc Phàm, không nói tới quốc tế, chi ít là gần như toàn bộ thanh niên châu Á đều biết. Trước đó có học phủ chi tranh, còn có quyết đấu cùng tổ Hướng Thiên, cũng có thể nói là một bước đẩy Mạc Phàm lên đỉnh sóng. Đúng, đến đây được thì đều là cường giả. Gã trung niên mặc đường trang gật đầu. Xenia ra dùng mũi phát ra âm thanh này, ngay cả bảng xếp hạng châu Á còn không thấy tên, vậy mà lại không ngại miệng nói thanh niên pháp sư mạnh nhất là do quốc gia của mấy người đóng kín cửa sao, cổ vũ ra một tên kiêu ngạo như thế, hơn nữa thấy như nào cũng giống một tên mở cửa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.